Sớm biết rằng Lâm Kiến Quốc là cái dạng này người, nàng phía trước làm gì còn phải vì Lâm Kiến Quốc thiết tưởng nhiều như vậy, cảm thấy thừa dịp sự tình không có nháo mở ra phía trước, đem Trần Ái Ân yên lặng khuyên lui. Bởi vậy, Trần Ái Ân tồn tại mới có thể đối Lâm Kiến Quốc sinh ra không được cái gì ảnh hưởng. Đừng nóng nội, ta sự tình một kiện tới, tổng có thể nói đến rõ ràng. Lâm Kiến Quốc đối Trần Ái Ân tỏ lòng trung thành, Trần Ái Ân một bộ ta hiểu ngươi quen mắt giao lưu, Hách Chính ủy lại không phải mắt mù không thấy được. Nay vẫn là Hách Chính ủy lần đầu tiên nhìn thấy Trần Ái Ân đâu, phía trước nghe Nghiêm Xuân Hương nói, Hách Chính ủy còn chưa tin, hôm nay vừa thấy, hắn nhưng thật ra có chút tin tưởng Lâm Kiến Quốc thật sự xem là Trần Ái Ân, quan trọng nhất chính là, hắn đánh giá Lâm Kiến Quốc sở dĩ coi trọng Trần Ái Ân, còn cùng Trần Ái Trạch không quan hệ. Đơn giản điểm tới nói, Lâm Kiến Quốc là đơn thuần chỉ coi trọng cô nương người đâu. Ngươi hảo, ta họ Hảo, là bộ đội chính ủy, ngươi chính là Trần Ái Ân đồng chí đi. Cho tới nay, làm ngươi chiếu cô Dương Dương, thật là vất vả ngươi. Dương Dương đâu? Đây là ngủ. Trần Ái Ân, Hảo chính ủy. Tùy tiện cho người ta loạn giới thiệu đối tượng, chỗ nào hảo? Hách chính ủy. Lâm Kiến Quốc đệ nặng hòa khí, Hách chính ủy, ngươi vẫn là trước nói từ đồng chí tình huống đi. Hách chính ủy xoa xoa trên trán không tồn tại hãn, cười, hành, ta tới tán gẫu một chút. Từ đồng chí, ngươi như thế nào tới Lâm liền lớn lên ra? Từ Lệ Anh ách thanh, sau lại nghĩ đến, ta đầu tiên là đi xem tẩu tử, ở trở về thời điểm, gặp được Ái Ân. Ta cùng Ái Ân là bạn tốt, cho nên đánh một tiếng tiếp đón, trò chuyện, mới phát hiện có vấn đề. Ái Ân nói hắn là Lâm Kiến Quốc đối tượng, nhưng ta cũng là A. Phải biết rằng, Từ Lệ Anh vẫn luôn cảm thấy Hách chính ủy cho nàng cùng Lâm Kiến Quốc giới thiệu đối tượng, kia nàng cùng Lâm Kiến Quốc chuyện này tất là nắm chắc. Chờ Lâm Kiến Quốc đánh kết hôn báo cáo, nàng liền có thể thẳng thắn lưng và thắt lưng mà đem Lâm Kiến Quốc đưa tới nàng ba trước mặt đi nói, ba, ngươi xem ngươi con rể có phải hay không lần trước ngươi đọc báo thượng viết anh hùng. Đúng vậy, Từ Lệ Anh đối Lâm Kiến Quốc chấp niệm, toàn đến từ chính từ ba niệm quá một phần tuyên truyền báo. Viết này thiên bản thảo phóng viên đem Lâm Kiến Quốc viết thành anh hùng dân tộc, từ ba nhìn vẫn luôn ở khen, liền bởi vì có như vậy anh hùng dân tộc, chúng ta quốc gia mới có thể như vậy thái bình, dân chúng quá thượng yên ổn sinh ý những cái đó bọn mũi lo, đều đã thua. Còn lao chơi đánh lén này một bộ. Nên như vậy, dám đến, tới một cái, làm một cái. Nay ngươi trẻ tuổi, về sau đến không được a, là đương tướng quân liêu. Xuống nông thôn một năm Từ Lệ Anh thật vất vả hồi một chuyến đến ra, nhìn đến phụ thân chỉ xem tuyên truyền báo, đối cái người xa lạ khen đến lợi hại liền rỗi trưởng cổ nhìn, còn không phải là cái bài trưởng, có bao nhiêu năng lực. Thật như vậy lợi hại, chẳng sợ còn chỉ đương một cái bài trưởng. Ngươi biết cái gì? Từ phụ không đồng ý, hiện giờ này thế đạo. Người ra ra ở thời điểm thích nhất xem báo chí. Vài thập niên trước đều có báo chí xem, hiện tại ngược lại không có, nhìn tới nhìn lui tất cả đều là này đó màu đỏ tuyên truyền báo. Đừng nhìn này tiểu tử hiện tại chỉ là một cái bài trưởng, về sau năng lực đâu. Chỉ cần quá một đoạn thời gian liền hảo. Từ phụ là từ gia nhất cơ trí người, Từ Lệ Anh tự nhiên tin tưởng chính mình phụ thân nói. Huống chi, một cái bài trưởng vị trí cũng không có Từ Lệ Anh nói được như vậy không quan trọng gì. Từ Lệ Anh đó là ghen phụ thân xem báo chí không phản ứng chính mình, cố ý thêm cái chỉ là. Bởi vì này một phen nói chuyện, Từ Lệ Anh thật đúng là nhớ kỹ Lâm Kiến Quốc mặt cùng thân phận. Làm Từ Lệ Anh không có dự đoán được chính là, ở nàng tiếp tục xuống nông thôn đương thanh niên trí thức trong khoảng thời gian này, nàng chẳng những gặp gỡ một cái kêu Lâm Kiến Quốc người, thả cái này Lâm Kiến Quốc chính là nàng ba tuyên truyền báo thượng nhìn đến cái kia Lâm Kiến Quốc. Nay không phải thiên định duyên phận nói, còn có cái gì mới xem như duyên phận. Từ Lệ Anh là bởi vì Lâm Kiến Quốc cùng Dương Dương quan hệ mới cùng Trần Ái Ân giao bằng hữu, nàng chưa bao giờ cảm thấy, nàng muốn xem thượng Lâm Kiến Quốc nguyện ý cùng Lâm Kiến Quốc làm đối tượng nói, Trần Ái Ân một cái ở nông thôn cô nương sẽ là chính mình trở ngại. Thật là đại ý thất kinh châu, cố tình chính là bị Từ Lệ Anh chướng mắt Trần Ái Ân thành nàng lớn nhất chướng ngại vật. Từ Lệ Anh nói chính mình là Lâm Kiến Quốc đối tượng, Lâm Kiến Quốc không thừa nhận, Hách chính ủy cũng không thừa nhận a, Từ đồng chí, ngươi là khi nào trở thành Lâm Kiến Quốc đối tượng? Hắn đáp ứng cùng ngươi làm đối tượng. Không có. Hách chính ủy, ngươi không phải muốn giúp chúng ta hai cái giới thiệu sao? Không xem như chính thức đối tượng, kia cũng coi như là chuẩn đối tượng đi. Hách chính ủy minh bạch, đây là Từ Lệ Anh một bên tình nguyện, Từ đồng chí A, như vậy cái tình huống nói, ta liền phải hảo hảo cùng ngươi nói một câu. Đầu tiên, ta phải trước hướng ngươi nói một cái khiểm, vì cái gì đâu. Trước kia Lâm Kiến Quốc độc thân, ta là muốn nhìn ngươi một chút hai có phải hay không có duyên phận. Sau lại Lâm Kiến Quốc đã tìm hảo đối tượng, ta hẳn là sớm một chút thông chi ngươi cái này tình huống, không nên chậm trễ ngươi, làm hại ngươi cho rằng ngươi đã là Lâm Kiến Quốc đối tượng, nháo ra lớn như vậy hiểu lầm. Nếu chuyện này đối với ngươi danh dự có cái gì ảnh hưởng nói, ta có thể giúp ngươi giải thích. Nói lên cái này tình huống, Hách Chính ủy tỏ vẻ, Lâm Kiến Quốc đều không phải đệ nhất oan của người, hắn mới là. Nói muốn hỗ trợ giới thiệu đối tượng, còn không có tương xem đâu, hai người chính là đối tượng quan hệ. Hách Chính ủy rất muốn hỏi Từ Lệ Anh đây là cái nào địa phương cường quyền đạo lý, những cái đó thật sự tương quá người, chẳng phải chính là kết hôn quan hệ. Ngượng ngùng, bọn họ này một mảnh không có bá đạo như vậy cách nói cùng cách làm. Ai ân à, nay đều chỉ là một cái hiểu lầm, ngươi đừng trách Từ đồng chí, càng đừng trách Kiến Quốc. Chuyện này ta cũng chưa tới kịp cùng Kiến Quốc để, Kiến Quốc căn bản liền không biết Từ đồng chí chuyện này. Từ Lệ Anh mặt mũi trắng bệnh, nàng mới là bị ủy khuất người, Hách Chính ủy không hướng nàng giải thích, liên tiếp mà cùng Trần Ái Ân nói chuyện là có ý tứ gì. Trần Ái Ân hào phóng, nếu là hiểu lầm, chỉ cần nói rõ ràng liền hảo. Kỳ thật Kiến Quốc là một cái dạng gì người, lòng ta minh bạch. Thân là quân nhân, hắn sao có thể làm ra loại này hành vi không hợp, một chân đạp hai thuyền chuyện này. Cho nên ta mới lôi kéo Từ Lệ Anh tới, làm cho Kiến Quốc mặt hỏi rõ ràng. Hiện tại hảo, hiểu lầm cởi bỏ liền không chuyện gì. Hách Chính ủy cười, Kiến Quốc, ngươi hảo phúc khi à, Ai Ân đồng chí tuổi nhỏ, lòng dạ còn rất đại, náo loạn như vậy hiểu lầm đều không cùng ngươi so đo, tín nhiệm ngươi, duy trì ngươi. Đúng rồi Ai Ân đồng chí, đối với đương quân tẩu, ngươi có ý kiến gì không? Không có gì đặc biệt cái nhìn. Hách Chính ủy đánh một vấn đề, này xem như cái gì trả lời a? Ngươi cũng biết, Kiến Quốc chính là một viên hạt giống tốt, có đôi khi đảng tổ chức giao cho hắn nhiệm vụ, hắn đến hoa rất dài thời gian đi hoàn thành. Lúc này, làm Kiến Quốc một khác bạn là thật sự vất vả a, nam nhân không ở chính mình bên người, trong nhà có điểm chuyện gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hai nhà lão nhân hoặc là hài tử có cái đau đầu nóng lên, đều đến một người kháng. Đương quân tẩu là thật sự khó. Trần Ái Ân không sao cả mà nói, bao lớn điểm chuyện này, này đó cũng không phải cái gì vấn đề. Lâm Kiến Quốc, hai ta muốn thật ở bên nhau, ta niệm thư chỉ hoa ngươi tiền, không kiếm tiền, ngươi đối ta có ý kiến không? Ta kiếm tiền chính là cấp tức phụ, hai tử hoa, vì cái gì phải có ý kiến? Lâm Kiến Quốc trong lòng đề đề, hắn cũng có chút không chắc Trần Ái Ân vừa rồi trả lời rốt cuộc là có ý tứ gì. Trần Ái Ân vừa lòng gật đầu, chẳng sợ nàng không có đương sâu gạo tính toán, nhưng cũng không gây trở ngại nàng hỏi như vậy. Hách Chính ủy, ta cảm thấy đương quân tẩu, khá tốt. Chương 34 đệ 34 chương. Lại quá 30 năm, Lâm Kiến Quốc cùng Hách Chính ủy liền sẽ nghe được quốc gia của ta nữ nhân là dùng thép hôn bùn đất làm chuyện cười. Ban muốn thượng, việc nhà phải làm, hài tử đến mang, lão nhân tất quản, như vậy cực cực khổ khổ lo liệu hết thảy, nói không chừng ngươi nam nhân quay đầu còn cho ngươi mang cái tiểu tỷ muội trở về. Trần Ái Ân đánh giá Lâm Kiến Quốc liếc mắt một cái, cảm thấy Lâm Kiến Quốc hẳn là sẽ không cũng không dám cho chính mình tìm tiểu tỷ muội. Đến nơi đi làm việc nhà, mang hài tử cùng với chiếu cố lão nhân thượng, hai người ở bên nhau lúc sau muốn như thế nào phân công, Trần Ái Ân tỏ vẻ một chút, vẫn là có thể ra tới. Thật gặp vấn đề cùng khó khăn, ta tin tưởng chính mình cũng nhất định có thể khắc phục. Nhìn ra Hách Chính ủy cho rằng chính mình khoác lác đâu, Trần Ái Ân thu liễm một chút, nói câu Hách Chính ủy thích nghe, cảm thấy tương đối thực tế nói. Hách Chính ủy thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, gặp được vấn đề cùng khó khăn, không phải sợ, muốn nên diện mà thượng mà đem nó cấp khắc phục, cái này tư tưởng giác ngộ hảo a, nghe ngươi nói như vậy, ta đối Kiến Quốc chuyện này cũng coi như là yên tâm. Đúng rồi, Kiến Quốc ngươi chuẩn bị khi nào đánh kết hôn báo cáo, đem xả cấp chứng. Này đối tượng đều có, còn cọ sát cái gì à, chạy nhanh kết hôn cấp Dương Dương sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Lúc ấy, Dương Dương đều có thể chạy lấy đất, lãnh đệ đệ muội muội chơi đến đại, thật tốt cảm tình a. Lâm Kiến Quốc đặc biệt tưởng nói, làm hắn hiện tại viết cái này kết hôn báo cáo cấp Hách Chính ủy phê, hắn cũng nguyện ý làm a. Bất quá, Trần Ái Ân hoành Lâm Kiến Quốc liếc mắt một cái lúc sau, Lâm Kiến Quốc nháy mắt đã hiểu, Hách Chính ủy, ta cùng Trần Ái Ân đồng chí mới xác định quan hệ không mấy ngày, muốn trước xử một xử. Kết hôn báo cáo, lại qua một thời gian đánh đi. Chỗ. Hách Chính ủy không rõ mà nhìn Lâm Kiến Quốc, hơn nửa năm trước, ngươi cùng ta lập quân lệnh trạng, không phải vì. Hách Chính ủy, ta kết hôn, ta đều không đổi, ngươi gấp cái gì? Hách Chính ủy này phản xạ hình cung cũng quá dài, còn ở nhất không nên thời điểm phản ứng lại đây, lời này, có thể nói ra tới sao? Hách Chính ủy sờ sờ cái mũi của mình, thành, hai ngươi sự các ngươi chính mình quyết định. Nha. Hắn xem như xem minh bạch hợp lại Kiến Quốc cho hắn lập quân lệnh trạng thời điểm, cũng đã nhìn thượng nhân ra Trần Ái Ân tiểu đồng chí. Càng không nghĩ tới chính là, bọn họ bộ đội Lâm liền trường về đến nhà lúc sau, là cái sợ tiểu tức phụ nhi nam nhân. Sợ tức phụ hảo A, hắn cũng sợ tức phụ, hảo truyền thống, muốn bảo trì. Bị hoàn toàn bỏ qua Từ Lệ Anh có chút hỏng mất, Hách Chính ủy, ngươi không nên cho ta một cái giao đãi sao. Ngươi làm Lâm đại ca cùng Trần Ái Ân xả trứng, như vậy ta đâu, ta tính cái gì? Hách Chính Ủy đầu tiên là nhíu hạ lông mày, sau đó ôn tồn mà nói, tiểu tử à, vừa rồi đã nói rõ. Ta chỉ là phải cho ngươi cùng Lâm Kiến Quốc giới thiệu đối tượng, nay không phải còn không có giới thiệu sao. Lâm Kiến Quốc đã có đối tượng, bất quá ngươi cũng đừng có gấp, ngươi nguyện ý tin tưởng ta đâu, ta lại mặt khác cho ngươi tìm một người, bảo đảm không thể so Lâm Kiến Quốc kém. Hách Chính Ủy lời này chẳng những không có an ủi đến Từ Lệ Anh, ngược lại làm Từ Lệ Anh cảm thấy vô cùng khuất nhục. Người khác lại hảo, kia người này cũng không phải Lâm Kiến Quốc ca. Nàng còn ở bộ đội nghe được nói, Lâm Kiến Quốc là bộ đội tuổi trẻ nhất một vị liền trường, về sau tiền đồ hảo đâu. Cho nên Từ Lệ Anh rõ ràng, Hách Chính Ủy lại cho nàng tìm một cái tham gia quân ngũ đối tượng thật là không khó, có thể tưởng tượng tìm một cái so Lâm Kiến Quốc còn tốt, Hách Chính Ủy rõ ràng là ở hống chính mình. Điểm này, ở đây người trong lòng đều là minh bạch. Trần Ái Ân còn tưởng rằng Từ Lệ Anh sẽ tạc, không nghĩ tới, Từ Lệ Anh nhìn xuống. Từ Lệ Anh đối với Hách Chính Ủy lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, trong mắt bi thương nhìn không sót gì, phải không, kia thật là cảm ơn Hách Chính Ủy. Hách Chính Ủy muốn giúp ta giới thiệu đối tượng, ta khẳng định là tin tưởng Hách Chính Ủy. Hách Chính Ủy, chúng ta có điểm không thoải mái, lần sau lại cùng ngươi cùng đi xem tẩu tử, ta đi về trước. Từ Lệ Anh quay đầu rời đi thời điểm, Hách Chính Ủy bọn họ đều nhìn đến Từ Lệ Anh khóc. Hách Chính Ủy khóc cười không thôi, Kiến Quốc à, vì chuyện của ngươi nhi, ta cũng thật chính là dầu thối ruột, chọc phiền toái không nhỏ. Nhìn thấy Từ Lệ Anh như vậy khó chịu mà rời đi, Hách Chính Ủy cảm giác chính mình rất thực xin lỗi nhân gia, nếu không phải hắn cảm thấy Từ Lệ Anh hảo, muốn giới thiệu cho Lâm Kiến Quốc, chỗ nào có hôm nay nhiều chuyện như vậy nhi à. Lâm Kiến Quốc giận, hắn còn cảm thấy phiền phức đâu. Hắn rõ ràng chuyện gì đều không có làm, như thế nào liền trêu chọc thượng Từ Lệ Anh cái này phiền toái. Nhìn thấy không khí có chút xấu hổ, Trần Ái Ân đem Dương Dương đánh thức, ôm ra tới. Mới vừa tỉnh ngủ Dương Dương có điểm phạm hồ đồ, phản ứng đầu tiên chính là cùng chỉ tiểu sâu dường như ở Trần Ái Ân trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, dầm gì, sau đó mãi thanh mãi khí hàm hàm hồ hồ mà kêu ma ma. Dương Dương, Hách thúc thúc tới xem ngươi. Vô Dương Dương bối, Trần Ái Ân lại huy Dương Dương uống lên chút thủy, Dương Dương lúc này mới có chút thanh tỉnh. Dương Dương mở to đại đại đôi mắt, nhìn chằm chằm so Lâm Kiến Quốc càng hiện xa lạ Hách Chính Ủy xem đến Hách Chính Ủy tâm đều mềm. Đây là Dương Dương A, lớn lên thật. Hảo. Tức phụ nhi thật không hứng hắn, bọn họ quân khu thật đúng là không lớn lên so Dương Dương càng tốt hài tử. Ai ân đồng chí, ngươi là như thế nào dưỡng Dương Dương, có hay không bí quyết ta? Hỏi điểm trở về sau làm tức phụ nhi chiếu dưỡng bọn họ hài tử. Trần Ái Ân sờ sờ Dương Dương song cằm, lời này nàng thường xuyên nghe được. Vấn đề là Dương Dương này lớn lên thật như vậy hảo sao? Nàng trong ấn tượng nhìn thấy quá hài tử, đều bộ dáng này à, có thể là chúng ta đội sản xuất khí hậu dưỡng người. Trừ bỏ các ngươi gửi tới sữa mạch nha ở ngoài, ta cấp Dương Dương ăn đồ vật đều rất bình thường. Duy nhất bất đồng chính là, nhưng phàm là làm cấp Dương Dương ăn đồ vật, Trần Ái Ân sẽ băm đến đặc biệt tế đặc biệt lạ, làm Dương Dương dễ tiêu hóa hấp thu. Hách Chính Ủy đi hướng Dương Dương, có thể làm ta ôm một cái sao? Trần Ái Ân tay duỗi ra, Hách Chính Ủy liền đem Dương Dương cấp ôm lại đây. Dương Dương thịt đôn đôn hai đầu nửa người, kêu một cái áp tay à, ôm đến Hách Chính Ủy cũng không dám thả lỏng, sợ quăng ngã Dương Dương. Dương Dương chớp chớp đôi mắt, cảm thấy chính mình không quen biết trước mắt cái này ôm chính mình nam nhân, bẹp bẹp miệng nhỏ, hốc mắt đỏ lên, liền phải khóc. Dương Dương đầu tiên là quay đầu xem Trần Ái Ân, nhưng phỏng chừng là nhìn đến Trần Ái Ân khổ người không có Hách Chính Ủy đại, vì thế Dương Dương bắt tay rồi hướng về phía tương đối quen thuộc một chút Lâm Kiến Quốc, ngâu ngao. Hắn nói cái gì? Hách Chính Ủy không nghe minh bạch, đừng khóc đừng khóc, ta là ngươi Hách thúc thúc nhà, têu thúc thúc. Bổ, bổ. Dương Dương phun rất nhiều nước miếng ra tới, như là ở kêu ôm, lại như là ở kêu ba. Phía trước nhìn đến Dương Dương láo chiếm Trần Ái Ân tiện nghi, Lâm Kiến Quốc vẫn luôn muốn tìm một cơ hội giáo giáo Dương Dương, làm một nam hải tử sao lại có thể cùng cái tiểu cô nương giống nhau như vậy ái làm lúc đâu. Nhưng ở Dương Dương từng tiếng bổ bổ dưới, Lâm Kiến Quốc thỏa hiệp, sợ liền biết ta là ngươi lão tử. Làm ta bảo hộ ngươi. Ngay thường thời điểm, ngươi có thể hay không cũng giống hôm nay như vậy ngoan cùng nghe lời. Đừng lao cuốn lấy mẹ ngươi, ngươi ba càng cần nữa mẹ ngươi, minh bạch sao? Nào biết, Dương Dương ngoan bất quá 3 giây, thuận lợi từ Hách Chính Ủy trong lòng ngực chạy tới Lâm Kiến Quốc trong lòng ngực lúc sau. Dương Dương ở ba cái đại nhân trước mặt đầy đủ mà thể hiện rồi thân là trẻ con chính mình mềm dẻo tính rốt cuộc có bao nhiêu hảo, thân mình đều mau vặn thành 180 độ, dương tay liền chiều Trần Ái Ân nhào qua đi. Dương Dương đây là lo lắng Trần Ái Ân không phải Hách Chính Ủy đối thủ, cho nên chuyển trạm Lâm Kiến Quốc, thuận lợi chạy thoát lúc sau, lại về tới chính mình cuối cùng mục đích địa, mama ôm ấp. Trần Ái Ân ôm ấp còn không có làm lạnh xuống dưới đâu, thịt mút mút, nóng hầm hập cục bột béo lại về tới chính mình trong lòng ngực, này đôn thật cảm giác vô pháp nhi làm Trần Ái Ân bỏ qua an vạ chính mình trong lòng ngực chính rào rạt đắc ý cười dương dương. Ha ha ha, Hách Chính ủy cười đến không được, dương dương còn không có một tuổi đi, cũng đã như vậy thông minh, vừa thấy chính là tham gia quân ngũ hảo nguyên liệu. Kiến quốc ca, ngươi nhưng đắc dụng tâm tài bồi dương dương, ta cảm thấy dương dương lớn lên lúc sau nhất định có thể cùng hắn thân ba giống nhau ưu tú. Hách Chính ủy lời này nói ra, cười Trần Ái Ân nhịn không được nghiêm mặt tới. Lâm Kiến Quốc nhìn đến cái này phản ứng sau, vội vàng cùng Hách Chính ủy thương lượng, Hách Chính ủy, Dương Dương bây giờ còn nhỏ, trở về sau trưởng thành, nên nghe hiểu được những lời này là có ý tứ gì. Ngươi nói như vậy, vạn nhất Dương Dương hỏi, hắn thân ba thân mụ là ai, như thế nào không còn nữa, không cùng hắn ở bên nhau, ta cùng Ái Ân vô pháp nhi trả lời. Tiểu hài tử tâm tư mẫn cảm, ta đáp ứng qua ái trạch, sẽ làm Dương Dương giống bình thường gia đình lớn lên hài tử giống nhau. Trừ phi Dương Dương thành niên, nếu không, chúng ta có thể hay không không ở Dương Dương trước mặt để những đề tài này. Này đối Dương Dương tới nói, thật là cái thương tổn. Hơn nữa, đại nhân thế giới cùng sự tình đều quá mức phức tạp, này đó tình huống đều không phải một cái hài tử có thể lý giải cùng tiếp thu. Hách Chính ủy vội vàng thu liễm biểu tình, đúng vậy, ngươi cùng Ái Ân suy xét là chính xác, về sau ta nhất định sẽ chú ý vấn đề này. Trừ phi, Dương Dương toàn cho là các ngươi thân sinh nhi tử dưỡng đi. Chu ra tình huống, Hách Chính ủy đều không muốn làm cho Trần Ái Ân mặt để quá nhiều. Không phải muốn gạt Trần Ái Ân, là cảm thấy thực xin lỗi Trần Ái Ân. Chu ra không nhận Trần Ái Trạch cái này con dâu, rồi lại đem Dương Dương cái này tôn tử ném cho Trần gia người dưỡng. Chuyện này nhi nói như thế nào đều là Chu ra làm được không địa đạo thượng này. Mất công Trần Ái Ân gặp gỡ Lâm Kiến Quốc, bằng không nói, giống nhau nam nhân sao có thể sẽ cưới một cái mang theo hài tử nữ nhân. Bởi vì Dương Dương quan hệ, Trần Ái Ân tìm đối tượng thực chịu cực hạn. Không dễ dàng tìm cái điều kiện tốt ta. Như vậy nghĩ đến, Hách Chính ủy mới phát hiện Lâm Kiến Quốc muốn cùng Trần Ái Ân ở bên nhau, này tựa hồ mới là tốt nhất kết quả. Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc ở Hách Chính ủy trước mặt xác định quan hệ lúc sau, ngày hôm sau Nghiêm Xuân Hương tới cửa, đối Trần Ái Ân thái độ càng thêm nóng bỏng, từ đồng chí chuyện này, ta đều nghe chúng ta ra lão Hách nói, thật là xin lỗi ngươi cùng Kiến Quốc. Cho tới bây giờ, Nghiêm Xuân Hương đều cảm thấy chuyện này lệnh người xấu hổ không thôi. Tẩu tử ngươi nhưng đừng nói như vậy. Kiến Quốc là người tốt, ta nguyên bản cũng không tin Kiến Quốc sẽ làm loại sự tình này. Nếu là hiểu lầm, hiện tại nói rõ ràng liền hảo. Mới đầu Trần Ái Ân thật là có chút sinh khí, chính mình thật vất vả buông ra đối nguyên tình tiết sợ hãi, cùng Lâm Kiến Quốc đi tới cùng nhau, như thế nào từ Lệ Anh cùng những người khác liền như vậy không ngừng nghỉ, một hai phải toát ra tới ở nàng cùng Lâm Kiến Quốc chi gian rảo phong rảo vũ. Cũng may không nửa ngày, Trần Ái Ân liền tiêu tan, nàng toàn đương này sở hữu hết thể sự đều là nguyên cốt chuyện cùng nguyên chủ tuyên phá rối. Phi nhân vi. Huống chi, trải qua vài lần tiếp xúc, Trần Ái Ân xác định chân thật Từ Lệ Anh so nàng ở trong tiểu thuyết nhìn đến cái kia Từ Lệ Anh tâm tư càng nhiều. Hách Chính ủy nói phải cho Từ Lệ Anh giới thiệu Lâm Kiến Quốc, cuối cùng thất bại không nói, còn làm Từ Lệ Anh ném như vậy đại một cái mặt mũi. Về sau a, bởi vì Từ Lệ Anh quan hệ, Hách Chính ủy tuyệt đối có phiền đâu. Nghiêm Xuân Hương thở dài một hơi, ngươi lý giải liền hảo. Đúng rồi, ngươi đây là ở giáo Dương Dương học đi đường sao? Ân. Trần Ái Ân nắm Dương Dương thịt móng vuốt, chậm rãi đi phía trước đi hai bước, Dương Dương chân nhi đã có sức lực, phía trước ở nhà ta thời điểm, Dương Dương đã có thể đỡ đồ vật đứng lên, chính là đi đường còn không nhanh nhẹn, thường xuyên mại hai bước chân mềm nhũn, một mông ngồi xuống. Gần nhất có thời gian, ta liền nhiều mang Dương Dương luyện một chút. Nói, Trần Ái Ân buông lỏng ra Dương Dương tay. Dương Dương ngưỡng đầu xem Trần Ái Ân, tựa hồ đang hỏi mama, ngươi vì cái gì buông ra tay nha? Trần Ái Ân chạm Dương Dương ba bước có hơn địa phương, ngồi xổm xuống. Vô vô tay, Dương Dương lại đây có ôm một cái. Dương Dương sẽ không nói, nhưng các đại nhân có chút lời nói, Dương Dương là sẽ nghe. Nghe được ôm một cái hai chữ lúc sau, Dương Dương cười đến láo ngọn, nộn nộn tiểu giọng nói nãi khí mà hô một tiếng ma ma lúc sau, buôn bán đến cực nhanh hai chỉ tiểu béo chân không nghiêng không lệch mà chạy về phía Trần Ái Ân. Trần Ái Ân xúc xúc lực, tiếp ôm lấy cùng tiểu đạn pháo giống nhau nhằm phía chính mình Dương Dương, còn ở Dương Dương trên mặt hôn một cái, ân, nhà của chúng ta Dương Dương giỏi quá. Lại nhiều đi vài bước cho ta xem được không? Dương Dương gật gật đầu, làm Trần Ái Ân buông ra chính mình, chân ngắn nhỏ đi phía trước đi rồi hai bước sau, thì đô đô thân mình quơ quơ, sợ tới mức Nghiêm Xuân Hương thật muốn nhào qua đi ôm lấy Dương Dương. Không chờ Nghiêm Xuân Hương có động tác, Dương Dương chính mình liền ổn định. Dương Dương lại đi rồi ba bước, cộp cộp cộp mà nhào hướng Trần Ái Ân, lần này Dương Dương hai chỉ móng vuốt nhỏ gắt gao bái trụ Trần Ái Ân cẳng chân nhi, như thế nào cũng không chịu lại buông tay tiếp tục luyện đi đường. Tiểu hài tử ôm cẳng chân, ôm đùi gì đó, không cần quá manh úc. Ai nha, nhà của chúng ta Dương Dương đi đường đi như thế nào đến như vậy hảo đâu. thật là đồng cực kỳ. Trần Ái Ân bế lên Dương Dương, ở Dương Dương thịt trên mặt tả hữu các gặm một ngụm, kia hoạt hoạt nộn nộn, quy đạn vị không cần quá hảo. Dương Dương cũng không khóc, ôm lấy đồng dạng đại nhiệt tình trở về Trần Ái Ân hai khẩu, thuận lợi cùng trước kia giống nhau, ở Trần Ái Ân trên mặt lưu một chính mình gạo kê nha dấu vết, tỏ vẻ buồn Dương Dương đến đây một du. Làm người đứng xem Nghiêm Xuân Hương xem đến cảm xúc mênh mông không thôi, ngươi cùng Dương Dương cảm tình thật tốt, ta nghe Lão Hách nói, Dương Dương kêu mẹ ngươi, kêu Kiến Quốc ba đúng không? Nếu không phải lời nói, mặc cho ai nhìn đến Trần Ái Ân cùng Dương Dương ở chung đều không thể hoài nghi hai người bọn họ không phải thân mẫu tử. Ân, Dương Dương, kêu mụ mụ, mama. Dương Dương tiểu nại âm tựa hồ còn mang theo nãi mùi vị, nghe được làm nữ nhân nhịn không được tình thương của mẹ tràn lan. Một tiếng mãi hổ hồ ma ma nghe được Nghiêm Tần Hương hận không thể chính mình trong bụng hải tử có thể một đêm lớn lên, sau đó đem hải tử sinh hạ tới. Nàng cũng là phải làm mẹ nó người, nếu không bao lâu, cũng sẽ có một cái lớn lên cùng nàng cùng Lao Hách giống nhau hải tử kêu nàng mẹ nó, ai ân à, đừng ngại tẩu tử rong dài thúc giục các ngươi. Các ngươi suy xét vấn đề, Lao Hách đều nói cho ta. Các ngươi như vậy vì Dương Dương suy nghĩ, vậy ngươi cùng Kiến Quốc chuyện này, có phải hay không nắm chặt làm a? Ngươi xem. Dương Dương này sẽ đã sẽ kêu mẹ, nếu không bao lâu, cũng nên học được kêu Kiến Quốc ba. Lúc ấy, ngươi cùng Kiến Quốc còn không phải phu thê quan hệ, người nọ ra hỏi tới, ngươi cùng Kiến Quốc như thế nào trả lời a? Thừa dịp Dương Dương tiểu không hiểu chuyện, các ngươi càng sớm kết hôn càng tốt. Trần Ái Ân còn không có tới kịp trả lời Nghiêm Xuân Hương vấn đề, bên ngoài truyền đến cực đại ồn ào thanh. Nghiêm Xuân Hương chỉ nhìn đến Trần Ái Ân há mồm, lại hoàn toàn không có nghe được Trần Ái Ân nói gì đó. Nghiêm Xuân Hương nhăn lại lông mày, êm đẹp. Bộ đội như thế nào sẽ trở nên như vậy xảo? Bộ đội chính là nhất giảng kỷ luật địa phương, cho nên không cho phép lớn tiếng như vậy ồn ào, lại không phải ở luyện thao kêu khẩu lệnh. Chương 35 đệ 35 chương. Đảo, đổ. Trần Ái Ân nhưng thật ra nghe rõ bên ngoài ở kêu cái gì, lặp lại một lần. Đổ. Người là nói. Nghiêm Xuân Hương đồng dạng kích động mà đứng lên, mở cửa lắng nghe, quả nhiên là kêu bốn người đổ, gọi người dày vò không thôi 10 năm đi qua, đổ, rốt cuộc đổ. Đại gia về sau nhật tử liền đều có thể hảo quá. Ai ân a, ta là thiệt tình thích ngươi cái này muội tử, nội tâm thật sự. Kiến Quốc chẳng những nhân phẩm hảo, còn có tài, có một số việc ngươi đến nhân lúc còn sớm nắm chặt cơ hội. Nếu Trung ương chính thức toàn diện tuyên bố kia bốn người rơi đài, kia phía trước vẫn luôn đè ở Lao Hách cùng Lâm Kiến Quốc trên người gông xiềng nhưng xem như có thể cởi ra. Tục ngữ nói đến hảo, gầy điền không ai cày, cày khai mỗi người tranh. Nên nói, không nên nói, ta toàn theo như ngươi nói đi. Hướng ngươi cùng Dương Dương chỗ đến tốt như vậy, ta biết, này thay đổi mặt khác nữ nhân tới, đều không thể làm được so ngươi hảo. Nghiêm Xuân Hương bắt lấy Trần Ái Ân tay, đem Lâm Kiến Quốc thăng chức tao ác ý chèn ép cùng với tìm đối tượng xấu hổ toàn nói cho Trần Ái Ân, vì chuyện này, nhưng đem nhà của chúng ta Lao Hách cấp tức điên, Lao Hách cảm thấy những cái đó nữ không phải nhát gan sợ phiền phức chính là kiến thức hạn hẹp, cách mạng ý chí không kiên định, nhìn không ra sáng sớm đã muốn tới, bị hắc cám dọa phá gan, khuất phục với hắc cám dâm vì dưới. Lao Hách là nghẹn một hơi phải cho Kiến Quốc tìm một cái không thua cấp những người đó cô nương. Cho nên mới ở bộ đội cửa nhặt được một cái đại học dân binh học sinh Từ Lệ Anh lúc sau, sẽ chú ý tới Từ Lệ Anh. Lại vừa nghe Từ Lệ Anh đối Lâm Kiến Quốc ấn tượng còn khá tốt, Hách chính ủy không nói hai lời, đánh nhịp liền phải đem Từ Lệ Anh giới thiệu cho Lâm Kiến Quốc, còn trước tiên đem Từ Lệ Anh hướng chính mình trong nhà mang theo. Nhà của chúng ta Lao Hách nói, chẳng sợ Kiến Quốc mới thăng liền trường không bao lâu. Có thể trước như vậy nhiều công tích bại ở đảng kia đâu, bốn người một đảo, rất có khả năng. Ta biết, Kiến Quốc cùng ta nói, hắn phải làm doanh trưởng. Lúc này, Trần Ái Ân lão vừa lòng Lâm Kiến Quốc sớm hướng chính mình báo bị hết thể thái độ. Lúc này mới đúng không, thật muốn cùng nàng ở bên nhau, lẫn nhau phía trước gì tình huống là đến giao đái rõ ràng. Nàng nhưng không hy vọng Lâm Kiến Quốc phát triển cùng tình hình gần đây như thế nào, làm Lâm Kiến Quốc đối tượng chính mình không biết, nàng còn phải từ người khác trong miệng nghe được. Nghiêm Xuân Hương đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo chế nhạo mà cười nói, thật nhìn không ra tới, Kiến Quốc là cái dạng này Kiến Quốc. Ngươi nói như vậy, ta thật đúng là không cần lo lắng. Ngươi người còn nhỏ người, cho nên không vội mà định ra tới. Bất quá không quan hệ, Kiến Quốc nhất định so với ta cấp A. Một người nam nhân đối một nữ nhân có thể có này phân tâm tư cùng coi trọng, chẳng sợ Trần Ái Ân đối Lâm Kiến Quốc không thú vị, Lâm Kiến Quốc đều làm theo có thể ôm được mỹ nhân về, huống chi nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy. Trần Ái Ân đối Lâm Kiến Quốc cũng rất có ý tứ. Tham dò Lâm Kiến Quốc đối Trần Ái Ân tâm tư lúc sau, Nghiêm Xuân Hương một chút tâm cơ đều không có, nàng đoan chắc chuyện này Lâm Kiến Quốc chính mình có thể thu phục. Tẩu tử, từ từ, trước không đội hồi. Trần Ái Ân lấy ra chính mình làm đồ ăn, nghe Kiến Quốc nói, ngươi rất thích ta làm đồ ăn, này đâu là ta viết thực đơn, này đó là ta hai ngày này mới yêm. Ngươi đường khai vị đồ ăn có thể, nhưng ngươi mang thai, tốt nhất ăn chút có dinh dưỡng, rau dưa vẫn là mới mẻ hảo. Nghiêm Xuân Hương ngượng ngùng, nha, ta đây là có thể lấy thật nhiều ăn trở về nha, ta đây ra lào hách cao hứng, có một đoạn thời gian không cần vì ta muốn ăn cái gì phát sầu. Hành, tẩu tử cũng không cùng ngươi khách khí, về sau hai ta có rất nhiều ở chung cơ hội. Đem Trần Ái Ân trở thành là người một nhà xem, Nghiêm Xuân Hương tự nhiên không cự tuyệt Trần Ái Ân đặc thù chiêu cố. Đúng rồi, có một câu, không biết làm hay không giảng. Hảo đi, lời này nghe đi lên có chút làm ra vẻ, bất quá nàng cũng là vì để ngừa vạn nhất ta. Gì lời nói a? Tẩu tử đều không có cùng ngươi khách khí, ngươi còn cùng tẩu tử khách khí thượng. Có nói cái gì, ngươi trực tiếp cùng tẩu tử nói. Trần Ái Ân, Hách Chính ủy còn nghĩ giúp Từ Lệ Anh tìm một cái tốt đối tượng đúng không? Nghiêm Xuân Hương thở dài, lão Hách cũng không phải là cái này ý tưởng sao. Hắn cảm thấy ngày hôm qua dáng vẻ kia làm từ đồng chí chịu ủy khuất, như thế nào cũng muốn bồi thường nhân ra. Cụ thể như thế nào làm, ta là không biết, bất quá nhà ta lão Hách đều đáp ứng người từ đồng chí lại cho nàng tìm một cái tốt đối tượng. Này môi làm, nàng trong lòng nghĩ như thế nào biến yếu, chỉ một ngày thời gian chưa cho lão Hách sắc mặt xem. Nàng sớm nói đi, không nóng nảy, hảo tâm qua đầu, giúp không bội thượng. Ngược lại là chọc một thân phiền toái, xem về sau lão Hách còn dám không nghe nàng lời nói, tự làm chủ trương loạn làm mai mối. Trần Ái Ân cân nhắc một chút, chỉ đối Nghiêm Xuân Hương nói một câu nói, tẩu tử, kỳ thật Từ Lệ Anh ở chúng ta đội sản xuất lập tức Hương thanh niên trí thức thời điểm, chẳng những cùng Kiến Quốc nhận thức, còn vẫn luôn ở ta trước mặt khen Kiến Quốc hảo đâu. Dư thừa, Trần Ái Ân không nói, sợ tốt quá hóa lúc a. Ngươi là nói Nghiêm Xuân Hương nghe minh bạch, cảm ơn ngươi à, thành. Chuyện này ta cần thiết đến nói cho ta ra lao hết đi. Nếu là Từ Lệ Anh thật là sớm đối Kiến Quốc nổi lên tâm, không cần nhà bọn họ lao hách cấp giới thiệu, Từ Lệ Anh liền không hướng Kiến Quốc trước mặt tấu, liền đâm không thượng Ái Ân chuyện này. Hách Chính ủy nghe xong Nghiêm Xuân Hương nói sau, một chút cũng không ngoài ý muốn, lúc trước, nàng đảo thật là nhưng hắn không có thâm tưởng, còn cảm thấy từ đồng chí đối Lâm Kiến Quốc ấn tượng hảo, này bất chính hảo sao. Ngươi nói một chút ngươi. Về sau a, đừng lại hạt hảo tâm. Hảo tâm làm chuyện xấu nhi càng không làm cho người thích. Cũng may Ái Ân là cái giảng đạo lý hảo đồng chí, không bởi vì chuyện này cáu kỉnh. Muốn đem Ái Ân đồng chí khí chạy, ngươi thượng chỗ nào bồi Lâm Kiến Quốc một cái tức phụ nhi. Nhưng đừng cùng ta nói, Từ Lệ Anh á ta một nhìn liền biết, Kiến Quốc trướng mắt Từ Lệ Anh. Hách Chính ủy bị Nghiêm Xuân Hương mắng đến một chút tính tình đều không có, là, ngươi nói đều đối, về sau những việc này nhi à, ta toàn nghe ngươi, có được hay không? Hử, nay còn kém không nhiều lắm. Nghiêm Xuân Hương ngạo kiều mà ứng. Trần mẹ tiếp nhận rồi suốt một người nguyệt trị liệu, chờ bệnh tình của nàng truyền hảo, có thể hồi sinh sản đội tu dưỡng sau. Trần mẹ chỗ nào không biết xấu hổ tiếp tục an vạ bệnh viện Hoa Lâm Kiến Quốc tiền. Kiến Quốc, lần này ta bệnh, thật đúng là ít nhiều ngươi. Bệnh viện xem bệnh xài bao nhiêu tiền, Ái Ân nói đều có đơn tử, ngươi yên tâm, nhất thời còn không ra, nhà ta cũng sẽ chậm rãi còn. Chẳng sợ Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc ở bên nhau, Trần mẹ cũng không có tưởng chiếm Lâm Kiến Quốc cái này tiện nghi. Bạch Hoa Lâm Kiến Quốc tiền. Vạn nhất nàng như vậy làm, Lâm Kiến Quốc nên khinh thường bọn họ Trần gia, về sau đối nàng nữ nhi không hảo. Nhà bọn họ không kém cái này tiền, nàng nhìn thượng Lâm Kiến Quốc làm chính mình con rể, chính là hy vọng Lâm Kiến Quốc là cái tốt, về sau đối Ái Ân hảo điểm liền thành. Mẹ, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Hơn nữa ngươi đừng không tin, ngươi xem chính là trung y y, tiền thuốc men không tốn nhiều ít. Nay một tháng qua, chân chính vất vả người là Ái Ân. Chẳng những muốn mang theo Dương Dương, còn muốn ở bộ đội cùng bệnh viện đi tới đi lui chạy, người đều gầy. Mẹ, kỳ thật ta rất muốn cho ngươi đi ta bộ đội phòng ở nhìn xem, Ái Ân ở một tháng, ta kia nhà ở đại biến lĩnh dạng. Lâm Kiến Quốc thật là ở chụp tương lai mẹ vợ mông ngựa, nhưng hắn nói cũng là sự thật. Trần Ái Ân trụ này một tháng, thế Lâm Kiến Quốc thượng bức màn, bị trí không ít đồ dùng sinh hoạt. Trước kia tiến Lâm Kiến Quốc nhà ở, ai đều sẽ biết, đây là một cái không có nữ nhân nam nhân nhà ở a. Hiện tại. Phàm là thấy Lâm Kiến Quốc nhà ở đều sẽ hỏi Lâm Kiến Quốc, ngươi gì thời điểm kết hôn, như thế nào chính mình đều không có nghe nói đâu. Đúng vậy, ta là gầy, ta nhìn người nào đó giống như béo. Trần Ái Ân dỗi một câu. Trần mẹ vội vàng nói tiếp, là, ta khuê nữ chiếu cố đến hảo, ta có thể không ngập sao. Lâm Kiến Quốc cười, mẹ, ngươi không cần khẩn trương. Nay một tháng, ta cơ hồ không có ăn qua nhà ăn cơm, Ái Ân làm ăn ngon, thức ăn hảo điểm, trường điểm thịt là bình thường. Chính mình trường thịt. Lâm Kiến Quân thừa nhận. Cũng may hắn huấn luyện đến nhiều, lớn lên những cái đó thịt đều bị hắn luyện thành cơ bắp. Nghĩ đến Hách Chính ủy hôm nay còn cùng chính mình nói dơ nói, chính mình rốt cuộc là có khẩu người, này đều bị dưỡng tráng, Lâm Kiến Quốc liền cười đến vẻ mặt thiếu tấu dạng, phảng phất ở khoe ra chính mình hiện tại đã không còn là độc thân cầu. Mẹ, ta đưa ngươi cùng Ái Ân trở về a. Không cần không cần, chính chúng ta trở về liền hảo. Ái Ân a, ngươi khuyên nhủ Kiến Quốc, hắn ở bộ đội chuyện này càng quan trọng, tới thời điểm, ta nương hai đều được, trở về cũng đúng. Trần Ái Ân đỏ mặt lên, mẹ, ngươi đừng động hắn. Lâm Kiến Quốc ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Trần Ái Ân xem, cười đến Trần Ái Ân thẳng khởi nổi ra gà tưởng đánh người. Có thể hay không không như vậy cười a? Sao tích lạc? Cảm giác được nữ nhi cùng Lâm Kiến Quốc chi gian không khí thay đổi, Trần mẹ giống như có điểm cảm giác. Mẹ, ta đã hướng bộ đội đánh hảo kết hôn báo cáo, lãnh đạo đều phê. Bộ đội cho ta 7 ngày thời gian, làm ta cùng Ái Ân cùng nhau đem hôn cấp kết, xả cái trứng. Mẹ, Ái Ân đồng ý gả cho ta. Nha, đây chính là chuyện tốt nhi a, các ngươi như thế nào không sớm một chút nói cho ta a? Trần mẹ lại cao hứng lại mất mát, phía trước không phải còn không đồng ý sao? Nàng tới xem bệnh này một chuyến công phu, nữ nhi nguyện ý gật đầu gả chồng, Lâm Kiến Quốc thật muốn thành nàng ruột thịt con rể. Trần Ái Ân mặt đỏ, ta cũng không có cách nào, người này lại triền lại phiền, cũng may người không kém, đáp ứng liền đáp ứng bái. Nay một tháng, Trần Ái Ân đã hảo hảo khảo tra quá Lâm Kiến Quốc. Bởi vì nàng muốn mang Dương Dương, chỉ cần Lâm Kiến Quốc hoàn thành bộ đội huấn luyện về đến nhà, nhất định sẽ hỗ trợ quét tước vệ sinh, chưa bao giờ dùng Trần có ân kê. Trần Ái Ân nấu cơm tay người hảo, Lâm Kiến Quốc ăn đến đặc biệt cao hứng, cuối cùng, cơm là Trần Ái Ân làm, ăn xong lúc sau sở hữu sự, tuyệt đối là Lâm Kiến Quốc tự động tự phát đi làm. Trần mẹ cười, thành, kia Kiến Quốc đưa chúng ta trở về. Nay một chuyến trở về, Kiến Quốc đã có thể thật thật tại tại là nhà nàng tiểu nữ tế lâu. Thằng đến lên xe lửa, Trần mẹ mới phát hiện vì cái gì Lâm Kiến Quốc sẽ kiên trì muốn đưa các nàng hai mẹ con trở về, kia cùng Tiểu Sơn giống nhau sách vở, xem đến Trần mẹ há hốc mồm, sao như vậy nhiều thư, các ngươi còn tùy tiện lấy ra tới. Không sợ bị người phán thành xú lao kiểu sao. Mẹ, đã không có việc gì. Trần Ái Ân đem bốn người tình huống nói cho Trần mẹ, về sau ta muốn xem thư, không quan hệ. Mẹ, đừng lo lắng, Ái Ân trong lòng hiểu rõ nhi, sẽ không sang bậy. Lâm Kiến Quốc giúp đỡ Trần Ái Ân, kỳ thật này đó thư đều là Ái Trạch ở thời điểm, cấp Ái Ân tìm. Ái Ân xem qua, đều rất hữu dụng. Trần mẹ cũng không như thế nào yên tâm, nhưng nhìn đến tự muốn lên xe lửa liền vẫn luôn hộ ở nữ nhi bên người Lâm Kiến Quốc khi, Trần mẹ mới buông ra lông mày, Kiến Quốc à, ta nhưng đem Ái Ân giao cho ngươi, Ái Ân tuổi còn nhỏ, ngươi đến thay ta nhiều nhìn Ái Ân. Sẽ. Về sau Ái Ân chuyện này, hắn toàn quyền phụ trách. Ba, mẹ cùng cô gái đã trở lại. Trần Bảo Quốc hưng phấn thanh âm truyền tới Trần Ba lỗ thai, Trần Ba tay vừa trượt, thiếu chút nữa không cầm chén cấp quăng ngã, ngươi nói gì, ai đã trở lại. Ba, ta mẹ cùng ta muội đã trở lại, ta đi tiếp người a. Trần Ba cũng chưa thấy nhi tử bóng người, Trần Bảo Quốc thanh âm cũng đã trước phiêu xa. Cô gái, mẹ, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhìn thấy thân mụ hòa thân muội tử, Trần Bảo Quốc lao kích động, nếu không phải trưởng thành, nói cách khác, Trần Bảo Quốc thật muốn ôm Trần mẹ khóc lớn một hồi, thân mụ cùng cô gái không ở nhà nhật tử, thật sự là quá khổ sở. Hắn chẳng những muốn chính mình giặt quần áo, còn muốn giúp hắn ba tẩy, nhưng hắn sẽ không à, lão tẩy không sạch sẽ. Để cho Trần Bảo Quốc phát sầu chính là, ăn quán Trần Ái Ân làm đồ ăn, lại ăn Trần Ba làm đồ ăn, Trần Bảo Quốc cảm thấy chính mình giống như là chuồng heo heo, cơm còn chưa chín kỹ, cuộc sống này quá đến tất cả đều là nước mắt ta. Cô gái, ngươi nhìn xem ta, có phải hay không gầy vài cân? Trần Ái Ân nhìn hạ, cái này ba hình như là so với ta rời đi thời điểm tiêm một chút. Trần Bảo Quốc trong lòng vui vẻ, đang nghĩ ngợi tới mở miệng làm Trần Ái Ân nhiều làm một chút ăn ngon, cho chính mình bổ bổ thân mình, tu tu hắn bị thương tâm linh, Trần mẹ tiếp theo lời nói, liền cùng đem Trần Bảo Quốc đánh vào 18 tầng địa ngục dường như, làm Trần Bảo Quốc tức giận đến mau trợn trắng mắt. Bảo Quốc, không gặp Kiến Quốc trong tay xách theo thật nhiều thư sao. Này đó thư nhưng tất cả đều là nhà ta cô gái, chạy nhanh hỗ trợ xách vào nhà đi. Mấy ngày nay a, người đến ta đau đau cô gái, cũng chưa dư lại bao nhiêu thời gian. Từ Lâm Kiến Quốc trong tay tiếp nhận thư Trần Bảo Quốc ngơ ngẩn, cái gì kêu không dư lại bao nhiêu thời gian. Mẹ, không phải ngươi sinh bệnh sao? Cô gái làm sao vậy? Ta xem cô gái êm đẹp mà đã trở lại a. Trần mẹ cười đắc ý, lần này Kiến Quốc bồi chúng ta cùng nhau trở về, chính là vì cùng cô gái kết hôn. Gả cho người cô nương, còn có thể ở tại nhà mẹ đẻ sao? Xét đánh giữa trời quang, Trần Bảo Quốc bị đả kích đến ngoại tiêu lý nộn a. Gì, cô gái, ngươi muốn kết hôn, gả cho ai tới? Ca. Lâm Kiến Quốc cũng là khoát phải đi ra ngoài mặt mũi người, vì ôm đến tức phụ nhi về, tiêu so với chính mình tiểu nhân Trần Bảo Quốc vì ca, Lâm Kiến Quốc đều không mang theo trần trở, dùng kiên định một tiếng ca nói cho Trần Bảo Quốc, hắn chính là muốn cưới Trần Ái Ân quá muôn người. Trần Bảo Quốc che lại chính mình ngực tỏ vẻ không thoải mái, mẹ, lòng ta khó chịu, ta trở về chậm rãi. Nói, Trần Bảo Quốc thật đúng là xách theo thư chạy, xem đến Trần mẹ hỏi một câu, Bảo Quốc đây là sao? Mẹ ngươi đâu? Làm một nhà chi chủ, Trần Ba cũng tưởng Trần mẹ cùng nữ nhi nghĩ đến lợi hại, tức phụ, nữ nhi mỗi ngày ở nhà, Trần Ba còn không có cảm giác, đi theo chỉ tiểu tử thúi chỗ một tháng lúc sau, Trần Ba mới biết được trong nhà không cái nữ nhân nhật tử có bao nhiêu khổ. Nhưng Trần Ba bưng cái giá đâu, tưởng chờ Trần mẹ, Trần Ái Ân tiến vào thấy hắn. Chương 36 đệ 36 chương. Ai biết, nhận người ngại nhi tử chạy về tới, hắn lại không có ở nhi tử phía sau nhìn đến tức phụ nhi cùng nữ nhi bóng dáng, người muội đâu. Lần thứ hai bị thương Trần Bảo Quốc cùng mã dường như, dùng cái mũi phun khí, thanh âm khô cằn mà nói, ba, ngươi khuê nữ phải gả người. Lại có mấy ngày, ngươi khuê nữ phải trụ đến trong nhà người khác đi. Chuyện này, không thể quang hắn một người khó chịu a, cũng phải nhường hắn ba biết. Trần Ba lông mày một dựng, tay hướng tiểu bàn lùn thượng một phách, là cái nào tiểu tử thúi ăn gan hùm mật gấu, dám đánh ngươi muội chủ ý. Tưởng cùng hắn đoạt khuê nữ, hỏi hắn tẩu hút thuốc có đáp ứng hay không. Nhìn thấy Trần Ba cùng chính mình không sai biệt lắm phản ứng, Trần Bảo Quốc trong lòng mới cân bằng một chút, cùng ngươi đoạt khuê nữ người liền đứng ở cửa nhà ta đâu, lúc này nên vào nhà. Không được, ta phải về phòng bình tĩnh một chút, ta muội tử mới trở về, liền phải thành nhà người khác. Trần Ba đem chân một mầm, đôi mắt trừng, lao hung lao hung. Bị Trần Ái Ân đỡ đi ở đằng trước Trần mẹ tiến phòng liền nhìn đến Trần Ba cùng xem kẻ thù tượng mà trừng mắt lao đại đôi mắt nhìn chính mình xem, đem Trần mẹ hoảng sợ, ngươi đây là làm gì, sao? Ta mới rời đi như vậy một đoạn thời gian, ngươi liền phòng đều không cho ta trở về. Trần Ba nhìn nhìn, tất cả đều là người quen, không người sống à, vì thế đem cuốn lên chân thả xuống dưới, tự mình đi đỡ Trần mẹ. Không phải, mới vừa Bảo Quốc nói cho ta, có người đánh nhà ta Ái Ân chủ ý, ta muốn thu thập người là cái kia tiểu tử thúi. Đi ở cuối cùng Lâm Kiến Quốc sờ sờ cái mũi của mình, đối, hắn chính là tưởng quải Trần gia khuê nữ cái kia tiểu tử thúi. Hồ liệt liệt cái gì? Trần mẹ quay đầu lại nhìn về phía Lâm Kiến Quốc, Kiến Quốc, người ba đây là đại giữa trưa mới vừa uống qua rượu, nói bừa lời nói, không ý gì, ngươi đừng để ở trong lòng a. Kiến Quốc thật tốt con rể điểm, Trần Lão Nhị muốn dám đem Lâm Kiến Quốc cho nàng khí chạy, nàng liền cùng Trần Lão Nhị không để yên. A. Trần Ba nhìn về phía cùng nhà mình khuê nữ chạm cùng nhau Lâm Kiến Quốc, ngươi tưởng cùng nhà ta Ái Ân kết hôn. Đúng vậy, ba. Lâm Kiến Quốc chạm đến thẳng tắp, hơn nữa còn hướng Trần Ba kính một cái lễ, ba. Ta cùng Ái Ân kết hôn lúc sau, nhất định sẽ đối Ái Ân tốt. Trần Ba thành khổ qua mặt, như thế nào là ngươi a? Còn có, không vội kêu ta ba. Hắn khó xử mà nhìn Trần mẹ liếc mắt một cái, ngươi không phải không thích nhà ta Ái Ân, nói đem nhà ta Ái Ân trở thành thân muội từ sao? Trần mẹ nhịn không được khắp Trần Ba một phen, làm Trần Ba đừng cho chính mình quấy rối, thật vất vả nữ nhi hiểu được, nguyện ý tiếp thu Lâm Kiến Quốc, Trần lão nhị này lại là nháo cái gì yêu a? Lần này, Trần Ba nhưng không nghe Trần mẹ. Quan hệ đến chính mình duy nhất thân khuê nữ cả đời hạnh phúc, hắn nếu không lộng minh bạch, có thể không làm thất vọng khuê nữ kêu chính mình một tiếng ba sao. Kiến Quốc ca, ta biết ngươi cùng Ái Trạch cảm tình hảo, Ái Trạch sinh thời đâu, thương yêu nhất ân cái này muội muội. Nhưng có chút cảm tình, ngươi phải phân rõ ràng. Ngươi muốn đem Ái Ân trở thành muội tử, cũng không phải không thể. Ngươi cần thiết phải biết, ngươi không thể cưới một cái trở thành muội tử người. Ngươi làm như vậy nói, về sau sẽ hối hận. Cũng không phải là Lâm Kiến Quốc. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, ngươi tưởng quải nhà ta cô gái. Nói tốt muội muội đâu. Ở trong phòng nghe được Trần Ba nói sau, Trần Bảo Quốc chạy ra lên tiếng ủng hộ Trần Ba, kiên quyết muốn cùng Trần Ba thống nhất lập trường, tuyệt không làm Lâm Kiến Quốc cái này nhị hôn đem nhà bọn họ cô gái cấp lừa đi rồi. Trần mẹ tức giận đến đều trợn trắng mắt, nàng mới rời đi cái này ra một tháng, Trần Lão Nhị cùng Bảo Quốc đây là làm sao vậy, đối cô gái phải gả cho Lâm Kiến Quốc chuyện này phản ứng lớn như vậy. Cô gái ngươi tới cùng ngươi ba cùng ngươi ca nói rõ ràng, đừng lại làm cho bọn họ làm ầm ĩ. Trần Ái Ân buông vẫn luôn bối ở trên lưng Dương Dương, Dương Dương đã đói bụng, ta cấp Dương Dương lộc ăn. Tưởng cưới nhân gia khuê nữ cùng muội tử, là dễ dàng như vậy một sự kiện như sao? Nàng ba cùng ca phải vì khó Lâm Kiến Quốc, hẳn là, nói cách khác, Lâm Kiến Quốc thật đúng là tưởng nàng vội vã gả cho hắn đâu. Nhà ai khuê nữ, đều quý giá, hiểu không? Mama. Bị đặt ngồi ở trên giường đất Dương Dương cùng chỉ tiểu rùa đen dường như, phiên cái thân, nằm bò, lại dùng tiểu béo tay một trống, tiểu phì chân nhi vừa dẫm, đứng lên, a a a hắn muốn cùng ma ma ở bên nhau, hắn muốn cùng ma ma ở bên nhau. Trước mắt tình huống đã đủ rối loạn, lại thêm một cái béo Dương Dương nói, kia thật có thể loạn thành một nồi cháo. Trần Ái Ân vươn một ngón tay, làm Dương Dương nắm, chính mình đi qua đi, được không nha? Dương Dương điểm điểm đầu, song cầm đều ra tới, sau đó bước hắn củ cải nhỏ đoạn chân nhi, một bước một điên mà đi phía trước đi. Dương Dương sẽ đi đường. Dương Dương sẽ kêu người. Trần Ba, Trần Bảo Quốc phản ứng lại đây, có chút kinh hỉ. Ngay sau đó, Trần Bảo Quốc chụp một chút bàn tay, không đúng à, Dương Dương như thế nào kêu cô gái mẹ? Không nên kêu gì sao? Ca, về sau Dương Dương chính là ta cùng ái ân thân sinh nhi tử. Kêu mẹ rất đúng, đều không cần sửa miệng. Trần Bảo Quốc nín thở, ca cái gì ca, ngươi tuổi so với ta đại nhiều như vậy, ngươi không biết xấu hổ kêu ta ca, ta còn ngượng ngùng đáp ứng đâu. Trần Ba đem lời nói xả trở về, Kiến Quốc, biết vì sao ngươi trước kia kêu ta ba, ta đều đáp ứng rồi sao? Bởi vì ngươi cùng ái trạch ở bên nhau, ngươi là nhà của chúng ta đại con rể, ngươi kêu ta một tiếng ba, ta có thể ứng. Nhưng ngươi hôm nay kêu ta này thanh ba, ngươi có biết hay không là hướng về phía ai tới? Lâm Kiến Quốc sửa miệng, thúc, có cái tình huống, ta hẳn là cùng các ngươi hội báo một chút. Dương Dương thật là ái trạch nhi tử, nhưng cùng ta không quan hệ. Thúc, các ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta đem nói cho hết lời. Lại nói tiếp, ta đem ái trạch là thật đương muội muội. Ái trạch đi ta chỗ đó lúc sau, cùng ta một cái chiến hữu có cảm tình, hai người vốn dĩ đều phải xả trứng. Ai biết, ta chiến hữu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hy sinh, ái trạch lại ở ngay lúc này mang thai. Lúc ấy, ta nếu không thừa nhận ái trạch có liên quan tới ta nói, ái trạch cùng Dương Dương đều giữ không nổi. Biết Dương Dương thân thế lúc sau, Trần gia người tâm tình phức tạp tới rồi cực điểm. Nhị hôn hảo con rể biến thành đầu hôn kim quy tế, Trần mẹ vừa mừng vừa sợ, tổng cảm thấy nguyên bản cho rằng nhặt được một cái cá chiên bé, ai biết, nguyên lai là chỉ đại nguyên bảo. Cá chiên bé 6 lượng, kim nguyên bảo 10 lượng. Trần Ba gõ gõ tẩu thuốc nhi, nghiêm túc. Nghiêm túc. Lâm Kiến Quốc tinh thần đại chấn, biết Trần Ba đây là chuẩn bị tiếp thu chính mình, thúc, ta sẽ giống yêu quý chính mình sinh mệnh giống nhau yêu quý ai ân. Sống 20 mấy người năm đầu, trừ bỏ tòng quân tham gia quân ngũ, hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy nghiêm túc quá. Trần Ba thở dài một hơi, nhà các ngươi cũng chỉ dư lại ngươi một cái. Nào có Lâm Kiến Quốc một người tới nói hắn cùng cô gái hôn sự đạo lý, hắn nhớ rõ Lâm Kiến Quốc trong nhà còn có một cái quả phụ nương đi. Lâm Kiến Quốc giải thích, thúc, các ngươi nếu là đồng ý nói, ta hiện tại liền về nhà, ngày mai ta cùng ta mẹ mang theo người thượng nhà các ngươi tới, ngươi xem thích hợp sao? Không thích hợp. Hợp cái gì hợp, hắn ba nói như thế nào phản bội liền phản bội a. Loại này thời điểm, Trần Ba Trần mẹ tự động làm lơ Trần Bảo Quốc ý kiến. Là bọn họ chọn con rể, gả nữ nhi, lại không phải Trần Bảo Quốc chọn con rể gả nữ nhi. Trần Bảo Quốc phải có như vậy đại ý kiến, tưởng có như vậy đại quyền lực, kia cũng đến chờ kết hôn, sinh cái khuê nữ lại chờ cái 20 năm lại nói. Trần Ba nghĩ nghĩ, kia ai ân cùng ngươi kết hôn sau, chủ chỗ nào a? Biết Lâm Kiến Quốc có một cái quả phụ nương, không phải có chứa thành kiến, hắn là thật sự lo lắng nữ nhi sẽ ở mẹ chồng nàng dâu vấn đề thượng có hại. Nói thật ra, cũng không có gặp qua Lâm Kiến Quốc mẹ, không hiểu được đối phương là một cái dạng gì người. Bởi vì ta kết hôn báo cáo đã phê xuống dưới, cho nên ta có thể lập tức cùng ái ân bãi tiệc rượu. Bất qua ái ân nói muốn nghiệm thư, ta đáp ứng ái ân kết hôn năm thứ nhất, làm nàng ở tại Trần gia. Một năm lúc sau, xem tình huống tùy quân. Ái ân chính mình vui nha. Lâm Kiến Quốc, ái ân chính mình nói ra, ái ân nói, đầu một năm tạm thời ở tại trong nhà, nàng cũng hảo thường xuyên đi xem ta mẹ. Hành đi, vậy ngươi chạy nhanh trở về. Ngày mai chờ ngươi mang mẹ ngươi tới cửa tới. Khuê nữ đều cùng người Lâm Kiến Quốc thương lượng hảo, Trần Ba còn có thể nói cái gì, chỉ có thể duy trì a. Trách không được đều nói, nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thù đâu. Lúc này mới một cái chữa bệnh cô nương, nữ nhi lại chịu. Hải, thật là lộng không hiểu bọn họ cô nương ra trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cũng may về sau vấn đề này không cần hắn địa vị đâu, nếu không bao lâu, này đó liền đều là Lâm Kiến Quốc một người việc. Lâm Kiến Quốc chân không nhúc nhích, trở về phía trước, ta cùng ái ân nói một tiếng thành sao. Đi thôi. Trần mẹ trước ứng một câu. Được đến tương lai cha vợ, mẹ vợ đồng ý, Lâm Kiến Quốc mới hướng Trần ra sau bếp đi đến. Trong lúc, Trần Bảo Quốc tưởng đi theo cùng đi nhìn xem, miễn cho Lâm Kiến Quốc sấn nhà bọn họ người không ở, khi dễ hắn cô gái. Không hề nghi ngờ, vừa thấy Trần Bảo Quốc có động tác, eo thương hảo Trần mẹ không nói hai lời, một cái tắt đem Trần Bảo Quốc cấp ấn thành thật, đừng quay rối. Trần Bảo Quốc. Trần gia sau nhà bếp truyền đến Trần Ái Ân ôn nhu như nước thanh âm, cái này là trứng trứng, Dương Dương yêu nhất ăn trứng trứng. Tháp tháp. Dương Dương vô tiểu bàn tay, chảy nước miếng mà nhìn Trần Ái Ân đánh trứng gà. Dương Dương đã nhận thức thủy trứng trứng, hắn biết Trần Ái Ân như vậy đánh a đánh, quá trong chốc lát, nó liền sẽ biến thành một chén ăn ngon hương hương. Trứng trứng. Tháp tháp. Hành đi, liền trước tháp đi, quá mấy ngày lại đem ngươi cấp giáo hội. Đem đánh tốt trứng gác trong nồi trưng sau, Trần Ái Ân mới nhìn đến Lâm Kiến Quốc. ngươi như thế nào ở chỗ này, không phải cùng ta ba mẹ nói sự sao? Đều nói thỏa. Ta nhưng nói cho ngươi, đây là ngươi cưới vợ, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Trần Ái Ân còn tưởng rằng Lâm Kiến Quốc đây là cầu viện tới. Lâm Kiến Quốc đem phỉ nắm Dương Dương vứt lên, ôm ở chính mình trong lòng ngực, miễn cho Dương Dương láo dính Trần Ái Ân, ba làm ta hiện tại trở về, đem hai chúng ta sự nói cho ta mẹ. Ngày mai nhà của chúng ta người tới, thương lượng hảo, nào một ngày bãi rượu mừng. Nhân sinh lần đầu phải gả người, Trần Ái Ân đỏ mặt lên, kết hôn có dễ dàng như vậy sao, nói kết liền kết, không phải nói muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật sao. Nàng thấy mặt khác bằng hữu hoặc là đồng sự kết hôn đêm trước, trực tiếp vội thành cẩu, ngày thường tổng ồn ào muốn giảm béo, thể trọng nhẹ không xuống dưới. Chỉ cần kết một chuyến hôn, trên cơ bản đều đến rất mấy cân thịt xuống dưới. Như thế nào luôn nàng cùng Lâm Kiến Quốc trên người, kết cái hôn liền cùng ăn bữa cơm dường như vậy dùng ít sức, không, so ăn cơm còn dùng ít sức. Lâm Kiến Quốc cười, ngươi thực chớ mong. Gả cho ta. Trần Ái Ân tỏ vẻ, tự luyến là bệnh, đến chị. Mama. Phi nắm Dương Dương bắt đầu tìm tồn tại cảm, hắn rõ ràng cảm giác được cái này người xấu vừa xuất hiện, mama đều không xem hắn. Dương Dương dối hai chỉ đoản móng vuốt, muốn cho Trần Ái Ân ôm. Lâm Kiến Quốc dối tay một loát, vây khốn Dương Dương, ta không phải đã ôm ngươi sao. Mụ mụ nấu cơm cho ngươi, mụ mụ mệt mỏi, ba ba ôm, ngoan a. Nam Hải Tử cùng ba ba ở bên nhau thời gian nhiều một chút hảo, đừng lao dính mẹ. Dương Dương bẹp bẹp cái miệng nhỏ liền phải khóc. Khóc. Khóc cũng không thể là mẹ ngươi ôm. Mẹ ngươi là nhà ta hiện tại duy nhất nữ hải tử, hai chúng ta là nam, đến bảo hộ mẹ ngươi. Ngươi lão là mẹ ngươi ôm, ngươi không ngoan. Lâm Kiến Quốc cũng không chê Dương Dương tuổi tác tiểu, căn bản liền nghe không hiểu hắn nói này đó trường cú. Nhưng Lâm Kiến Quốc chính là muốn cho Dương Dương biết như vậy một cái thái độ, miễn cho Dương Dương tổng ỷ vào chính mình tuổi nhỏ nhất, tưởng cái gì đến cái gì, dễ dàng sùng hư. Ai ân, nam hải tử muốn tháo dưỡng, nữ hải tử mới muốn kiểu dưỡng. Về sau đừng quá túng Dương Dương, Dương Dương đều biến kiểu khí. Hắn có thể hiểu không? Trần Ái Ân hỏi một câu, không kết quá hôn nàng không dưỡng hải tử kinh nghiệm. Lâm Kiến Quốc xoa bóp Dương Dương song cằm, không nhỏ, đại nhân cao hứng không, tiểu hải tử có thể biết được. Ngươi xem, ta không cho ngươi ôm, hắn đến bây giờ còn không có khóc. Tiểu hải tử, tinh đâu? Chương 37 đệ 37 chương. Còn ở bộ đội thời điểm, Lâm Kiến Quốc cũng đã quan sát ra Dương Dương là cực có ánh mắt một cái hải tử. Hắn biết chỉ cần chính mình vừa khóc, Trần Ái Ân liền nhất định sẽ thỏa mãn hắn ý tưởng, chăm thí bách linh. Có một lần, Dương Dương muốn cho Ái Ân ôm, nhưng lúc ấy Ái Ân quay người chui vào phòng bếp vội cơm chiều hoàn toàn không thấy được, làm hắn hỗ trợ nhìn Dương Dương, hắn còn tưởng rằng Dương Dương sẽ ngao vài tiếng, lạc vài giọt miêu nước tiểu đâu. Ai biết, Ái Ân ở thời điểm còn vẻ mặt ủy khuất Dương Dương ở không thấy được Ái Ân lúc sau, khuôn mặt nhỏ lập tức âm có vũ chuyển thành âm hơi tỉnh. Đây mới là Lâm Kiến Quốc lần đầu tiên chân chính lĩnh giáo đến tiểu hài tử rốt cuộc có bao nhiêu thông minh, Dương Dương có bao nhiêu khôn khéo. Lâm Kiến Quốc thậm chí tưởng, chính mình muốn biểu hiện đến cùng Dương Dương giống nhau tốt lời nói, kia còn cần dùng nửa năm thời gian, mới làm Trần Ái Ân gật đầu gả cho hắn sao. Có lợi hại như vậy một cái nhi tử, Lâm Kiến Quốc nheo nheo mắt, xem ra chờ Dương Dương lớn lên về sau, hắn cùng Ái Ân đều không cần thế Dương Dương sầu tìm không ra tức phụ nhi. Trần Ái Ân đánh giá Dương Dương khuôn mặt nhỏ. Lâm Kiến Quốc không cho chính mình ôm, Dương Dương trừ bỏ ủy khuất khuất mà nhìn nàng ở ngoài, thật đúng là không có rớt nước mắt, thật không khóc. Không khóc. Lâm Kiến Quốc sờ sờ Dương Dương đầu nhỏ tử, nếu không bao lâu, bọn họ một nhà ba người liền thành chân chính người một nhà. Cho nên Dương Dương đến chạy nhanh thích hứng hắn dưỡng hải tử phương thức. Dương Dương vươn tay nhỏ, đem Lâm Kiến Quốc tay từ đầu mình thượng chảo hạ tới, thẳng hừ hừ. Lâm Kiến Quốc cười, không quan hệ, chờ hắn cùng Ái Ân kết hôn. Hắn về sau có rất nhiều thời gian quản cùng giáo. Mẹ! Đang ở trong phòng làm việc Lâm mẹ ẩn ẩn nghe được có người ở kêu, nàng ngồi dậy, ta như thế nào giống như nghe thấy Kiến Quốc thanh âm. Lâm tiểu muội đang ở giúp Lâm mẹ phung chăn, mẹ, người đó là ảo giác. Từ khi nhị ca đi bộ đội lúc sau, nào thứ ngày lễ ngày Tết có thể trở về, cùng chúng ta cùng nhau qua. Cho nên, chẳng sợ lại có 2 tháng liền mau ăn Tết, nàng nhị ca cũng không có khả năng trở về. Mẹ! Không phải! Ta thật nghe được ngươi nhị ca thanh âm. Lâm mẹ không tin chính mình nghe lầm, buông trong tay sống đi ra ngoài, tiểu muội, ngươi mau ra đây nhìn xem, thật là ngươi nhị ca đã trở lại. Lâm tiểu muội nửa tin nửa ngờ mà buông trong tay việc may vá nhi, mẹ, ngươi, nhị ca, ngươi thật đã trở lại. Tiểu muội nhi, ngươi ở nhà nha. Nhìn thấy Lâm tiểu muội ở, Lâm Kiến Quốc cùng chính mình thân muội muội đánh một tiếng tiếp đón, hiện tại còn không có phóng nghỉ đông đi. Ân, nhà máy còn phải thượng 1 tháng rưỡi khóa mới phóng nghỉ đông. Nhị ca, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại, trở về phía trước, sao không cùng mẹ nói đi. Lâm tiểu muội ở nhà máy làm việc, là mỗi người hâm mộ công nhân. Thật nhiều người ta nói, Lâm tiểu muội sở dĩ trở thành nổi tiếng nữ công người, đều là bởi vì có Lâm Kiến Quốc cái này tham gia quân ngũ nhị ca A. Lâm Kiến Quốc có điểm ngượng ngùng mà cười, mẹ, ta muốn kết hôn, ngươi cấp chuẩn bị, ngày mai đi Trần gia, xem nhanh nhất khi nào có thể bãi cái rượu. Lần này trở về, ta nhiều lắm chỉ có 7 ngày giả, mẹ, ngươi xem có thể làm đến thành sao. Lâm mẹ đầu tiên là vui vẻ, lại là cả kinh, không phải, ngươi muốn kết hôn, với ai A? Kiến Quốc, mẹ tuy rằng muốn ôm tôn tử, thúc giục ngươi kết hôn, nhưng chuyện này cũng không phải là nói giỡn. Ngươi thật sự lấy nhân gia cô nương, phải đối nhân gia cô nương hảo. Ngươi nếu là đơn thuần chỉ là vì mẹ cưới cái này tức phụ nhi, trong lòng không hiếm lạ nhân gia, ta đây cảm thấy, ngươi vẫn là có thể chậm một chút nữa kết hôn. Cùng lắm thì, năm nay, ta không thúc giục ngươi. Nhi tử không chịu kết hôn, Lâm mẹ sầu. Nhi tử chịu kết hôn, Lâm mẹ càng sầu, như thế nào cùng trò đùa dường như, làm nàng một chút chuẩn bị đều không có. Tốc độ này lại mau, cũng không thể mau thành như vậy a. Úc, nàng ngày mai mang theo nhi tử đi nhà gái ra nhìn xem, ngày kia liền đem hai hải tử sự định ra tới, thông chi thân thích, đại bãi thực rượu. Trong ngáy mắt, Lâm mẹ sỏ nao đau. Tìm cái đối tượng, Kiến Quốc làm gì tổng làm đến như vậy long trời lở đất cảm giác đâu. Trần gia, là ái trạch tỷ cái kia muội muội sao. Lâm tiểu muội bắt giữ tới rồi mấu chốt hai chữ, nhà bọn họ duy nhất nhận thức Trần gia người cũng chỉ dư lại Trần ái trạch trong nhà. Nhị ca, ái trạch tỷ cái kia muội muội thế nào? Mẹ không phải nói cho ta, ngươi không cái kia ý tứ sao? Ta khi nào nói không thú vị? Ta khi nào nói không thú vị? Hai mẹ con đồng thời nói giống nhau như lúc nói, Lâm mẹ vội vàng tỏ vẻ chính mình là trong sạch, ngươi đứa nhỏ này là như thế nào nghe, ta nói chính là, ngươi ca không nóng nảy. Lâm tiểu muội động động miệng, nhị ca tuổi không nhỏ, đại ca ở nhị ca tuổi này thời điểm, đều có hai hài tử. Lúc trước đại ca cưới đại tẩu thời điểm, nhiều kích động à, một ngày đều chờ không được, nhị ca nói không nóng nảy, kia chẳng phải là không thú vị sao. Lâm mẹ, thật là ái trạch cái kia muội tử nha. Đúng vậy mẹ, nàng kêu ái ân. Người cô nương chính mình đồng ý, tự nguyện gả cho ngươi. Lâm Kiến Quốc cùng Lâm tiểu muội đồng thời vô ngữ, Lâm tiểu muội, mẹ, ngươi nói bừa cái gì đâu, ta nhị ca điều kiện tốt như vậy, ái trạch tỷ muội muội sao có thể không phải tự nguyện. Nhị ca, ta tương đối lo lắng ngươi, ngươi cưới người cô nương, cùng ái trạch tỷ có quan hệ sao? Lâm Kiến Quốc, hai ngươi đều đừng nhọc lòng, ta là lần đầu tiên tìm đối tượng, nhưng ta lại không phải không có đầu óc cùng tâm. Huống chi, hai người kết hôn còn có thể cường mua cường bán sao? Ái ân là thiệt tình nguyện ý cùng ta sinh hoạt, cùng chúng ta làm người một nhà. Lâm mẹ xác định Lâm Kiến Quốc nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc, lúc này nhưng hảo, nàng ngồi không yên, kia, vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta, làm ta nhiều điểm thời gian chuẩn bị a ngày mai ta đi Trần gia, lại không thể không tay đi, còn có, kết hôn có một đống chuyện này đâu. Nhân ra một cái đại cô nương thanh thanh bạch bạch mà gả cho ngươi, không chê ngươi là tham gia quân ngũ, ngươi thật đúng là chuẩn bị tay không bộ bạch lang, bạch đến một cái tức phụ nhi nha. Lâm tiểu muội cũng đi theo khẩn trương lên, mẹ, ngươi đừng vội, ta ca kết hôn phải dùng tần chăn, tài liệu ngươi không phải toàn chuẩn bị tốt sao. Chan, đông nhi, đều là có sẵn. Chỉ cần đạn hảo đông, nàng cùng mẹ ngao một buổi tối, kết hôn dùng hỉ bị liền có. Mẹ, thật muốn bãi rượu mừng nói, ta đến đi mua thịt, mua đồ ăn. Ai ra, như vậy tưởng tượng, thật là có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc a. Thật là Lâm mẹ đầu tiên là hướng Lâm Kiến Quốc cánh tay thượng chụp một cái tát, không kết hôn sầu người. Kết hôn cũng sầu người, sinh nhi tử có cái gì hảo nha, vẫn là cô nương hảo. Đại nhi tử, con thứ hai, không một cái chân chính làm nàng bất lo, tiểu khuê nữ thật tốt ta, chi kỷ. Lâm Kiến Quốc gia, mẹ, ta đây là kết hôn hảo a, vẫn là không kết hôn hảo a. Lâm mẹ khí cười, kết hôn hảo, được rồi, không cùng ngươi vô nghĩa, ta hỏi một chút ngươi Lâm đại bá gia còn có hay không thịt, không được nói, nhà ta kia một đầu hiện làm thịt cho ngươi bãi hỉ yến. Lâm mẹ cấp không phải cưới con dâu trong nhà không thịt nấu ăn, nàng tương đối sầu ngày mai thượng Trần gia, nàng nên lấy điểm thứ gì đi, mới không cho nhi tử mất mặt, làm Trần gia cảm giác được bọn họ Lâm gia đối người cô nương thành ý. Lâm mẹ vui dạo dực mà đi lộng thịt, trong nhà dư lại Lâm Kiến Quốc cùng Lâm tiểu muội. Lâm tiểu muội nhìn đến Lâm Kiến Quốc biểu tình không có gì quá lớn biến hóa, chính là nàng có thể cảm giác được, nàng nhị ca hiện tại tâm tình phi thường hảo, đôi mắt đều so ngày thường lượng, nhị ca, ngươi thật như vậy thích gái trạch tỷ muội muội. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhị ca như vậy cao hứng bộ dáng. Từ nhỏ đến lớn, nhị ca biểu hiện đến so đại ca thành thục, ba không có lúc sau, nhị ca càng là khởi động cái này ra. Đặc biệt là đại ca cưới đại tẩu sau, hai người dọn ra đi qua nổi lên chính mình tiểu nhật tử. Nếu không có nhị ca ở, nàng cũng không dám tưởng bọn họ cái này ra sẽ biến thành bộ dáng gì. Những năm gần đây, mưa mưa gió gió, mặc kệ là tốt vẫn là hư, nhị ca tổng một bộ nhàn nhạt bộ dáng, chỉ có hôm nay mới là ngoại lệ. Lâm Kiến Quốc khỏe miệng hơi hơi có chút độ cùng, ân, về sau thấy ai ân, ngươi phải gọi tẩu tử, nhớ kỹ sao. Đừng luôn là ái trạch tỉ muội muội như vậy kêu, không lễ phép. Là, tẩu tử, nhà của chúng ta tân tẩu tử. Khó được nhìn thấy nhị ca như vậy thích bộ dáng, Lâm tiểu muội nào có không thế ca ca cao hứng nói lý. Nhị ca, ta tiểu tẩu tử tính tình hảo không, có phải hay không cùng ái trạch tỉ giống nhau hảo nha. Lâm ra người, trừ bỏ Lâm đại ca một nhà ở ngoài, những người khác đối Trần Ái Trạch ấn tượng là thật sự hảo. Trần Ái Trạch cùng Chu nói năng cẩn thận ở bên nhau lúc sau, Lâm mẹ cùng Lâm tiểu muội tiếc nuối đến không được. Lâm Kiến Quốc ánh mắt trầm xuống, tiểu muội, lần đầu tiên cùng ngươi nói, cũng là cuối cùng một lần cùng ngươi nói, đừng lấy ai ân cùng Ái Trạch so. Ái Trạch là ngươi tỷ, Ái Ân là ngươi tẩu tử. Ở ngươi ca trong mắt, ngươi tẩu tử là trên đời tốt nhất nữ nhân. Lâm tiểu muội trợn trắng mắt, nàng đã hiểu, nhị ca ý tứ là tẩu tử so Ái Trạch tỷ còn hảo. Ca, ngươi thực sự có phúc khí, kết hôn là chấm điểm, bất quá gặp được nữ hài tử là một cái so một cái hảo. Đương nhiên, có phải hay không thật sự hảo, có bao nhiêu hảo, nàng khẳng định đến chính mình tự mình đi nhìn một cái. Đại tẩu dáng vẻ kia, mẹ về sau cần thiết đến dựa nhị ca một nhà nhiều chiếu cố a. Hướng về phía điểm này, Trần Ái Ân được không, Lâm tiểu muội tỏ vẻ đến chính mình hảo hảo xem xem. Đó là, đối mặt xuân tâm đại động thân nhị ca, Lâm tiểu muội đột nhiên cảm thấy đối phương đặc biệt thiếu tấu. Nay nhị ca nếu không phải thân, nàng thật sự không nghĩ phản ứng. Có cái gì hảo hiếm lạ, nếu không bao lâu, nàng cũng mang cái đối tượng trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần gia hàng xóm nhìn đến Trần gia người sớm bội khai, Trần gia ống khói liền không đình qua yên, kia trưng ra tới bánh trái hương khí thèm đến làm người chảy nước miếng. Trần lão nhị, nhà ngươi đây là làm sao vậy? Vừa không ăn Tết, cũng bất quá tiết, lan lộn như vậy thật tốt ăn, chính là thèm đến nhà ta tiểu tôn tử. Vẫn luôn làm ầm ĩ nhà ta lão bà tử cấp làm ăn. Trần lão nhị cười, hôm nay Ái Ân đối tượng trong nhà người tới. Ái Ân có đối tượng. Ân. Gì thời điểm chuyện này a, phía trước như thế nào không nghe các ngươi đề a, có phải hay không nửa năm trước, cái kia tới nhà ngươi giúp ngươi làm việc người trẻ tuổi a. Trần ba gật đầu, là, chính là kia tiểu Hòa Nhi. Hàng xóm có điểm hâm mộ, có thể a, ta là kỳ quái, nhà ai kiếm công điểm không quan trọng, kia tiểu tử sao vẫn luôn giúp ngươi ra làm hai ngày việc. Nguyện ý là nhà ngươi tiểu nữ TA còn đừng nói, kia thân thể nhi, kia làm việc nhanh nhẹn, về sau Ai Ân gả cho hắn, có thể quá thượng hảo nhật tử. Làm dân quê, cưới vợ xem đối phương cô nương làm việc cần không cần mẫn, này tìm con rể, tự nhiên muốn xem làm ngoài ruộng sống, có phải hay không một cái hảo võ thuật. Lâm ba mới vừa không thời điểm, xuống đất sống toàn dựa Lâm lão đại cùng Lâm Kiến Quốc, thậm chí Lâm Kiến Quốc làm được so Lâm lão đại khá hơn nhiều. Lấy điểm này tới khảo hạch Lâm Kiến Quốc nói, Lâm Kiến Quốc thật không cần lo lắng. Nhưng là Lâm Kiến Quốc đáng giá khen nhưng không đơn giản làm ruộng là một cái hảo võ thuật, Trần Ba khỏe miệng nhịn không được hướng về phía trước tiểu, nhà ta tiểu nữ tế là tham gia quân ngũ, hiện tại là liền trường. Chờ hai người bọn họ kết hôn lúc sau, Ái Ân thực mau liền có thể tùy quân. Hắn kia con rể, cũng không phải là xuống đất làm ruộng anh nông dân, nhân ra đó là lấy báng súng nhân vật. Nha, tham gia quân ngũ nha, có phải hay không nhà ngươi đại con rể cấp giới thiệu? Trần Ba ánh mắt lóe lóe, không sai biệt lắm đi. Lúc này Trần gia người đều đã biết Trần Ái Trạch cùng Chu nói năng cẩn thận sự. Nhưng vì cấp Dương Dương một cái bình thường trưởng thành hoàn cảnh, Trần gia người quyết định tạm thời trước không đem này đó tình huống ra bên ngoài nói, miễn cho đưa tới càng nhiều tin đồn nhảm nhí cùng với khó nghe suy đoán. Huống chi, Trần Ái Ân phải gả cho Lâm Kiến Quốc nói, một năm tả hữu thời gian, nàng liền sẽ tùy quân. Đến lúc đó, Trần Ái Ân cùng Dương Dương đều sẽ không tiếp tục đãi ở đội sản xuất, mà là ở bộ đội sinh sống. Bởi vậy, nhà mình tình huống tự nhiên là càng ít cùng người ngoài nói càng tốt, bởi vì không có phải đối đại gia giao đái đến cái này phần thượng tất yếu. Hàng xóm lao hâm mộ, tuy nói Ái Trạch không còn nữa, nhưng bởi vậy, nhà ngươi đều có hai cái tham gia quân ngũ con rể đi. Đúng vậy. Dương Dương ba bà cũng là một cái quân nhân, hơn nữa vẫn là một cái vì quốc gia cùng nhân dân hy sinh anh hùng dân tộc, nhưng không đơn giản chỉ là một cái tham gia quân ngũ. Không hàn huyên, ta chính là ra tới trích điểm mới mẻ đồ ăn trở về, hồi liêu A. Ai, hảo, hẹn gặp lại. Hàng xóm chỉ có thể phóng Trần Ba rời đi, chuyện gì cũng không có nhà mình con rể tới cửa quan trọng a. Nếu không chờ Trần lão nhị tiểu nữ tế đi trở về, hắn lại đi Trần gia tìm Trần lão nhị, xem Trần lão nhị có phải hay không cũng có thể chính mình hai cái tham gia quân ngũ con rể cho hắn khuê nữ cũng giới thiệu một cái tham gia quân ngũ. Lúc này, Ba tánh đối quân nhân cuồng nhiệt tôn sùng tuyệt đối không đơn thuần chỉ là chỉ có Trần mẹ một cái, kia chính là một đám A. Làm ngươi trích cái đồ ăn, ngươi như thế nào đi nửa ngày đâu. Quên hôm nay là ngày mấy, ta thiếu chút nữa cho rằng kiến quốc tới cửa, ngươi cái này cha vợ còn không có trở về đâu. Trần mẹ oán trách Trần ba về trễ, nói Trần ba vài câu lúc sau liền tiếp nhận Trần ba trong tay đồ ăn đi giặt sạch, làm cho Trần Ái Ân xảo. Biết Lâm kiến quốc chỉ có một mẹ, ba sớm không còn nữa, cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Trần mẹ liền đem bếp chuyện này giao cho Trần Ái Ân một người, chính mình tắt chạy cửa đi xem người. Nhìn thấy Trần Bảo Quốc mang Dương Dương mang đến thất thần, Dương Dương liên tiếp mà vùng vẫy muốn hướng nhà bếp chạy đi tìm Trần Ái Ân. Trần mẹ hướng Trần Bảo Quốc trên lỗ thai nhéo một phen, Trần Bảo Quốc, ta cảnh cáo ngươi à, hôm nay ngươi nhưng đến cho ta hảo hảo biểu hiện, không được quấy rối. Còn có, Dương Dương còn nhỏ, lại Trần Ái Ân, ngươi nếu không đem ngươi tiểu cháu ngoại trai mang hảo, làm hắn bị thương, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trần Bảo Quốc lôi kéo một trương khổ qua mặt, mẹ, ta còn là không phải ngươi sinh. Trước kia mẹ nói nhiều khẩn trương hắn a, hiện tại. Lâm Kiến Quốc cái này tiểu nữ tế là đệ nhất trọng muốn, Dương Dương đệ nhị trọng muốn, hắn cũng không biết hắn ở con mẹ nó trong lòng rốt cuộc còn có thể bài cái dạng gì vị trí, nói không hảo vẫn là cái lót đế đâu. Chương 38 đệ 38 chương. Trần mẹ khí cười, đều là đương cứu cứu người, còn ghen đâu. Tin hay không Dương Dương chê cười ngươi. Dương Dương một cái hài tử. Đều so ngươi hiểu chuyện. Dương Dương có thể nghe hiểu được tên của mình, hắn ngẩng đầu xem, chớp chớp mà nhìn Trần mẹ, "Mama." "Sai rồi, kêu bà ngoại." "Mama." "Đến, mẹ ngươi ở bếp cho ngươi ba người một nhà làm tốt ăn, chờ một lát đi tìm mẹ ngươi a, ngươi hiện tại ngoan ngoãn mà cùng cứu cứu chơi, muốn nghe lời nói." Dương Dương xoắn tiểu thân mình xem vẻ mặt nản lòng Trần Bảo Quốc, tiểu thịt chảo ghét bỏ mà đẩy ở Trần Bảo Quốc trên mặt, "Không cần cứu cứu, muốn mama." "Tiểu phôi đản, ta chính là người cứu cứu." Phòng trưng là cảm nhận được Dương Dương ghét bỏ, Trần Bảo Quốc lấy ra tinh thần tới bồi Dương Dương chơi, cánh tay duỗi ra, đem Dương Dương từ trên mặt đất cử lên, chơi nổi lên nâng lên cao tới. Thường xuyên làm việc nhà nông Trần Bảo Quốc cánh tay láo có sức lực, chẳng sợ Dương Dương đã là một cái phi nắm, hắn làm theo có thể dơ Dương Dương chơi. Có lẽ là hài tử trời sinh đều đối nâng lên cao cái này hạng mục phi thường thích, phía trước còn ghét bỏ Trần Bảo Quốc Dương Dương giây tiếp theo bị đậu đến khanh khách cười to, còn kêu gọi. Nha, ngươi không phải tiểu phôi đản, ngươi là cái đại phôi đản, ngươi đều sẽ kêu cứu cứu, phía trước như thế nào không gọi. Kêu. Dương Dương vỗ Trần Bảo Quốc mu bàn tay, làm Trần Bảo Quốc tiếp tục, hắn còn không có chơi đủ đâu. Lâm mẹ đi theo Trần mẹ vào nhà thời điểm, vừa lúc thấy như vậy một màn. Trần mẹ ngượng ngùng mà cười, nhà ta Bảo Quốc cùng Ái Ân một cái tuổi, là song bào thai, ham chơi nhi điểm, thông ra ngươi đừng để ý a. Mới làm Bảo Quốc hảo hảo biểu hiện. Bảo Quốc như thế nào nhanh như vậy lại gặp rắc rối. Trần Bảo Quốc buông Dương Dương, Dương Dương béo cánh tay chặt chẽ mà ôm Trần Bảo Quốc cổ, một đôi đen bóng đôi mắt tò mò mà nhìn chằm chằm Lâm mẹ bọn họ xem. Đây là Dương Dương. Lâm mẹ thích mà nhìn Dương Dương, lớn lên thật tốt. Mới nghe được thanh âm ra tới Trần Ái Ân cái gì cũng không có nghe được, vừa lúc nghe được Lâm mẹ khen Dương Dương lớn lên hảo. Trần Ái Ân ôm lấy đã nhào hướng chính mình, ở Trần Bảo Quốc trong lòng ngực hoàn toàn đãi không được phì Dương Dương. Một ôm nặng chịu đặc biệt áp lực, hướng này phân lượng, lớn lên hảo, không sai. Đúng không? Trần mẹ kiêu ngạo mà nhận đồng, nhà ta Dương Dương lớn lên là thật sự hảo, ngày thường đều là Ai Ân mang, cũng không biết Ai Ân cấp Dương Dương ăn cái gì, làm cho Dương Dương lớn lên cùng họa báo thượng béo hoa hoa giống nhau. Thông ra ngươi không biết, mùa hè thời điểm, Dương Dương ăn mặc tiểu áo ngắn cùng con nhỏ, mãi phì tiểu bạch thân mình lộ ra một mảng lớn, khả xinh đẹp. Đẹp. Lâm mẹ như là thấy được giống nhau, liên tục gật đầu. Ta chính mình là có ba cái hài tử, nhà ta lão đại hiện giờ cũng là ba cái hài tử ba, nhưng ta thật đúng là không có gặp qua so Dương Dương lớn lên tốt hài tử. Ái Ân bản lĩnh hảo, sẽ dưỡng hoa. Nhi tử nói cho nàng, Dương Dương bị dưỡng đến nhưng hảo, nàng không tin. Nhưng lần này, nàng chính mắt gặp được, không thể không thừa nhận, thật đổi nàng tới dưỡng Dương Dương, nhất định cũng dưỡng không thành hôm nay tốt như vậy. Kỳ thật Chu nói năng cẩn thận cùng Trần Ái Trạch mới vừa không thời điểm, Lâm Kiến Quốc cái thứ nhất nghĩ đến người là Lâm mẹ. Không phải Trần Ái Ân. Vấn đề là Lâm mẹ lúc ấy nhà mẹ đẻ có việc tang lễ, Lâm Kiến Quốc thân bà ngoại không có. Hắn là quân nhân, bà ngoại đi rồi vô pháp nhi trở về đưa bà ngoại đoạn đường, hắn tổng không thể ở ngay lúc này còn cho hắn mẹ đưa đi một cái đang ở uống mãi lại khó mang Dương Dương đi. Huống chi, Lâm mẹ còn có eo thương, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Rơi vào đường cùng, Lâm Kiến Quốc lại ngượng ngùng, hắn cũng chỉ có đem Dương Dương đưa đến Trần gia, làm Trần gia người dưỡng. Vì chuyện này, Lâm mẹ tự trách hồi lâu, thường thường lo lắng Dương Dương quá đến thế nào, nhưng lại ngượng ngùng thượng Trần gia người, sợ Trần gia người hiểu lầm nàng là không yên tâm bọn họ, còn nữa nói, nàng không quen biết đi Trần gia lộ a. Trần Ái Ân còn không có đương mẹ đâu, đều có thể đem Dương Dương dưỡng đến tốt như vậy, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Trần Ái Ân cái này tiểu cô nương có kiên nhẫn, có tình yêu, còn có trách nhiệm cảm, tâm địa càng tốt. Kiến Quốc thật muốn cưới như vậy một cái cô nương, nàng chẳng những không cần lo lắng Ái Ân sẽ cùng lao đại tức phụ giống nhau không hiếu thuận lão nhân, vì chính mình lúc tuổi già sinh hoạt lo lắng, nói không chừng chờ Kiến Quốc cũng có hài tử, nàng cũng chưa dùng vo nơi đâu, chỉ dựa vào Ái Ân cái này mẹ cũng đã có thể đem hài tử chiếu cố rất khá. Ai ra, cái này con dâu thật đúng là làm Kiến Quốc tìm được rồi. Nghĩ Lâm Kiến Quốc cọ sát cho tới hôm nay mới xác định một cái Trần Ái Ân, Lâm mẹ dùng tán thưởng ánh mắt nhìn chính mình nhi tử, hảo cơm không sợ vãn, tìm một cái giống Ái Ân tốt như vậy con dâu, Kiến Quốc vãn mấy năm kết hôn, thật không lỗ, còn đáng giá khen ngợi. Lâm mẹ khen ngợi ánh mắt làm Lâm Kiến Quốc có một loại kiêu ngạo vô cùng cảm giác, hắn thẳng thắn lưng và thắt lưng, đi đến Trần Ái Ân trước mặt, Ái Ân, ta tới. Phì Dương Dương đô đô miệng, ôm Trần Ái Ân tay nhỏ chảo đến nhưng lao. Một bộ rất sợ Lâm Kiến Quốc sẽ đem hắn từ Trần Ái Ân trong lòng ngực đoạt lấy đi tiểu bộ dáng. Nhìn thấy Lâm mẹ, Trần Ái Ân nhưng xem như có một chút chính mình cùng Lâm Kiến Quốc ở vào bàn chuyện cưới hỏi cảm giác, gương mặt từng đỏ, lộ ra một chút đào hồng nhạt, nhỏ giọng hàm hồ mà ân một tiếng, nghe được Lâm Kiến Quốc lỗ thai cùng tâm đều tô. Ái Ân, đây là ta mẹ. A Di Hảo. Lần đầu tiên thấy đối tượng mẹ, Trần Ái Ân rất ngượng ngùng. Lâm mẹ cười đến cùng đóa hoa nhi dường như... Kỳ thật ta tương đối nguyện ý nghe ngươi kêu ta mẹ, thông ra, không ngại đi. Trần mẹ, có phải hay không không tốt lắm? Xem đi, nàng sớm nói, nàng khuê nữ hảo, Lâm Kiến Quốc hiện tại thật là liền dài quá, nhưng liền lớn lên mẹ vừa thấy nàng khuê nữ, liền nhận nàng khuê nữ là con dâu. Như thế nào sẽ? Lâm mẹ tiến lên một bước, bắt lấy Trần Ái Ân một bàn tay, cũng hướng Trần Ái Ân trong tay tắc một con bao lì xì. Ái Ân à, hôm nay chúng ta tới đâu là vì thương lượng ngươi cùng Kiến Quốc chuyện này. Về sau, ta đem ngươi trở thành ta thân khuê nữ giống nhau xem, Kiến Quốc nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta nhất định giúp ngươi thu thập hắn. Bình thường trình tự hẳn là Lâm Kiến Quốc thượng xong Trần gia môn lúc sau, đem Trần Ái Ân mang hướng chính mình ra, Lâm mẹ lại cấp Trần Ái Ân cái này sửa miệng bao lì xì. Nhưng này không phải sốt ruột sao, sở hữu trình tự đều đã không thể dựa theo thường lui tới bước đi tới đi rồi. Cho nên Lâm mẹ dứt khoát đem sửa miệng bao lì xì mang ở trên người, lúc này vừa lúc có tác dụng. Ái Ân à, có thể hay không kêu ta một tiếng mẹ? Ta liền thích nghe người kêu ta mẹ. Kêu gì nhiều không thân thiết ta, kêu mẹ, mẹ dễ nghe. Trần Ái Ân nhìn xem thân mụ gật đầu một cái, Trần Ái Ân thu bắt lấy bao lì xì, tuy rằng thẹn thùng, nhưng vẫn là thực kiên định mà hô một tiếng, mẹ. Ai? Lâm mẹ hồi đến lại vang lại lượng, kia cao hứng bộ dáng liền cùng lần đầu tiên bị người kêu mẹ dường như, ta có thể ôm một cái Dương Dương sao? Đều lên làm ngãi ngãi Lâm mẹ thấy Dương Dương. Thèm lao lâu rồi. Dương Dương, làm mãi mãi ôm được không? Trần Ái Ân cùng Dương Dương thương lượng. Không biết vì cái gì, Dương Dương trộm mà nhìn thoáng qua Lâm Kiến Quốc, sau đó mới đem tay nhỏ dỗi cấp Lâm mẹ, làm Lâm mẹ ôm một cái chính mình. Lâm Kiến Quốc khí đoản, cái này tiểu tử thúi. Bị Lâm mẹ ôm lấy lúc sau, Dương Dương một tay lôi kéo Lâm mẹ cổ áo tử, một tay chỉ vào Lâm Kiến Quốc, sau đó ngao ngao mà không biết nói cái gì. Lâm mẹ nhưng cao hứng Dương Dương cùng chính mình thân cận, Ái Ân à. Dương Dương đây là cùng ta nói gì đâu, ta không nghe hiểu. Tựa hồ là biết Lâm mẹ không nghe hiểu chính mình nói cái gì ý tứ, nhưng đem Dương Dương lo lắng, Dương Dương đá đá chân, tệ cả buổi, toát ra một cái hư tự, tiếp theo tiểu bàn tay ở trong không khí huy một chút, tiếp theo lại a a chỉ vào Lâm Kiến Quốc kêu. Nhưng phàm là xem hiểu Dương Dương ý tứ người đều là một đầu hắc tuyến, chỉ có Trần Ái Ân nhạc không thể chi mà ôm bụng cười, trong lòng đặc biệt bội phục Dương Dương bắt chước năng lực cùng với xem người bản lĩnh. Dương Dương đang làm gì? Dương Dương ở hướng Lâm mẹ cáo Lâm Kiến Quốc trạng, nói Lâm Kiến Quốc là người xấu, làm Lâm mẹ đánh muôn Kiến Quốc. Dương Dương cáo trạng bộ dáng là cùng Trần Bảo Quốc học, tiểu bàn tay hô hô chủ đầu, là cùng Trần mẹ học, tài học hai chiêu. Dương Dương hôm nay toàn dùng ở Lâm mẹ trên người, đây là nhìn chuẩn Lâm mẹ là cái kia có thể thu thập Lâm Kiến Quốc người a. Tiểu nhân tinh nhi, thật thật không có gọi sai. Đồng dạng xem minh bạch Lâm Kiến Quốc lông mày giật giật, mặt không đổi sắc mà tỏ vẻ, mẹ. Dương Dương đây là nhận ra ta là ai, muốn cho ta ôm, làm ta cùng hắn chơi đâu. Nói, Lâm Kiến Quốc liền tưởng từ Lâm mẹ trong tay đem Dương Dương ôm lại đây, tiểu tử thúi, dám cùng mãi mãi cáo trạng đánh ba ba, tiểu lá gan cũng uống mãi, cho nên trường phì sao. Dương Dương sốt ruột, Đại Ma Vương còn không có bị đánh đâu, hắn như thế nào lại muốn rơi xuống Đại Ma Vương trong tay đâu. Dương Dương nhìn phía Trần Ái Ân, cấp gọi ma ma, tìm kiếm Trần Ái Ân bảo hộ. Lúc này, Lâm Kiến Quốc nơi nào sẽ như Dương Dương ý, trực tiếp đem Dương Dương kiếp lại đây. Cáo trạng không thành công, Dương Dương há hốc mồm phát hiện chính mình bị đại ma vương ôm trên tay, khuôn mặt nhỏ thượng treo lên một cái tiểu ủy khuất biểu tình, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, ngại thanh ngại khí, đi âm lợi hại mà hô một tiếng, bạch bạch. Dương Dương sẽ kêu ba ba. Lâm mẹ bắt lấy Dương Dương tay nhỏ, cảm thấy đứa nhỏ này theo chân bọn họ ra là thật sự có duyên. Lâm Kiến Quốc muốn cùng Trần Ái Ân kết hôn, Dương Dương đều sẽ kêu ba ba. Lâm Kiến Quốc lược vừa lòng, vô vô Dương Dương mông nhỏ, có phải hay không mẹ ngươi cho ngươi ăn đường. Biết hắn sinh khí, thế nhưng sẽ kêu ba ba hống hắn cao hứng. Dương Dương a một tiếng, đối Lâm mẹ mở ra tay, muốn cho Lâm mẹ ôm. Ai, ta ôm, ta ôm. Thật vất vả lại ôm đến Dương Dương, thả lần này Dương Dương vẫn là chủ động muốn cho chính mình ôm. Lâm mẹ trong lòng cùng rót mật dường như, ngọt đến nha, Dương Dương, kêu nãi nãi, ta là ngươi nãi nãi nha. Phí nắm Dương Dương ngữ khí thiên phú tựa hồ tạm thời dừng bước với lấy lòng Lâm Kiến Quốc kia một tiếng bạch bạch, lúc sau một đống cái gì nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, dạy Dương Dương nửa ngày, Dương Dương cũng không có cái phản ứng. Đề tài quay chung quanh Dương Dương khai triển một phen lúc sau, đại gia lại ngồi xuống, không khí rõ ràng thân mật thân thiện rất nhiều. Này đến trên bàn cơm, Dương Dương tự nhiên vẫn là đi theo Trần Ái Ân. Trần mẹ chỉ vào một bàn đồ ăn nói, thông ra, đừng khách khí, không có gì đồ ăn, đều là trong đất nhà mình loại. Rất nhiều. Lâm mẹ biết, Trần gia là coi trọng bọn họ, này một bàn đồ ăn nhiệt tình, nàng cảm nhận được, ăn rất ngon nha, thông ra, ngươi tay nghề thật tốt. Chương 39 đệ 39 chương. Thông ra đều có như vậy tay nghề, Ái Ân đánh tiểu đi theo thông ra bên người, hẳn là cũng học được một chút đi. Nói như vậy, về sau nàng liền không cần lại lo lắng Kiến Quốc ăn không ngon. Trần mẹ, nơi nào, này một bàn đồ ăn tất cả đều là nhà của chúng ta Ái Ân làm, ta khuê nữ tay nghề so với ta hảo. Thật sự, Lâm mẹ cười đến đôi mắt mị thành một cái tuyến, ta đây ra Kiến Quốc về sau thật sự có phúc phần. Bị khen có phúc khí, Lâm Kiến Quốc tỏ vẻ nhận đồng, Ái Ân, ngươi ôm Dương Dương, ta tới uy đi. Trần Ái Ân một người ôm một người uy, là có điểm phiền thoái, Lâm Kiến Quốc nói muốn hỗ trợ, Trần Ái Ân đem thả thịt băm trưng trứng trực tiếp giao cho Lâm Kiến Quốc, thổi thổi lạnh lại cấp Dương Dương ăn. Ân. Ngay từ đầu Lâm Kiến Quốc còn có điểm chân tay vụ về, uy Dương Dương hai khẩu lúc sau, chậm rãi thành thói quen. Bị thích nhất ma ma ôm, trong miệng ăn hương nộn nộn thịt thịt thêm trứng trứng, Dương Dương nhưng cao hứng, cẳng chân nhi còn một đá, cũng chưa so đo cho chính mình uy đồ vật ăn người là đại ma vương. Hai vợ chồng chiếu cố Dương Dương bộ dáng, đặc biệt hài hòa. Người ngoài thấy được, nhất định sẽ cảm thấy này ba người tất là người một nhà. Lâm gia cùng Trần gia này thấy một mặt, cùng đi một cái đi ngang qua sân khấu không có gì khác nhau. Trần Ái Ân liền nhân ra sửa miệng bao lì xì đều thu, chuyện này tự nhiên liền thành. Lâm mẹ, tới phía trước, ta phiên hoàng lịch, ba ngày sau là cái ngày lành, các ngươi xem, thành sao. Lâm mẹ cũng không nghĩ làm được như vậy cấp, nhưng ai làm nhi tử cấp, mang về tin tức thời điểm lại như vậy chậm. Chẳng sợ sớm một tháng gọi điện thoại cùng nàng nói, hắn muốn kết hôn, nàng cũng không đến mức đuổi thành cái dạng này. Tới kịp sao? Trần gia người không gì có được hay không vấn đề, liền sợ ba ngày thời gian, Lâm gia người không kịp chuẩn bị. Tới kịp. Không kịp cũng muốn tới kịp a, nhà các ngươi bên này, có vấn đề sao? Khác đảo không có gì, chính là nhà ta Ai Ân kết hôn ngày đó muốn xuyên y hề phục, sợ không kịp làm. Lâm Kiến Quốc, ta mang Ai Ân trực tiếp đi mua một thân đi. Mua so làm mau a. Lâm mẹ đánh nhịp, thành, cứ như vậy đi. Gõ định hảo lúc sau, Lâm mẹ làm Lâm Kiến Quốc mang theo Trần Ái Ân đi trong thành đầu mua quần áo, đến nỗi nàng tắc về nhà, đi làm bãi rượu mừng chuẩn bị. Cũng may Lâm Kiến Quốc nửa năm trước liền tới qua, đội sản xuất người đều biết Lâm Kiến Quốc như vậy một người, cho nên nghe được lại có 3 ngày, Trần Ái Ân phải gả cho Lâm Kiến Quốc, đội sản xuất người cảm thấy cấp là nóng nảy điểm, nhưng không có gì hảo kỳ quái. Rốt cuộc tương xem một mặt sau, cảm thấy lẫn nhau đều không thể có thể tiếp thu. 2-3 tháng kết hôn cũng có a. Đối với người khác tới nói, 3 ngày thời gian quá đến cũng thật rất nhanh, nhưng đối vội vã tưởng cưới vợ Lâm Kiến Quốc tới nói, này 3 ngày là hắn từ trước tới nay quá đến chậm nhất 3 ngày. Lâm Kiến Quốc tốt xấu cũng là một cái liền trường, nhận thức người không ít. Vốn dĩ, Hách Chính ủy đề nghị quá, Lâm Kiến Quốc muốn hay không khai chiếc xe trở về, kết hôn thời điểm sung cái mặt mũi, nhưng bị Lâm Kiến Quốc trực tiếp cự tuyệt, Chính ủy, đừng nói giỡn, đây là lấy công làm tư. Hách Chính ủy khí. Hắn nói như vậy không đều là vì giúp Lâm Kiến Quốc sao, đến, không cảm kích đánh đổ. Kỳ thật lời này Hách Chính ủy cũng liền nói, 10 năm mới qua đi đâu, có một số việc nhi không phía trước mẫn cảm như vậy, khẩn trương, khá vậy tuyệt đối rộng thùng thình không đến chỗ nào đi. Chuyện này thật muốn bị người cấp bắt lấy, Lâm Kiến Quốc doanh trưởng phỏng trừng muốn kéo một kéo, Hách Chính ủy cũng đến ăn phê bình. cho nên, Lâm Kiến Quốc cự tuyệt, Hách Chính ủy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Kiến Quốc tỏ vẻ, bộ đội đồ vật, hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì tư nhân nguyên nhân chiếm dụng, bất quá, chẳng sợ không có bốn cái chiếc tử, hắn cũng có thể kêu đến tới hai cái bánh xe. Vì thế tới rồi kết hôn kia một ngày, Hồng Kỳ đội sản xuất người liền nhìn đến phần phật tới một đội xe đạp nhi, cười ở đằng trước Lâm Kiến Quốc xe đạp xe trên đầu cột lấy một viên tươi đẹp đỏ thâm hoa, kia bộ dáng, nhưng tinh thần. Trần gia cái này con rể chính là tìm được rồi, nhiều như vậy xe đạp nhi a, thật uy phong. Bọn họ toàn bộ đội sản xuất, cũng chỉ có đại đội trưởng gia mới có một chiếc nhị bát xe đạp, Trần gia tiểu nữ tế đây là cưới một cái phân đội nhỏ a. Đúng vậy, này kết hôn chân khí phái, ta thôn chưa từng thấy quá. Trần gia đại nữ nhi đã không còn nữa, lúc trước nàng gả chồng thời điểm là bộ dáng gì, bọn họ không gặp. Chính là Trần gia tiểu cô nương kết hôn bộ dáng, bọn họ nhưng xem như nhìn, quả nhiên không bình thường a. Trần mẹ vui mừng khôn xiết, Kiến Quốc là kỵ xe đạp tới đón ngươi, Trần thần khí. Ta đội sản xuất nhiều người như vậy, liền không một cái so Kiến Quốc tốt. Trần mẹ kiêu ngạo, Trần Ái Ân sắc mặt đổi đổi, xe đạp nhi. Cái loại này nhị bát phía trước chỉ có một cái giang xe đạp. Trần Ái Ân tưởng che mặt, nàng quên mất lúc này vật tư không nhiều lắm, có thể kỵ cái xe đạp tới đón tân nương đã là tương đương lợi hại. Nhưng nàng không thích a, nàng sợ mông đau, mẹ, nhà ta ly Lâm ra xa sao. Nay đến kỵ nhiều ít lộ a. Nàng ngông đừng hỏng rồi. Chân mẹ cười, đứa nhỏ ngốc, nhà ta đến Lâm ra đến ngồi xe nhi, này đó xe đạp phỏng chừng là Kiến Quốc Lâm thời mượn tới. Đâu có thể nào một đường kỵ trở về a, bất quá ngươi không cần lo lắng, Kiến Quốc nói cho ta, từ nhà hắn hồi chúng ta đội sản xuất có xe, ngươi tưởng về nhà mẹ đẻ còn rất phương tiện. Nghĩ nghĩ, chân mẹ lại bổ sung đến, bất quá, nếu ngươi đã gả chồng, phải yên phận mà ở nhà chồng sinh hoạt, đừng lao về nhà mẹ đẻ, sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Còn có Kiến Quốc mẹ rất không dễ dàng, người gả qua đi lúc sau, muốn nhiều hiếu thuận lão nhân, đừng cùng người cáo kỉnh biết không. Trần Ái Ân gật đầu, ân, ta hiểu. Lần trước tới nhà ta xem Kiến Quốc mẹ nó tính cách cũng không tệ lắm. Hẳn là không phải là một cái cực phẩm bà, đặc biệt khó ở chung đi. Nàng nhớ rõ trong sách viết, từ Lệ Anh gả cho Lâm Kiến Quốc lúc sau lập tức tùy quân, Lâm mẹ vẫn luôn ở tại ở nông thôn, cơ hồ mẹ chồng nàng dâu hai không có gì tiếp xúc. Tự nhiên cũng liền không khả năng nháo mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Trần mẹ bắt lấy Trần Ái Ân tay, nhìn hốc mắt liền đỏ, ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm, hồng toàn bộ nhăn rung gió, cùng cái con khỉ dường như. Như thế nào chấp cái mắt công phu, ngươi đã đương mẹ, còn gả chồng đâu. Trần Ái Ân, tuy rằng cái này trình tự có điểm kỳ quái, nhưng ai làm nàng thật là trước đương mẹ tái giá người đâu. Mẹ, có rảnh ta liền trở về xem ngươi. Trần mẹ lau hạ khóe mắt, mới dạy ngươi liền quên mất. Người gả cho người, chính là nhà người khác con dâu, không thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ, không may mắn. Mẹ, chẳng sợ gả cho người, ta còn là ngươi cùng ba khuê nữ, ta về nhà mẹ đẻ, người khác quản không được. Trần mẹ vỗ vỗ Trần Ái Ân tay, không nói chuyện, ra cửa xem tình huống đi. Trần mẹ đi ra ngoài thời điểm, phát hiện Trần ba cũng ở sát khóe mắt, hai vợ chồng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đi bên ngoài xem cái kia muốn đem bọn họ bảo bối khuê nữ cưới đi mau chân con rể đi. Ôm Dương Dương Trần Bảo Quốc có ý kiến đến không nghĩ nói chuyện, trước hai ngày là ai vui mừng phải gả nữ nhi, hiện tại lại khó chịu, đây là làm gì nha? Dương Dương, xem ngươi ông ngoại, bà ngoại, có phải hay không rất kỳ quái? Đã lâu không gặp Trần Ái Ân, Dương Dương có điểm tiểu tính tình, hắn đen bóng đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Bảo Quốc xem, tựa hồ là ở tự hỏi Trần Bảo Quốc vấn đề. Nhưng thực mau, Dương Dương liền quay mặt đi, để lại một cái hốt cấp Trần Bảo Quốc, muốn ma ma. Trần Bảo Quốc. Ba, mẹ. Ta tới đón Ái Ân cùng Dương Dương. Thần thanh khí sảng Lâm Kiến Quốc đứng ở Trần ba, Trần mẹ trước mặt, tinh thần phấn chấn, nói chuyện thanh âm vang dội mà đi theo kêu khẩu hiệu dường như, làm cho hai vợ chồng trong lòng càng toan, ân, tới nhà bọn họ đoạt khuê nữ. Ba mẹ, các ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ đối Ái Ân cùng Dương Dương tốt, ta dùng ta sinh mệnh cùng quân nhân vinh dự thể. Nghe được chính mình muốn nghe nói, Trần mẹ mới vừa lòng, Ái Ân tuổi tác so ngươi tiểu, về sau, ngươi nhiều bao dung một chút Ái Ân á hai vợ chồng sinh hoạt. Chính là ngươi nhường một chút ta nhường một chút ngươi. Đừng cãi nhau, thương cảm tình, biết không? Lâm Kiến Quốc cười, mẹ, vạn nhất Ái Ân sinh khí, không xảo, ta hống Ái Ân. Xảo cái gì nha, thật vất vả mới cưới tới tay tức phụ nhi, hắn đau đều không kịp, sao có thể xảo cùng hung đâu. Chân mẹ cũng hy vọng Lâm Kiến Quốc thật sự có thể làm được, không phải bởi vì tân hôn nhất thời mới mẹ mới đem nói đến như vậy xinh đẹp, vào đi. Vào phòng. Lâm Kiến Quốc nhìn thấy Trần Ái Ân ăn mặc một thân màu đỏ véo eo xiêm y, kia khuôn mặt nhỏ cùng tháng 6 đào hoa nhi giống nhau xinh đẹp, đôi mắt tức khắc đều sáng, "Ái Ân, ngươi thật là đẹp mắt." Trần Ái Ân kiêu ngạo mà hừ hừ, đó là, này bộ quần áo mua trở về lúc sau, nàng thoáng sửa miệng. Nhân ra là đại cô nương thượng kiệu hoa lần đầu, nàng đây là hai đời mới lần đầu gả chồng A, sao lại có thể qua loa đại khái, tùy tùy tiện tiện, Ai Ân, ta tới đón ngươi. Lâm Kiến Quốc một bước tiến lên, đem Trần Ái Ân công chúa ôm một cái lên. Còn đừng nói, Trần Ái Ân vì ổn định thân thể, một tay ôm Lâm Kiến Quốc cổ, một tay đỡ ở Lâm Kiến Quốc giữa ngực thượng, Lâm Kiến Quốc ngạnh chói chói cơ ngực xúc cảm đặc biệt rõ ràng, đường cong rõ ràng A này đại lãnh thiên nhi, Lâm Kiến Quốc mới xuyên vài món quần áo A. Mama, mama, thật vất vả gặp được Trần Ái Ân, Dương Dương đặng cẳng chân nhi, không cho Trần Bảo Quốc ôm. Trần Ba tiến lên, hướng Lâm Kiến Quốc trên người bao một cái móc treo, lại đem Dương Dương hướng trung gian một phóng, Dương Dương liền từ Lâm Kiến Quốc trên lưng. Đây là đại gia ngay từ đầu liền thương lượng tốt, Dương Dương đến đi theo Trần Ái Ân cùng nhau gả đến Lâm gia đi, cũng không cần chọn lúc, liền hôm nay đi. Bên ngoài chờ ăn đường người nhìn đến Lâm Kiến Quốc này cưới một đưa một tư thế, mỗi người bội phục đến không được. Chưa từng thấy qua cái nào đầu hôn tiểu tử cưới cái tức phụ nhi còn muốn mang một cái hài tử, tân lang rất hào phóng a, không chê dưỡng cái hài tử phí tiền sao. Lần đầu bị nhiều người như vậy vây quanh, Dương Dương chuyển chính mình đầu nhỏ, đông nhìn xem tây nhìn một cái, nhưng cao hứng bộ dáng. Quan trọng nhất chính là, Trần Ái Ân tuy rằng không có thể ôm Dương Dương, nhưng Trần Ái Ân bắt lấy Dương Dương tay nhỏ đầu. Bởi vì điểm này tiếp xúc, Dương Dương tiểu tính tình đè ép xuống dưới, có tâm tình xem mặt khác đồ vật. Tẩu tử hảo. Bồi Lâm Kiến Quốc cùng nhau tới đón thân đám tiểu tử nhìn đến Trần Ái Ân, nhịn không được nở nụ cười. Nào quái vẫn luôn phải cụ thể Lâm Liền Trường lần này cũng bắt đầu phí tâm tư nói về phái chẳng tới, nguyên lai tân nương tử trường như vậy xinh đẹp a, hẳn là. Chương 40 đệ 40 chương. Đi, không được làm sợ các ngươi tẩu tử. Lâm Kiến Quốc đem Trần Ái Ân phóng xe đạp trước xa đơn thượng, Ái Ân, trước đem cái này mang lên. Lâm Kiến Quốc từ trong lòng ngực móc ra một cái trảm tân khăn quàng cổ tới, đem Trần Ái Ân mặt cấp vây quanh lên, ta đi rồi. Xúc ở Lâm Kiến Quốc trong lòng ngực, Trần Ái Ân thấp thấp mà lên tiếng ân, Lâm Kiến Quốc liền dẫm lên xe đạp cưỡi lên, một đường bay nhanh. Tựa như Trần mẹ nói như vậy, xe đạp kỵ đến thành phố lúc sau, Lâm Kiến Quốc khiến cho Trần Ái Ân từ trên xe xuống dưới, chuyển ngồi xe đi Lâm ra. Tới rồi mục đích địa, mới từ ô tô trên dưới tới Trần Ái Ân lại gặp được xe đạp lúc sau, trận tròn mắt, còn kỵ xe đạp A. Ân, từ nơi này đến nhà ta cùng nhà ngươi lúc ấy không sai biệt lắm lộ, kỵ xe đạp mau một chút. Vì thế xe đạp ô tô xe đạp, Trần Ái Ân một đường nhảy nhót, nhưng xem như tới rồi Lâm ra. Đội sản xuất người biết bổn đội nhất có tiền đồ Lâm Kiến Quốc muốn kết hôn cưới vợ, đều biểu hiện cũng cực đại nhiệt tình, một đám chạy tới Lâm ra hỗ trợ. Đến nỗi những cái đó giúp không được gì người, cũng không chê thiên lãnh, sớm canh giữ ở cửa chờ Lâm Kiến Quốc cùng tân nương tử đã đến. Nhìn thấy lớn như vậy trận trượng, Lâm Kiến Quốc đại tẩu Triệu Mỹ Hoa Nhi không cao hứng, với ai không kết quá hôn dường như, dùng đến như vậy hiếm lạ sao, còn tưởng rằng ta đội sản xuất tới cái gì lợi hại đại nhân vật đâu. Lâm Kiến Cường trong lòng cũng rất hụt hẫng nhi, hắn kết hôn thời điểm như thế nào không thấy mẹ nó như vậy dụng tâm, hắn nhưng nghe nói, Kiến Quốc mượn mười mấy chiếc xe đạp đi tiếp tân nương từ đâu. Nếu là hắn cưới Mỹ Hoa thời điểm, cũng có mười mấy chiếc xe đạp nói, kia Triệu ra không được đem hắn cái này con rể phủng đến bầu trời đi sao. Triệu Mỹ Hoa đẩy Lâm Kiến Cường một phen, ta sớm nói đi, mẹ bất công, nàng đau Lâm Kiến Quốc không thương ngươi, ngươi trước kia còn phi không tin, cùng ta biện. Hiện tại thế nào, này tổng chứng minh ta nói không có sai đi. Lâm Kiến Cường, ta nhưng nói cho ngươi, theo ta cùng ngươi mới là người một nhà, mẹ ngươi là người ngoài. Ngươi nếu không hảo hảo nghe ta nói, liền chuẩn bị về nhà nhìn mẹ ngươi như thế nào bất công Lâm Kiến Quốc đi. Nàng gả cho Kiến Cường thời điểm, như thế nào không thấy này đó đội sản xuất người như vậy náo nhiệt, tích cực, Kiến Cường không phải Lâm gia hải tử sao. Lâm Kiến Cường cảm thấy phiền lòng, được rồi, lại thế nào, hôm nay là Kiến Quốc ngày lành, có nói cái gì, trở về lại nói. Vẫn là ngươi liền Kiến Quốc rượu mừng đều không uống. Mẹ nó bất công lão nhị, hắn có biện pháp nào a? Trước kia ở cùng một chỗ, hắn đều không có biện pháp, hiện tại đều tách ra ở, mẹ nó còn có thể nghĩ hắn sao? Dựa vào cái gì không uống nha, ta chính là liền buổi sáng kia một bữa cơm đều không có ăn, tỉnh suy nghĩ chầu này ăn no, quản một ngày đâu. Ta chính là cho lễ tiền, không ăn không phải tiện nghi bọn họ sao? Triệu Mỹ cuống hoa cổ nói. Hành, vậy ngươi liền mang hảo ba cái hải tử ăn bái. Triệu Mỹ Hoa trợn trắng mắt, ăn là trọng điểm sao? Trọng điểm là nàng không hài lòng bà đối bọn họ hai vợ chồng son không coi trọng thái độ. Chính là Lâm Kiến Cường không phối hợp, Triệu Mỹ Hoa tự nhiên cũng liền không làm ầm ĩ. Bất quá nàng biết, hướng hôm nay tình huống này, nàng nam nhân nhất định không thế nào cao hứng, chính là đem khí nghẹn ở trong bụng không nói đâu. Triệu Mỹ Hoa nhìn bận bận rộn rộn, vẻ mặt không khí vui mừng Lâm mẹ tức khắc cười, Kiến Cường tâm hiện tại hoàn toàn hướng về nàng. Nàng thật đúng là không tin, Lâm Kiến Quốc cưới tức phụ nhi lúc sau, còn có thể cùng nàng bà một lòng. Nam nhân đều giống nhau, đương nhiên là thượng ai giường đất, nghe ai. Đến lúc đó, chờ Lâm Kiến Quốc so Kiến Cường càng kỳ cục thời điểm, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nàng bà còn có thể hay không giống cười đến cùng hiện tại như vậy cao hứng. Lâm mẹ cao hứng sao? Đương nhiên cao hứng à, nàng tổng cộng 3 cái hài tử, lão đại hài tử đều có 3 cái, thật vất vả luân lão nhị kết hôn, lại đem cô nương gả đi ra ngoài, nàng liền thật sự cái gì tâm tư đều không có. Nhưng Lâm mẹ chỉ cao hứng sao? Cũng không phải. Tới Lâm gia hỗ trợ hàng xóm nhịn không được cùng Lâm mẹ nhắc mãi, Lâm tỷ, Kiến Cường cùng hắn tức phụ nhi như thế nào như vậy? Lại thế nào, Kiến Cường cùng Kiến Quốc chính là thân huynh đệ A, lúc trước Kiến Cường cưới Triệu Mỹ Hoa thời điểm, Triệu Tiền cầm không ít lễ hỏi tiền. Những cái đó lễ hỏi tiền tất cả đều là Kiến Quốc tham gia quân ngũ gửi trở về tiền trợ cấp. Hôm nay Kiến Quốc kết hôn, Kiến Cường hai vợ chồng một chút vội đều không rút, thật đương chính mình là khách nhân, liền ngồi ở bên kia chờ ăn A. Quá không ra giáo. Lâm mẹ tươi cười có trong nháy mắt đình trệ, nhưng thực mau điều chỉnh lại đây, sớm mấy năm trước liền phân ra, coi như là hai nhà người đi. Đối Lâm Kiến Cường đứa con trai này, Lâm mẹ đã không có gì trông cậy vào, thích làm gì thì làm. Hàng xóm lắc đầu, cũng không tiếp tục nói cái gì. Này rốt cuộc là Lâm gia gia giáo không tốt, vẫn là Lâm Kiến Quốc căn không trường hảo, mỗi người một ý, dù sao bọn họ không cảm thấy Lâm Kiến Quốc có cái gì vấn đề. Thân nương tử tới. Đại cửa thôn Tiểu Hài Nhi nhìn đến có người lại đây lúc sau, vui vẻ đến tại chỗ lại nhảy, hải cầu thức vỗ tay liền cùng không cảm giác được đau giống nhau, có hỉ đường ăn, có hỉ lương ăn. Sớm tại cửa thôn chuẩn bị tốt người vừa thấy, thật là Lâm Kiến Quốc mang theo cô dâu mới đã trở lại, liền điểm pháo, bùm bùm thật vui mừng nhi. Hoa, Kiến Quốc cưới cái này tân nương tử thật là đẹp mắt ta. Cũng không phải là, Kiến Quốc hiện tại chính là liền dài quá, cưới cô nương lớn lên sao có thể giống nhau a? Bên hai toàn là khen chính mình con dâu lớn lên tốt, Lâm mẹ nỗ lực khống chế chính mình biểu tình, không cho chính mình cười đến quá khoa trương. Nhà ta Kiến Quốc sở dĩ thích nhân gia cô nương, cũng không phải bởi vì người cô nương lớn lên hảo, quan trọng là nét đẹp nội tâm. Ta tiểu nhi tức phụ làm đồ ăn, ta ăn qua, đặc biệt ăn ngon. Thật sự a, lần sau có cơ hội, chúng ta có thể tới nếm thử xem sao. Tới nếm thử. Lâm mẹ gật đầu, làm được so với ta ăn ngon nhiều. Mẹ, ta tiếp Ái Ân đã trở lại. Mẹ, Trần Ái Ân hôm nay nhưng xem như có thể đi theo Lâm Kiến Quốc chính thức kêu Lâm mẹ một tiếng mẹ. Ở thân hữu chứng kiến dưới, Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân đối với chủ tịch bức họa thể kết hạ cách mạng tình nghĩa, này hôn liền tính là kết thành. Trần Ái Ân ngồi ở tân phòng, trong lòng ngực ôm đã ngủ rồi Dương Dương, tâm bổ nhảy đến lợi hại. Tẩu tử, đói bụng đi, ăn trước chén mì lót lót bụng, nếu không đủ, ta lại giúp ngươi hạ. Lâm tiểu muội trong tay bưng một chén mới ra chén mặt vào phòng, đặt ở trên bàn làm Trần Ái Ân ăn. Nhìn cùng Lâm Kiến Quốc có như vậy hai, ba phần tương tự mặt, Trần Ái Ân cười, ngươi là tiểu muội đi. Kiến Quốc cùng ta nói rồi ngươi. Nghe Trần Ái Ân ấm áp ngữ điệu, Lâm tiểu muội cười, ân, ta là tiểu muội. Tẩu tử, ngươi phải có chuyện gì nói, cứ việc tìm ta a. Dù sao Dương Dương đã ngủ say, Trần Ái Ân dứt khoát đem Dương Dương đặt ở trên giường, sau đó từ chính mình của hồi môn lấy ra một kiện đồ vật, đi đến Lâm tiểu muội trước mặt, thế Lâm tiểu muội mang lên, bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên không kịp cho ngươi làm khác. Đây là ta làm giả cổ áo, mặc ở bên trong quần áo, có vẻ đặc biệt tinh thần, ngươi nhìn xem, thích sao? Thế Lâm tiểu muội mang hảo giả cổ áo lúc sau, Trần Ái Ân cầm một mặt gương cấp Lâm tiểu muội chiếu. Tiểu cô nương nào có không thích đẹp, Lâm tiểu muội hướng trong gương vừa thấy, giả cổ áo làm được đỉnh đỉnh, thật, nàng mặc vào lúc sau, người chẳng những tinh thần, còn xinh đẹp đâu, tẩu tử, đây là giả cổ áo. Thật là đẹp mắt nột, tẩu tử, chính ngươi làm. Lâm tiểu muội hiếm lạ mà chiếu gương, đáng yêu mỹ. Trần Ái Ân cười gật đầu, ngươi muốn thích nói, ta lại cho ngươi làm hai cái, vừa lúc ngươi có thể đổi dùng. Lâm tiểu muội là thật sự thích, cho nên không nghĩ tới muốn chối từ, tẩu tử, kia cảm ơn ngươi. Đúng rồi, nếu thực phiền phải nói, không nóng này a, ngươi có thể chậm rãi làm, ta không đổi. Hảo. Nghĩ đến Trần Ái Ân giúp chính mình mang giả cổ áo thời điểm bộ dáng, Lâm tiểu muội đỏ mặt lên, tẩu tử, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, trên người còn hương hương, khó trách nhị ca thích ngươi. Nàng cũng thích, tiểu tẩu tử người đặc biệt hảo đâu. Hương. Trần Ái Ân cười, phỏng chừng là kem bảo vệ da nhi nguyên nhân, hôm nào làm ngươi ca cho ngươi mua. Tiểu cô nương thật là muốn làm cho thơm ngào ngạt. Sớm phía trước, Trần Ái Ân cũng không có ngoạn ý như này, mấy ngày trước Lâm Kiến Quốc lãnh Trần Ái Ân đi trong thành mua quần áo, nhân tiện mua cái này thảo Trần Ái Ân thích. Trần Ái Ân cái gì đồ trang điểm chưa từng dùng qua, đâu có thể nào bởi vì bắt được một hộp kem bảo vệ da liền đau lòng đến không bỏ được dùng. Vào lúc ban đêm, Trần Ái Ân liền đem kem bảo vệ da cấp hủy đi, nên dùng như thế nào dùng như thế nào, bởi vậy, nàng trên người thật là có kem bảo vệ da nhi hương vị. Lâm Tiểu Muội nhấp miệng nhỏ cười, sung sướng mà cùng cái con thỏ tựa mà chạy đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Lâm Tiểu Muội chạy đến Lâm mẹ bên người nói, mẹ, tiểu tẩu tử thật tốt, ta cũng thích tiểu tẩu tử. Cùng đại tẩu hoàn toàn không giống nhau. Lâm mẹ tươi cười lập tức lại nóng bỏng ba phần, đúng không, ngươi nhị ca ánh mắt không tồi đi, ngươi tiểu tẩu tử người là hảo đi. Ân. Lâm Tiểu Muội không có làm trái lại, lần này nàng chính mắt gặp qua, hảo chính là hảo. Ngươi này, quần áo mới, khi nào mua, nhìn rất quen mắt ta. Lâm mẹ sờ sờ Lâm Tiểu Muội cổ áo tử khen nói, rất tinh thần. Lâm Tiểu Muội đắc ý cực kỳ, không phải quần áo mới, này quần áo chính là ngày hôm qua kia một bộ, có thể không quen mắt sao. Thứ này là giả, tẩu tử nói kêu giả cổ áo, tẩu tử làm cố ý tặng cho ta, đẹp không? Lâm mẹ cười điểm Lâm Tiểu Muội đầu, khó trách lao nói ngươi tiểu tẩu tử hào đâu, hợp lại là bởi vì ngươi thu ngươi tiểu tẩu tử chỗ tốt. Được rồi, chạy nhanh hỗ trợ. Đã biết, mẹ. Lâm Tiểu Muội cao hứng đến cùng chỉ thỏ con dường như, ở hỉ yến thượng hỗ trợ, chạy tới chạy lui. Xem đến Triệu Mỹ Hoa một bụng khí, thật là một cái ngốc đại níu. Lâm Kiến Quốc cưới tức phụ nhi, Lâm Tiểu Muội còn tưởng rằng Lâm Kiến Quốc cái này nhị ca cùng trước kia giống nhau sao. Nàng bà bà là cái ngốc, nàng cái này cô em chồng, cũng là cái ngốc. Hừ, nàng tin tưởng nếu không bao lâu, nàng liền có nhìn đến Lâm gia cho hay. Lâm Kiến Cường chạm chạm Triệu Mỹ Hoa tay, làm Triệu Mỹ Hoa ăn nhiều cơm, ít nói lời nói. Lâm Tiểu Muội lại thế nào, kia cũng vẫn là hắn muội muội đâu. Mỹ Hoa làm cho người ngoài mặt nói hắn thân muội tử là cái ngốc, hắn cái này ca muốn một chút phản ứng đều không có, nhân gian nên thấy thế nào hắn Lâm Kiến Cường. Nhìn ngoài phòng càng ngày càng đen, trong phòng đèn có vẻ càng ngày càng sáng, Trần Ái Ân có điểm ngồi không yên. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra thời điểm, Trần Ái Ân cả kinh không tưởng nhảy dựng lên. Ngẩng đầu vừa thấy, là Lâm mẹ, mẹ. Lâm mẹ cười cười, Dương Dương ăn no không? Ăn no. Lâm gia sớm cấp Dương Dương chuẩn bị thủy chưng trứng, chẳng sợ ở hoàn cảnh lạ lẫm. Dương Dương làm theo ăn đến thơm ngào ngạt. Hai tử ăn no lúc sau, nhưng không phải cùng heo con dường như, lại hô hô ngủ rồi. Lâm mẹ vọng đến nằm ở trên giường phì Dương Dương đĩnh một cái bụng nhỏ, cùng nhau một phù, ngủ đến lao thơm, hành, ta đây đem Dương Dương ôm ta trong phòng đi, hôm nay buổi tối, Dương Dương cùng ta ngủ. Trần Ái Ân mặt đỏ lên, có một chút tưởng đem Dương Dương lưu lại. Hai đời, muốn phá, nàng khẩn trương, làm sao bây giờ? Chương 41 đệ 41 chương. Liên ở Trần Ái Ân trần chờ điểm này công phu, Lâm mẹ nhanh nhẹn mà đem Dương Dương cấp ôm đi, tập đi một chút miệng Dương Dương một chút đều không có phát hiện chính mình bị ôm ly hắn ma ma giường. Lâm mẹ mới đi, mang theo một chút hơi nước Lâm Kiến Quốc liền vào nhà. Trần Ái Ân, ngươi tắm rửa. Lâm Kiến Quốc, Ân. Kia, ta đây cũng muốn rửa rửa. Tẩu tử, ta cho ngươi đem nước gấm bưng tới. Cửa nhi truyền đến Lâm Tiểu Muội thanh âm, Lâm Kiến Quốc đi qua đi, từ Lâm Tiểu Muội trong tay tiếp nhận thủy. Lại đem cửa phòng cấp đóng lại, ngươi tẩy đi. Này bồn nhi là Lâm Kiến Quốc muốn kết hôn cố ý mua tân bồn nhi, nhìn ra tới lúc sau Trần Ái Ân cũng không có hỏi nhiều, lấy ra khăn lông rửa mặt lau cái cổ, đây là chậu rửa mặt nhi, kia chậu rửa chân nhi đâu. Thực rõ ràng sửng sốt một chút Lâm Kiến Quốc xoay người, lại bưng một cái chậu rửa chân nhi lại đây, đem rửa mặt thủy đổ tiến vào. Biết Lâm Kiến Quốc lần này trở về là vì cùng Trần Ái Ân kết hôn, hách chính ủy lấy người từng trải thân phận nói cho Lâm Kiến Quốc, Kiến Quốc à. Ngươi nếu muốn về sau có ngày lành quá, đến nghe lão ca ca ta vài câu khuyên. Ngươi à, nếu là ở dưới giường làm bà nương không cao hứng, bà nương có thể làm ngươi ở trên giường không cao hứng, nhớ kỹ không? Làm một cái liền đại cô nương tay đều không có dắt quá lao nam nhân, Lâm Kiến Quốc kỳ thật không phải thực minh bạch hách chính ủy ý tứ trong lời nói. Nhưng mọi người đều là nam nhân, có chút lời nói không cần nói được như vậy minh bạch, hiểu ngầm một chút, Lâm Kiến Quốc đại khái biết là như thế nào một cái tình huống. Nay không? Trần Ái Ân lúc này nói muốn cái gì, Lâm Kiến Quốc liền cấp cái gì, tranh thủ làm Trần Ái Ân ở dưới giường thời điểm cao hứng. Nhìn thấy Lâm Kiến Quốc như vậy nghe lời, Trần Ái Ân sợ hai chứng hảo như vậy một chút. Không biết có phải hay không dùng nước gấm phao quá chân nguyên nhân, không trong chốc lát, Trần Ái Ân mặt đỏ toàn bộ, cảm thấy đặc biệt nhiệt. Trần Ái Ân nhiệt, nhìn thấy Trần Ái Ân một đôi bạch chân Lâm Kiến Quốc so nàng càng nhiệt. Lâm Kiến Quốc vẻ mặt chính nghĩa, thanh âm đều không mang theo phiêu nhi, Ái Ân, ngươi nhiệt sao? Trần Ái Ân biệt lưu nói. Ngày mùa đông, như thế nào sẽ nhiệt, vừa vặn tốt. Nói bậy, ngươi mặt đỏ thành như vậy, ngươi không phải nhiệt, là thẹn thùng sao. Này hai cái đáp án, giống như nàng đều không thể trả lời. Hai chúng ta xả giấy hôn thú, bày rượu mừng, kết hôn báo cáo sớm phê. Liên ở vừa mới, hai ta còn đối với chủ tịch bức họa phát quá thề, hai chúng ta là phu thê, có thể thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Ngươi muốn cảm thấy nhiệt nói, quần áo có thể thiếu xuyên một chút, đừng ngượng ngùng, ta là ngươi nam nhân. Trần Ái Ân hai căn ngón trỏ khoanh ở cùng nhau, Lâm Kiến Quốc nói nửa ngày, trọng điểm là ở thành đâu, vẫn là ở thành đâu. Chờ Trần Ái Ân bị Lâm Kiến Quốc phát gục trên giường thời điểm, Trần Ái Ân đã biết đáp án, quả nhiên, thản so thành quan trọng nhiều. Đen đã ở Trần Ái Ân yêu cầu dưới kéo đen, vốn dĩ Lâm Kiến Quốc là không đồng ý, này đều kết hôn, như thế nào còn không cho xem a? Sau lại tưởng tượng, hôm nay ánh trăng khá tốt, lấy hắn thị lực, có điểm này ánh trăng hoàn toàn đủ dùng. Nguyệt hạ mỹ nhân. Trần Ái Ân ở Lâm Kiến Quốc trong mắt đã lớn lên đủ đẹp, nhưng ở ánh trăng phụ trợ dưới, Lâm Kiến Quốc chỉ cảm thấy Trần Ái Ân càng thêm đẹp. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì phương Tây quốc gia chuyện xưa trong sách sẽ viết cái gì người sói vừa thấy đến ánh trăng liền sẽ biến lang. Hắn tuy rằng không phải người sói, nhưng lúc này, hắn cũng đặc biệt tưởng biến lang. Ai ra, ngươi nhẹ điểm. Trần Ái Ân vốn dĩ liền có điểm sợ, Lâm Kiến Quốc xuống tay còn đặc biệt trọng, đều đem Trần Ái Ân cấp nhất đau. Ta nhẹ điểm. Lâm Kiến Quốc hơi thở không xong. Lâm Kiến Quốc, ngươi rốt cuộc có thể hay không a? Sẽ không nói, nếu không hôm nay tính, ngày mai. Ta sẽ. Nam nhân lần đầu tiên, trừ phi thiên phú dị bẩm, nếu không nói, thời gian đều không dài, làm sơ ca, Lâm Kiến Quốc tự nhiên cũng như vậy. Trần Ái Ân thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh ngủ đi. Lại mệt lại khó chịu, chỗ nào thoải mái. Duy nhất làm Trần Ái Ân cảm thấy không có hại chính là, vừa rồi nàng ở Lâm Kiến Quốc trên người sờ soạng vài đêm, binh ca ca dáng người chưa bao giờ dựa thổi a. Lâm Kiến Quốc xoay người tái chiến, còn sớm, nói cách khác, ngươi ngủ ngươi, đừng động ta. Hai vợ chồng son đệ nhị phát nhưng xem như hài hòa không ít, quan trọng nhất chính là Lâm Kiến Quốc giống như tìm được điểm cảm giác, đem Trần Ái Ân lăn lộn đến nhịn không được kêu to ra tiếng. Càng đánh càng hăng Lâm Kiến Quốc tỏ vẻ, chính mình còn có thể lại đến một phát thời điểm, hai vợ chồng son môn bị gõ vang lên, thả con ẩn ẩn bạn hài tử khóc nỉ non thanh. Không sức lực Trần Ái Ân đá Lâm Kiến Quốc một chân, Lâm Kiến Quốc tròng lên quần, khoác áo khoác cấp mở cửa, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Lâm mẹ vẻ mặt xấu hổ. Một đôi mắt không dám hướng nhi tử trên người ngó. Động tĩnh gì, nàng sớm nghe được, cho nên nàng một chút đều không lo lắng nhi tử cùng con dâu chỗ đến không tốt, hướng kia âm thanh nàng liền biết, nhi tử là thật hiếm lạ con dâu, Dương Dương khóc đến lợi hại, một hai phải tìm Ái Ân, ta không có biện pháp, hống không được. Lâm mẹ hống không được Dương Dương, lại không thể thật sự làm Dương Dương vẫn luôn khóc, chỉ có thể ôm Dương Dương tới tìm con dâu. Kiến Quốc, ngươi đem Dương Dương ôm vào đến đây đi. Ân chuẩn bị tam phát Lâm Kiến Quốc mặt xú xú. Khó trách người đều kêu tiểu tử thúi, hương quê nữ, tiểu tử này thật là không chiêu hỉ, mẹ, thời gian không còn sớm, mệt mỏi một ngày, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Lâm mẹ, chờ Ái Ân đem Dương Dương hướng ngủ, nếu không ta lại qua đây đem Dương Dương ôm qua đi. Không cần, Dương Dương hôm nay trước cùng chúng ta ngủ đi. Lâm Kiến Quốc cự tuyệt, sợ mẹ nó trong lòng tồn chuyện này, buổi tối ngủ không hảo giác. Thật không cần, mẹ, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Lâm mẹ cũng là thật sự mệt tới rồi, xoay người chạy lấy người, lên giường không trong chốc lát công phu liền cười ngủ rồi. Lâm Kiến Quốc đem Dương Dương ôm vào phòng thời điểm, Trần Ái Ân đã mặc tốt thu y y nàng từ Lâm Kiến Quốc trong lòng ngực tiếp nhận Dương Dương, như thế nào khóc nhẹ. Dương Dương hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ chôn ở Trần Ái Ân trong lòng ngực, không chịu ra tới, thường thường khụt khịt một tiếng, khiến cho Dương Dương tiểu phì thân mình còn run thượng run lên. Nhìn thấy Dương Dương cái dạng này, Trần Ái Ân tự nhiên là đau lòng, không khóc, ngủ đi. Mẹ bồi ngươi đâu? Lâm Kiến Quốc ngồi xuống, ôm Trần Ái Ân, Trần Ái Ân trong lòng ngực ôm Dương Dương, Dương Dương là gan có phải hay không quá nhỏ? Chỗ nào nhỏ? Ai nuôi lớn hải tử ai che chở, Dương Dương cùng mẹ ngươi lại không thân, mới thấy qua mẹ ngươi lần thứ hai, phỏng chừng cũng chưa nhớ kỹ mẹ ngươi mặt. Hắn tỉnh lại thời điểm, ở hoàn cảnh lạ lẫm, bên người lại tất cả đều là xa lạ người, hắn có thể không sợ đến khóc sao? Nếu không phải phía trước, nàng thật sự là ngượng ngùng đem Dương Dương đặt ở chính mình trong phòng. Nếu không nói, điểm này vấn đề, Trần Ái Ân sớm suy xét tới rồi. Trước đó, Trần Ái Ân là hy vọng Dương Dương cùng ngày thường giống nhau ngủ đến trầm, không dậy nổi đêm, vậy nên không có gì vấn đề. Quả nhiên, thay đổi hoàn cảnh lúc sau Dương Dương trong lòng bất an, mới ngủ non nửa đêm liền khóc tỉnh. Cái gì ta mẹ, hiện tại cũng là mẹ ngươi. Lâm Kiến Quốc ở Trần Ái Ân tế nhuyễn eo nhỏ thượng méo một phen, về sau muốn lại gọi sai, để ý ta phạt ngươi. Bị tô đến Trần Ái Ân không nghĩ nói chuyện, đừng náo loạn. Đều đã trễ thế này, chạy nhanh ngủ đi. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì hồi bộ đội? Hậu thiên. Úc, kia hậu thiên buổi sáng ta sớm một chút khởi, đưa ngươi. Trần Ái Ân đem Dương Dương đặt ở tận cùng bên trong, chính mình ngủ Dương Dương bên cạnh, làm Lâm Kiến Quốc ngủ nhất bên ngoài. Nàng đánh ngáp một cái, cảm thấy chính mình đầu óc mơ hồ đến lợi hại. Lâm Kiến Quốc nghiêng thân mình, ôm Trần Ái Ân, thế Trần Ái Ân đem chăn cái lao, đừng nghĩ quá nhiều, ngủ đi. Lâm Kiến Quốc nói như vậy thời điểm, bắt lấy Dương Dương tay nhỏ Trần Ái Ân đã ngủ rồi. Chờ Trần Ái Ân lại tỉnh lại thời điểm, chẳng những trời sáng, nàng bên trái, bên phải lớn nhỏ nam nhân đều đã không ở nàng bên người. Trần Ái Ân từ trên giường bò dậy thời điểm, trên người không khỏe cảm làm nàng nhịn không được nhíu một chút lông mày. Cũng may loại này không thoải mái cảm giác không có trong tiểu thuyết viết đến như vậy khoa trương. Mẹ, thực xin lỗi, ta hôm nay khởi chậm. Lâm mẹ nhìn thấy Trần Ái Ân nổi lên, cười đến đặc biệt sán lạ, không có việc gì, nếu mệt nói, lại ngủ nhiều trong chốc lát. Con dâu vì cái gì như vậy mệt, là bị ai cấp mệt, đáp án tất cả tại nàng nhi tử trên người đâu. Hướng chính mình nhi tử mới là người khởi sướng, Lâm mẹ chỗ nào sẽ quái Trần Ái Ân, nàng ước gì nhi tử cùng con dâu cảm tình lại hảo một chút, năm sau làm nàng bế lên trắng trẻo mập mạp tôn tử hoặc là cháu gái nhi. Không cần, đều ngủ đủ rồi. Bà thường thường liền hướng chính mình bụng nhỏ thượng xem động tác nhỏ, làm Trần Ái Ân rất không được tự nhiên, mẹ, Kiến Quốc cùng Dương Dương đâu. Bọn họ hai cha con A, lưu công nhi đi. Tẩu tử, ngươi tỉnh. Trong nồi cháo vẫn là nhiệt, ta cho ngươi thỉnh đi A. Bởi vì Lâm Kiến Quốc muốn kết hôn, Lâm tiểu muội thỉnh 3 ngày giả, cho nên hôm nay còn không có hồi nhà máy đi làm. Mới tiến viện môn Triệu Mỹ Hoa nghe được Lâm tiểu muội nói, bóp giọng nói cười, nhà ta tiểu muội khi nào đối tẩu tử thái độ tốt như vậy. Xem ra nhị đệ muội đối tiểu muội cũng khá tốt đi, ta mới vừa gả tới thời điểm, cũng chưa thấy tiểu muội như vậy đối ta đâu. Lâm tiểu muội mặt lôi kéo, đại tẩu, sao ngươi lại tới đây? Có một câu, ngươi nói đúng, tẩu tử đối ta đặc biệt hảo, cho nên ta thích chứ tẩu tử. Triệu Mỹ Hoa cũng không ngại, ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Ái Ân, nhị đệ muội à, ta là ngươi đại tẩu. Mọi người đều là người một nhà, ngươi đối tiểu muội tốt như vậy, cũng không thể đã quên ta cái này đại tẩu nha. Vốn dĩ ở trạng thái ngoại Trần Ái Ân lúc này minh bạch, trước mắt vị này đại tẩu là tới hỏi chính mình muốn đồ vật tới. Không phải không chuẩn bị, nhưng loại này bị người tới cửa tới muốn, Trần Ái Ân cười, đại tẩu nói rất đúng, mọi người đều là người một nhà. Ta mới đến, cũng không biết tẩu tử muốn như thế nào chiếu cố ta trong nhà này thành viên mới. Triệu Mỹ Hoa như mày, nhị đệ muội, đừng nói tẩu tử không giáo ngươi, này nào có như vậy hướng người thảo đồ vật. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy, đại tẩu. Nào có như vậy sáng sớm liền chạy tới cửa tới hỏi người muốn đổ vật. Có phải hay không, đại tẩu? Lâm Kiến Quốc còn xem như một cái tương đối thận trọng người, chính mình trong nhà tình huống như thế nào, Lâm Kiến Quốc đại khái cùng Trần Ái Ân giao đái một lần. Chương 42 đệ 42 chương. Ở Lâm gia, Lâm Kiến Quốc chẳng những có cái quả phụ nương, mặt trên còn có một cái huynh đệ, phía dưới có cái muội tử. Cái này huynh đệ đâu là cái lỗ tai mềm, cái gì đều nghe chính mình tức phụ nhi. Lâm gia mới hoa không ít tiền giúp Lâm Kiến Cường cưới tức phụ nhi, kết hôn 3 ngày sau, Lâm Kiến Cường liền chủ động đưa ra hắn đã kết hôn, xem như thật sự trưởng thành. Cho nên, hắn không cái kia mặt tiếp tục làm mẹ nó chiếu cố hắn, hẳn là hắn trái lại chiếu cố mẹ nó. Hắn muốn mang hắn tức phụ nhi đến bên ngoài trụ, lại quan trọng lộng bộ nhà trệt. Đến nỗi tiền sao, mẹ nó nhìn cấp, ái cấp nhiều ít, không cho nói, cũng không có quan hệ, hắn có thể lý giải. Hắn cùng hắn tức phụ từ lúc Lâm gia dọn ra đi. Trong nhà liền có thể nhiều gian phòng, Lâm mẹ mấy cái tự nhiên có thể trụ đến thoải mái một chút. Nghe được Lâm Kiến Cường này đó không lương tâm nói, thương tâm không thôi Lâm mẹ không nói hai lời, làm Lâm Kiến Cường mang theo Triệu Mỹ Hoa từ trong nhà nàng cút đi. Lâm Kiến Cường chỉ biết làm ruộng, mỗi năm kiếm công điểm giao cho Lâm mẹ trong tay tiền, có, cũng không nhiều. Cho nên hắn cưới vợ dùng tiền, hoa đều là Lâm Kiến Quốc tiền trợ cấp. Bãi rượu mừng thu lễ tiền, Lâm mẹ còn hào phóng mà làm vợ chồng son chính mình cầm. Bực này vì thế Lâm Kiến Cường vì Lâm gia trả giá 3 đồng tiền, cuối cùng lại từ Lâm gia lấy đi 10 đồng tiền, còn một bộ ta có hại không quan hệ, toàn khi ta hiếu kính ngươi cái này mẹ thái độ, Lâm mẹ có thể không tức giận sao. Lúc trước Lâm mẹ eo bệnh phát tác, đau đến hạ không được mà, Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa không nói chiếu cố Lâm mẹ 1-2 ngày, biết Lâm mẹ cái này tình huống lúc sau lập tức cấp Lâm Kiến Quốc gọi điện thoại, làm Lâm Kiến Quốc phụ trách. Một khi Lâm mẹ ra chuyện gì, đó chính là Lâm Kiến Quốc một người trách nhiệm. Đến nỗi Lâm mẹ xem bệnh xài bao nhiêu tiền, này đó tiền như thế nào về sau muốn như thế nào tính, Lâm Kiến Cường hai vợ chồng một chữ chưa đề. Thẳng đến Lâm mẹ bệnh hảo trở về, Lâm Kiến Cường còn không biết xấu hổ mà thảo công lao, nói ít nhiều hắn cấp Lâm Kiến Quốc gọi điện thoại, hắn biết, Lâm Kiến Quốc có bản lĩnh, nhất định sẽ tìm được người giúp Lâm mẹ xem trọng bệnh. Lâm Kiến Quốc cũng không biết là nghĩ như thế nào, những việc này, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều cùng Trần Ái Ân nói được rành mạch, không nửa điểm che che giấu giấu. Bởi vậy, Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa ở Lâm gia là một cái tình huống như thế nào cùng địa vị, Trần Ái Ân trong lòng có điểm số nhi. Triệu Mỹ Hoa không khách khí, Trần Ái Ân trước tiên phản kích, ta cũng không phải cái gì hảo tính tình người. Mặc kệ Trần Ái Ân tính tình thế nào, Triệu Mỹ Hoa cho rằng Trần Ái Ân hiện tại là tân tức phụ, như thế nào cũng sẽ thu liễm một chút. Chính mình là đại tẩu, nàng nói cái gì, Trần Ái Ân hẳn là đều sẽ nghe mới đúng. Ai biết, Trần Ái Ân sặc khởi chính mình tới thật là nửa điểm đều không khách khí a. Ta chính là ngươi đại tẩu có em dâu đối đại tẩu như vậy không sao? Trần Ái Ân, ta là các ngươi Lâm gia tân tức phụ, ngươi đệ tức phụ nhi, đại tẩu, ngươi hảo hùng. Luận thân phận, nàng so Triệu Mỹ Hoa nhiều một tầng hảo sao? Triệu Mỹ Hoa mới tưởng phản bác, Trần Ái Ân ngay sau đó lại bồi thêm một câu, đại tẩu, ngươi không cảm thấy như vậy đối thoại rất ấu trí sao? Kiến quốc đều cùng ta nói, đại ca cùng đại tẩu kết hôn ngày thứ tư liền từ cái này ra dọn ra đi. Bực này vì thế nói kiến quốc cùng đại ca đã phân ra, là hai nhà người. Ngày thường tiết nhất lễ lạc, đại ca đại tẩu biết kiến quốc vội, chưa bao giờ quấy rầy kiến quốc. Ta đâu, biết đại ca đại tẩu ra có ba cái hoa muốn dưỡng, nhật tử quá đến không dễ dàng. Cho nên ta cũng sẽ không đi quấy rầy đại ca, đại tẩu sinh hoạt. Cái gì sửa miệng phi à, bao lì xì, lễ vật, đại tẩu, ngươi ngàn vạn không cần dựa theo quy củ cho ta, chẳng sợ ngươi thật sự cho ta, ta cũng là tuyệt đối sẽ không thu. Nhìn đến Triệu Mỹ Hoa bị Trần Ái Ân tức giận đến nói không ra lời, Lâm Tiểu Muội trong lòng kia một hơi mới thuận lên, tẩu tử, ngươi nhất định khát nước đi, ta cho ngươi đảo một chén nước đi. Lâm mẹ vốn dĩ cũng không đối đại nhi tử cùng con dâu cả có cái gì trông cậy vào, nhưng nhìn thấy Triệu Mỹ Hoa ở Trần Ái Ân gả tới chính thức ngày đầu tiên liền nháo khó coi như vậy, nàng không biết nên khí chính mình hay là nên khí Lâm Kiến Cường đứa con trai này, được rồi, ngươi chạy nhanh trở về đi. Kiến Cường bọn họ bốn người, còn phải ngươi xem đâu. Triệu Mỹ Hoa, mẹ, hôm nay ta tới, kỳ thật còn có một việc nhi. Mấy năm nay, nhà ta thu hoạch giống nhau, ngươi xem này đều cuối năm, ta tưởng cho ngươi ba cái tôn tử làm điểm sủi cảo ăn, nhưng trong nhà không bột mì a mẹ, ngươi xem. Lâm Tiểu Muội vừa nghe lời này, tức giận đến tưởng đem trong tay thủy bát hướng Triệu Mỹ Hoa nhi. Nàng đại ca là không có gì kiếm đồng tiền lớn bản lĩnh, nhưng làm ruộng bản lĩnh không tồi. Lấy nàng đại ca tiền vốn, trong nhà không mễ không mặt, lừa ai đâu. Nhất định là đại tẩu đem trong nhà thứ tốt đều dọn đến Triệu gia, trợ cấp nhà mẹ đẻ đi. Lúc này đây, Trần Ái Ân không có vội vã xen mồm, Lâm Kiến Quốc thái độ, Trần Ái Ân là biết đến, nhưng Lâm mẹ đối Lâm Kiến Cường một nhà thái độ thế nào, Trần Ái Ân còn không phải đặc biệt rõ ràng đâu. Vạn nhất là cái loại này Lâm Kiến Cường ngược nàng bà trăm ngàn biến, nàng bà đối Lâm Kiến Cường như cũ như yêu nhất nói, nàng lúc này thấu đi lên kỳ thật rất không thú vị. Hiển nhiên, Lâm mẹ cũng không phải cái loại này đặc biệt dễ dàng bị khi dễ người. Kiến Cường dọn ra đi phía trước nói, hắn làm như vậy là vì giảm bớt ta gánh nặng, là vì hiếu thuận ta. Hai người các ngươi dọn ra đi 5, 6 năm, Kiến Cường hiếu thuận ta thứ gì, ta đều còn nhớ đâu, muốn hay không báo một lần cho ngươi nghe nghe, lại làm đại gia cùng nhau nghe một chút. Triệu Mỹ Hoa không phục, mẹ, Kiến Cường có bao nhiêu vô dụng, ngươi lại không phải không biết, hắn chính là con của ngươi. Hắn không giống Kiến Quốc, có phương pháp đi tham gia quân ngũ, mỗi tháng lấy như vậy nhiều tiền trợ cấp. Nếu là năm đó đi tham gia quân ngũ người là Kiến Cường nói, Kiến Cường có như vậy nhiều tiền trợ cấp, có thể không hiếu thuận ngươi sao? Đừng nhìn ta mấy năm nay sách trở về xem ngươi đồ vật thiếu, nhưng chúng ta chỉ mình có khả năng a, ta vì các ngươi Lâm gia sinh ba cái hài tử. Mẹ, ngươi tổng không phải muốn nhìn đến nhà ta ba cái hài tử bị sống sờ sờ đói chết, liền vì đem trong nhà đồ vật toàn lấy tới cấp ngươi đi. Lâm mẹ tức giận đến đầu đều bắt đầu vựng, nàng đỡ chính mình cái chán, nhắm mắt lại, không đi xem trước mắt mạo kim quang, ngươi cút cho ta. Mẹ, Lâm Tiểu Muội đỡ Lâm mẹ. Mẹ, làm gì cùng loại người này giảng nhiều như vậy, không biết người còn tưởng rằng ta hai nhà là kẻ thù đâu. Nháo thành loại tình huống này, Trần Ái Ân liền không thể mặc kệ, Kiến Quốc, mẹ bị đại tẩu khí hôn mê, ngươi hiện tại chạy nhanh đem đại tẩu cho ta thỉnh đi ra ngoài. Cái này đại tẩu hoàn toàn so Lâm Kiến Quốc nói còn kỳ ba, nàng cái gì đều không cho, không phụ trách, bởi vì bọn họ gia nghèo, không năng lực. Nàng muốn cái gì, Lâm gia không cho, đó chính là Lâm gia không đem bọn họ trở thành người một nhà, muốn nhìn bọn họ chết. Lâm Kiến Quốc, Triệu Mỹ Hoa khiếp sợ, Lâm gia nhiều người như vậy giữa, Triệu Mỹ Hoa ai đều không sợ, chính là thấy Lâm Kiến Quốc, trong lòng hư đến lợi hại. Mới đầu Triệu Mỹ Hoa còn tưởng rằng là Trần Ái Ân trá chính mình đâu, ai biết, chính mình bên thai hiện lên một trận gió, nghe được một câu dương dương ngươi ôm lúc sau, nàng hai chân một nhẹ, mắt một hoa. Lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng chẳng những đã ở Lâm gia viện môn ngoại, còn rắn chắc mà quăng ngã một cái mông đôn nhi. Lâm Kiến Quốc đem Lâm mẹ hướng trong phòng đỡ, không phải không cho ngươi để ý đến bọn họ sao? Lâm mẹ ngược buồn, đó là ta tưởng lý sao? Ta không nghĩ phản ứng, nhưng bọn họ tổng muốn tìm tới môn nhi a đại ca ngươi người kia a, thật là tới đòi nợ. Nhị ca, ngươi không biết, đại ca cùng đại tẩu là càng ngày càng quá mức. Nếu không phải ngươi nói, Triệu gia công phu sư tử ngoạm, đại ca sao có thể cưới thượng đại tẩu? Quay đầu, đại ca, đại tẩu còn nói mẹ bất công, đem trong nhà thứ tốt cùng tiền, toàn để lại cho ngươi một người, không cho bọn họ. Ngươi không ở nhà thời điểm, bọn họ lão như vậy tới cửa tới thảo đồ vật, khí mẹ. Lâm mẹ có thể mặc kệ Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa, nhưng vô pháp nhi đối ba cái hải tử bỏ qua tay. Đoan chắc Lâm mẹ điểm này, Triệu Mỹ Hoa mỗi khi tới cửa, đều là lấy ba cái hải tử làm phát tử, làm cho Lâm mẹ một chút biện pháp đều không có. Lâm Kiến Quốc đôi mắt trầm xuống, sớm phía trước, ngươi như thế nào vẫn luôn không có cùng ta để qua chuyện này. Lâm tiểu muội, ta tưởng nói đến, nhưng mẹ không cho ta nói, sợ ngươi lo lắng, lại sợ ngươi cùng đại ca xảo lên sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Lâm Kiến Quốc cười, cười đến có điểm tàn nhẫn, xoay người liền đi ra ngoài. Lâm mẹ đứng dậy, Kiến Quốc, ngươi đi đâu à, đó là ngươi thân đại ca, ngươi đừng sang bậy, vạn nhất. Trần Ái Ân kéo lại Lâm mẹ tay, mẹ, không có vạn nhất. Kia đoạn thời gian đều đã qua đi, đại ca như vậy náo, Kiến Quốc sẽ không chịu ảnh hưởng. Mẹ, ngươi yên tâm, Kiến Quốc ở bộ đội tình huống sẽ không chịu nửa điểm ảnh hưởng, Kiến Quốc hảo đâu. Lâm mẹ ngừng một chút, giống như có điểm minh bạch Trần Ái Ân lời này là có ý tứ gì, Kiến Quốc không phải mới thăng sao. Bộ đội an bài, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, dù sao liền có như vậy một cái tình huống. Kiến Quốc người nào, mẹ ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Ngươi đến tin tưởng, mặc kệ làm chuyện gì, Kiến Quốc trong lòng đều hiểu rõ. Ở Trần Ái Ân xem ra, đối phó cái kia đại tẩu, động thủ so nói chuyện hữu dụng nhiều. Sự thật đích xác như thế. Lâm Kiến Quốc ra tới lúc sau, trực tiếp hướng Lâm Kiến Cường trong nhà buôn. Đi đến nửa đường Triệu Mỹ Hoa nhìn thấy Lâm Kiến Quốc đuổi theo, sợ tới mức sắc mặt đại biến, hoa một tiếng kêu lúc sau, cất bước liền chạy. Ngươi làm sao vậy, trên đường gặp quỷ. Lâm Kiến Cường thấy Triệu Mỹ Hoa dọa thành cái dạng này, nói giỡn hỏi một câu. Triệu Mỹ Hoa vô vô chính mình ngực, gặp quỷ. Không, ta thấy đến người kia a, so quỷ còn đáng sợ, là ngươi đệ. Kiến Quốc. Mới nói đến Lâm Kiến Quốc liền bạch bạch vô Lâm Kiến Cường ra môn, sợ tới mức Triệu Mỹ Hoa cả người đều đỉnh môn, chết không chịu cho Lâm Kiến Quốc mở cửa. Nàng cảm thấy, Lâm Kiến Quốc hôm nay như vậy hùng, khẳng định là hướng về phía chính mình tới. Ngươi lại làm gì? Lâm Kiến Cường đau đầu, biết rõ Kiến Quốc không dễ chọc, Mỹ Hoa Nhi làm gì còn thế nào cũng phải chọn Kiến Quốc ở thời điểm thượng mẹ nó ra đi đâu. Ngươi đều đã gả lại đây, nếu không mấy ngày, Kiến Quốc nên hồi bộ đội. Đến lúc đó, Mỹ Hoa Nhi tưởng như thế nào tìm Kiến Quốc tức phụ Nhi, ai còn có thể ngăn đón sao? Ta cũng không làm gì a, ta liền cùng mẹ ngươi nói, này tất nhất, trong nhà không có bột mì, nàng tôn tử muốn ăn sủi cảo, ta làm nàng cho chúng ta ra một chút ta. Đến nỗi chính mình thiếu chút nữa đem Lâm mẹ cấp khí hôn mê chuyện này, Triệu Mỹ Hoa tự nhiên sẽ không để. Chương 43 đệ 43 chương. Lâm Kiến Cường khí, như thế nào đã không có? Cho ngươi nhà mẹ đẻ 100 cân lúc sau, nhà ta hẳn là còn có 100 cân đi. 100 cân còn chưa đủ ba cái hải tử ăn đốn sủi cảo. Triệu Mỹ Hoa không phục, ngươi cũng nói, nhà ta có ba cái hải tử đâu, người trong nhà nhiều như vậy, có thể ăn nhiều một ngụm là một ngụm a, ngươi cũng là mẹ nó nhi tử, dựa vào cái gì mẹ nó lương thực đều bị ngươi đệ đệ muội muội cấp ăn, nhà ta hoa lại không thể ăn. Mẹ bất công hai tiểu nhân, không thích ngươi, ngươi cảm thấy không quan hệ, ta không thành. Nên chúng ta ba cái hải tử đồ vật, mẹ ngươi mơ tưởng lấy chúng nó đi chợ cấp những người khác. Lâm Kiến Quốc tính tình vốn dĩ cũng đã không thế nào hảo, kia bạch bạch chụp bản tư thế đều sắp đem cửa gỗ cấp chụp hỏng rồi. Triệu Mỹ Hoa cùng Lâm Kiến Cường nói những lời này thời điểm, dùng thói quen âm lượng dương ra tới, khiến cho nhĩ lực đỉnh tốt Lâm Kiến Quốc nghe xong cái toàn bộ. Lâm Kiến Quốc đôi mắt lạnh lùng, không gõ cửa, trực tiếp dùng đá. Ai ra? Vẫn luôn đỉnh môn Triệu Mỹ Hoa không phòng bị, người toàn bộ đi phía trước một phát, ngã trên mặt đất. Mất công lúc này nhà ai đều là bùn đất, quăng ngã một chút cũng không phải đặc biệt đau. Đổi lại xi măng mà nói, Triệu Mỹ Hoa kia trương nguyên bản cũng chỉ là giống nhau mặt phẳng trừng liền hoàn toàn hủy hoại. Kiến Quốc, ngươi làm gì vậy, đều bị thương ngươi tẩu tử. Mọi người đều là người một nhà, có chuyện gì không thể hảo hảo nói, vì cái gì muốn động thủ. Ngươi trong mắt, còn đem không đem ta trở thành ca. Lâm Kiến Cường đem Triệu Mỹ Hoa cấp nâng dậy tới, bãi đại ca cái giá. Lâm Kiến Quốc không hề răng, chiếu Lâm Kiến Cường trên mặt đi chính là một quyền, đánh đến Lâm Kiến Cường máu mũi đều tới. Ngươi cùng ta đều là mẹ sinh, ngươi đều không đem mẹ đương mẹ, lại sao có thể là ta đại ca? Hôm nay ta tới, không phải tìm người khác, chính là tới tìm ngươi Lâm Kiến Cường. Triệu Mỹ Hoa đã là Lâm Kiến Quốc đại tẩu, lại là cái nữ. Lại khi Triệu Mỹ Hoa không biết xấu hổ, hắn cũng vô pháp nhi đối Triệu Mỹ Hoa động thủ. Bất quá Lâm Kiến Cường liền không giống nhau, Lâm Kiến Cường là nam, vẫn là Lâm Kiến Quốc một mãi đồng bào thân huynh đệ. Hai người nháo lại đại mâu thuẫn, kia cũng là hai huynh đệ bên trong mâu thuẫn, cùng người khác không quan hệ. Huống chi, là Lâm Kiến Quốc không hiếu thuận thân mụ, từ chính mình tức phụ đem thân mụ cấp khí bị bệnh. Giống Lâm Kiến Cường loại người này không thu thập, thu thập ai? Ai nha, ngươi làm gì nha, đừng đánh, đừng đánh. Kiến Cường chính là đại ca ngươi, ngươi sao lại có thể đánh Kiến Cường đâu? Triệu Mỹ Hoa sợ hãi, nghe được Lâm Kiến Quốc đánh chính mình nam nhân đánh đến như vậy tàn nhẫn, nàng hai chân thẳng run run, nhưng cố tình không dám nhào lên đi, thế Lâm Kiến Cường chắn Lâm Kiến Quốc nắm tay. Lâm Kiến Quốc lạnh lùng mà nhìn Triệu Mỹ Hoa, đúng vậy, đây là ta đại ca, là ta huynh đệ. Hắn sẽ không quản tức phụ nhi, không có việc gì, ta có thể quản hắn. Có chút người muốn lại không thành thật, lao xảo mẹ nó lời nói, đừng trách ta giống hôm nay giống nhau không khách khí. Còn có Lâm Kiến Cường, lời nói ta đã đặt ở nơi này. Người nữ nhân nếu là đau lòng người nói, các ngươi hai quá hảo tự mình tiểu nhật tử liền hảo. Nàng muốn lại đi phiền ta mẹ, ta cũng chỉ tìm ngươi. Tìm Lâm Kiến Cường làm gì? Tổng không có khả năng chỉ là tâm sự đi. Một chữ, đánh. Ném xuống Lâm Kiến Cường, Lâm Kiến Quốc lúc này mới xoay người chạy lấy người. Lâm Kiến Cường kết hôn lúc sau liền trở nên không hiếu thuận, chuyện này đội sản xuất người đều biết. Làm con dâu Triệu Mỹ Hoa đừng nói hiếu kính Lâm mẹ, thường thường cấp Lâm mẹ ngột ngạt, hôm nay muốn cái này, ngày mai muốn cái kia, đội sản xuất người cũng biết. Chẳng sợ bọn họ cảm thấy Lâm Kiến Cường hai vợ chồng loại này hành vi không tốt, có nghị thẩm khuyên điểm, Triệu Mỹ Hoa một câu liền cấp đỉnh đã trở lại, đây là chúng ta Lâm ra chuyện này, cùng các ngươi có quan hệ gì, các ngươi quản không được. Ta bà cũng chưa ý kiến, các ngươi có ý tứ. Nghẹn. Triệu Mỹ Hoa này diễn xuất khiến cho Lâm Kiến Cường ở đội sản xuất nhân tế quan hệ rất không bình thường. Nay không, không ít người đều nhìn đến Lâm Kiến Quốc hùng hổ mà chạy tới chụp Lâm Kiến Cường ra môn, cả buổi, lăng là không một người chạy ra giúp Lâm Kiến Cường hai vợ chồng đội. Lâm Kiến Quốc này đều đánh xong người đi rồi, Triệu Mỹ Hoa mới vô chính mình đuổi khóc, không có thiên lý, tham gia quân ngũ đánh dân chúng. Nhà của chúng ta Kiến Cường chính là Lâm Kiến Quốc thân đại ca, Lâm Kiến Quốc lương tâm là bị cầu ăn sao? Sao lại có thể đối nhà của chúng ta Kiến Cường hạ như vậy trọng tay á người đâu, toàn đã chết sao? Xem nhà của chúng ta Kiến Cường bị người đánh, bị người khi dễ, cũng không một cái tới hỗ trợ. Mất công đại gia còn đều là hàng xóm, cũng chưa tang lương tâm. Ở tại Lâm Kiến Cường cách vách nhân ra trực tiếp nằm cũng trúng đạn. Nhưng đối phương nữ chủ nhân cũng không phải cái loại này dễ khi dễ người, lôi kéo so Triệu Mỹ Hoa lớn hơn nữa giọng gào một câu, các ngươi Lâm ra chuyện này, chúng ta này đó người ngoài, quản, không. Ti Lâm Kiến Cường xoa chính mình trên mặt huyết, Lâm Kiến Quốc là thật đánh hắn a. Lúc trước hắn mới kết hôn nghe Mỹ Hoa nói muốn cùng mẹ phân ra, sau lại Lâm Kiến Quốc đã trở lại, chỉ là nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, gì lời nói đều không có nói. Ai biết, hôm nay đồng dạng là gì lời nói cũng chưa nói, Lâm Kiến Quốc trực tiếp hướng hắn trên người tâu a. Kiến Cường a, ngươi sát đem mặt. Triệu Mỹ Hoa đánh buồn thủy cấp Lâm Kiến Cường, Lâm Kiến Quốc quá vô pháp vô thiên, chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Đánh người không cần phụ trách, có thể như vậy vô vô ngông chạy lấy người sao? Vẫn là tham gia quân ngũ đâu, cùng cái cường đạo dường như. Đem trên mặt huyết lau khô, Lâm Kiến Cường liếc Triệu Mỹ Hoa, vậy ngươi khí ta mẹ, chuyện này có thể hay không liền như vậy tính? Ngươi vẫn là làm con dâu người đâu. Khó trách Lâm Kiến Quốc tới cửa tới tìm hắn, quả nhiên là Mỹ Hoa cho hắn chọc họa, ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi gạt ta? Nói cách khác, Kiến Quốc đối ta cái này thân đại ca không đến mức như vậy nhi. Ta chính là đi muốn bột mì, chuyện khác nhi, đều cùng ta không quan hệ. Mẹ ngươi thân thể không tốt, ngươi cũng biết. Nàng không thoải mái, muốn vượng, cùng ta có quan hệ gì, Lâm Kiến Quốc tổng không thể đem chuyện này tính ở ta trên đầu đi. Ta mẹ hôn mê. Lâm Kiến Cường sắc mặt đổi đổi, khó trách. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Hắn làm lại quá mức chuyện này, tưởng nhiều đòi chút tiền, nhiều lấy điểm lương, bất luận thế nào, đều có thể. Lâm Kiến Quốc đều sẽ không theo chính mình cái này đại ca so đo. Nhưng một khi theo chân bọn họ mẹ nhắc lên quan hệ, Lâm Kiến Quốc giống như là một đầu bị sờ soạn ngông láo hổ, nổi giận lên là muốn ăn thịt người. Không được. Triệu Mỹ Hoa không thừa nhận, ngày hôm qua nàng rất bận rộn, đều không thấy nàng mệt, tinh thần lao đầu đủ. Ta như thế nào cảm giác mẹ ngươi là cảm thấy Lâm Kiến Quốc ở, cho nên cố ý giả bộ bất tình đâu. Lâm Kiến Quốc không phải cái đồ vật, mẹ ngươi cũng hư a. Câm miệng cho ta. Mẹ nó không phải cái loại này sẽ giả bộ bất tình người, Lâm Kiến Quốc nói. Ngươi muốn lại khí ta mẹ, hắn tựa như hôm nay như vậy đánh ta. Về sau, ngươi xem làm. Lâm Kiến Cường nửa điểm đều không nghi ngờ Lâm Kiến Quốc nói, hoặc là cảm thấy Lâm Kiến Quốc là ở uy hiếp, lừa chính mình. Triệu Mỹ Hoa bẹp miệng, vậy ngươi nhi tử, nữ nhi muốn ăn sủi cảo, trong nhà bột mì không đủ, làm sao bây giờ? Lâm Kiến Cường quay đầu xem Triệu Mỹ Hoa, không đủ. Không đủ nói, năm sau chỉ cho phép ngươi xách 20 cân hồi ngươi nhà mẹ đẻ. Lâm Kiến Cường, các ngươi họ Lâm có phải hay không cũng chưa cái gì lương tâm. Ta ba mẹ đem nuôi lớn khuê nữ gả cho ngươi, ta còn cho ngươi sinh hai cái nhi tử một cái cô nương, ngươi liền 100 cân bột mì đều liên tiếp. Lấy 20 cân trở về như thế nào đủ ăn, đừng nói là nàng ba mẹ, nàng đệ đều ăn không được mấy khẩu. Vậy làm nhi tử, nữ nhi ăn ít mấy đốn sủi cảo. Dù sao những việc này đều là ngươi làm chủ. Ngươi xem là làm ngươi nhà mẹ đẻ người ăn nhiều mấy đốn, vẫn là làm ngươi nhi tử nữ nhi ăn nhiều mấy đốn, ngươi xem làm. Lâm Kiến Cường không phải không biết, Triệu Mỹ Hoa đặc biệt thích hướng nhà mẹ đẻ dọn đồ vật. Chẳng qua, Triệu Mỹ Hoa cho nhà mẹ đẻ nhiều ít đồ vật, liền sẽ nghĩ cách từ địa phương khác lộng điểm trở về bổ thượng. Chỉ cần không ảnh hưởng chính mình trong nhà chất lượng sinh hoạt, Lâm Kiến Cường lười đến quản nhiều như vậy, trong nhà những việc này nhi, vốn dĩ nên nữ nhân đi quản. Hiện tại không được, bởi vì Lâm Kiến Quốc không được. Lâm Kiến Cường nhưng không muốn chính mình ăn mấy đốn tấu đổi về tới lương, toàn bộ cầm đi đem cha vợ ra người dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Lâm Kiến Cường thái độ một cường ngạnh lên, Triệu Mỹ Hoa liền không có biện pháp. Trước kia vẫn là đại tập thể thời điểm, trong nhà công điểm đều là Lâm Kiến Cường kiếm, hiện tại đại tập thể đã không có, trong nhà có không có cơm ăn vẫn là toàn dựa Lâm Kiến Cường. Ở cái này đại tiền đề dưới, Triệu Mỹ Hoa lại có tiểu tâm tư, cũng chỉ có thể nghe Lâm Kiến Cường. Đều thu phục. Thấy Lâm Kiến Quốc đã trở lại, Trần Ái Ân thế Lâm Kiến Quốc đổ một chén nước, xác định đại ca ngươi, đại tẩu về sau sẽ không trở lên môn tới tìm phiền toái. Lâm Kiến Quốc không có khoác lác, Lâm Kiến Cường rốt cuộc là ta mẹ sinh, thật đến cái kia tình huống, ta mẹ giải không khai tay. Chỉ là trong thời gian ngắn trong vòng, bọn họ không dám tìm tới tới. Ái Ân ngươi phải nhớ kỹ, vạn nhất ta đại tẩu nháo sự nhi, ngươi đến từ ta đại ca xuống tay. Bọn họ hai vẫn là ta đại ca ở làm chủ. Đại tẩu chính là cái nữ nhân, miệng lợi hại điểm, tự tin không đủ. Liên bởi vì biết chính mình thân huynh đệ là cái dạng gì người, cho nên Lâm Kiến Quốc ở đánh Lâm Kiến Cường thời điểm, cũng chưa như thế nào thủ hạ lưu tình. Lao nói chính mình không thông minh, chỉ biết xuống đất làm ruộng người đem chỉ có chỉ số thông minh toàn lấy tới đối phó người trong nhà, tính kế thân mụ thượng. Nói thật, hắn đã nhận Lâm Kiến Cường thật lâu. Trần Ái Ân phi thường nghiêm túc mà đem Lâm Kiến Quốc nói cấp nhớ kỹ, hảo lạc, ta đều đã biết. Trần Ái Ân khác không sợ. Liền sợ Lâm Kiến Quốc sách không rõ, làm đến chính mình cùng cái vệ đấu sĩ giống nhau, chiến đấu nửa ngày còn bị ghét bỏ quá làm ầm ĩ. Bất quá, người ca tẩu vẫn luôn như vậy, tổng không phải cái biện pháp. Ta mẹ nhìn như là cái mềm lòng người. Nàng vị này bà, tâm có thể không mềm, người có thể không rắn chắc sao. Làm bé gái mồ côi Trần Ái Trạch là ở Trần gia lớn lên, lúc ấy Lâm Kiến Quốc ở bộ đội hôn đến lại kém, kia cũng đã là cái bài trưởng. Lâm mẹ làm Lâm Kiến Quốc tùy tiện cưới cái nữ. Điều kiện đều ném Trần Ái Trạch 18 con phố. Nhưng cố tình liền ở ngay lúc này, Lâm mẹ làm Lâm Kiến Quốc tìm được Trần gia đi gặp Trần Ái Trạch, hơn nữa hướng Trần gia người biểu lộ Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Trạch chi gian quan hệ, phải đối Trần Ái Trạch phụ trách. Đến nỗi mặt sau chuyện này, càng không cần phải nói. Dương Dương là Trần Ái Trạch cùng Chu nói năng cẩn thận ở bên nhau sinh hài tử, cùng Lâm Kiến Quốc một chút quan hệ đều không có. Lâm Kiến Quốc vì muội tử, vì huynh đệ, tự nguyện đương cái này tiện nghi ba. Lâm mẹ thế nhưng cũng một chút ý kiến đều không có, còn đồng ý làm Trần Ái Ân mang theo Dương Dương cùng nhau gả lại đây. Ở Trần Ái Ân nhận thức người giữa, thật là chưa thấy qua so Lâm mẹ cùng Lâm Kiến Quốc càng tốt người tốt. Người tốt cố nhiên là hảo, nhưng người hiền lành, hảo đến chẳng phân biệt trường hợp cùng đối tượng, vậy đáng sợ. May mắn lần trước Lâm Kiến Quốc làm trò Từ Lệ Anh mặt, đem sở hữu sự tình nói rõ ràng, nửa điểm không có bởi vì sớm cùng Từ Lệ Anh nhận thức, lại cố kỵ Từ Lệ Anh là cái nữ, nói chuyện liền hàm hồ hồ. Cấp Từ Lệ Anh suy nghĩ vớ vẩn không gian, dứt khoát mà chặt đứt Từ Lệ Anh sở hữu niệm tưởng. Có thể nói, Lâm Kiến Quốc muốn không ngay lúc đó biểu hiện, Trần Ái Ân sao có thể gật đầu đáp ứng gả cho Lâm Kiến Quốc ca. Cái gì trầm trồ khen ngợi người? Đối người ngoài hảo, đối người một nhà càng tốt, lúc này mới trầm trồ khen ngợi người. Cái loại này đối người ngoài hảo, đối người một nhà kém, kêu dối trá, kêu cha. Điểm này thượng, thông qua Lâm Kiến Cường chuyện này, Trần Ái Ân lại một lần tinh tường biết. Chính mình không có gả sai người. Chương 44 đệ 44 chương. Lâm Kiến Quốc nhíu hạ lông mày, hiển nhiên, hắn cũng ý thức được vấn đề này. Nếu không phải hắn đại tẩu không biết bị cái gì kích thích, hắn còn ở nhà đâu, liền dám tìm tới môn tới, làm hắn hiểu biết đến cái này tình huống, nói cách khác, mẹ nó đến vẫn luôn gạt hắn. Ai ân, điểm này thật đúng là muốn ngươi nhiều giúp ta nhìn ta mẹ. Nhi tử là thân sinh, tôn tử, cháu gái cũng đều là thân sinh. Tái sinh khí. Điểm này cũng không có cách nào thay đổi a. ta tận lực đi. Kết hôn không ba ngày, Lâm Kiến Quốc liền hồi bộ đội, mà Lâm Tiểu Muội thỉnh giả cũng đã phóng xong rồi, trở lại nhà máy đi làm. Trong nhà chỉ còn lại có hai nữ nhân một cái tiểu hài nhi, còn rất trống rỗng. Ái Ân a, ngươi đọc sách, ta mang Dương Dương đi ra ngoài phơi nắng. Trần Ái Ân còn tưởng niệm thư chuyện này, Lâm Kiến Quốc cùng Lâm mẹ nói qua, Lâm mẹ rất duy trì, nàng liền thích tri thức phần tử. Trần Ái Ân, mẹ, nhà ta có mà sao? Phía trước là đại tập thể, bốn người rơi đài lúc sau, phòng trừng này đại tập thể thực mau phải giải tán, nhưng hẳn là còn không có thực hành nhận tàu chế. Cái này mà làm ruộng kiếm công điểm, xem các nàng ra này lão nhược bệnh tàn, thật sự không thích hợp a. Hơn nữa còn có Lâm Kiến Quốc hắn đại ca một nhà thường thường muốn tới cửa tới cọ cái một, hai đốn, Trần Ái Ân đột nhiên phát hiện, nàng gả cho người lúc sau, hàng đầu vấn đề là như thế nào bảo đảm chính mình vẫn luôn không cần đói bụng. Lâm mẹ cười, có Kiến Quốc ở, ngươi không cần vì những việc này nhọc lòng. Ta thân thể không tốt, trước kia bị phân phối đến công tác đều tương đối nhẹ nhàng, công điểm còn không ít. Ta đây làm sao bây giờ? Nàng ở nhà mẹ đẻ thời điểm, dưỡng Dương Dương chính là nàng công tác, có thể phân phối đến công điểm. Hiện tại, xoa bóp Dương Dương tay nhỏ, Dương Dương đều thành nàng nhi tử, dưỡng chính mình nhi tử còn có thể lấy công điểm gì đó sao? Mama, ôm. Dương Dương vừa nhìn thấy Trần Ái Ân liền cao hứng, bắt lấy Trần Ái Ân tay hướng miệng mình phóng, tựa hồ là tưởng gặm mấy khẩu. Nhìn thấy Dương Dương cái này động tác, Trần Ái Ân vội vàng đem chính mình tay chịu trở về. Nàng nhịn không được xoa xoa chính mình cho tới bây giờ còn tê tê dại dại vành hai, nhéo một chút Dương Dương cái mũi, trong lòng đặc biệt không vui. Lao tử, nhi tử một cái dạng, đều là thuộc cẩu sao, quá thích cắn người, hơn nữa mỗi lần bị cắn đều là nàng. Chuyện của ngươi nhi, Kiến Quốc cũng đã an bài hảo, phía trước thế nào, hiện tại còn thế nào. Bất quá ta việc tương đối nhẹ nhàng, đội sản xuất người đều rất chiếu cố ta. Ta có không còn liền giúp ngươi mang Dương Dương, ngươi hảo hảo niệm thư. Mấy tháng trước, trừ bỏ xóa nạn mù chữ ban, ai dám đọc sách, kia thật đúng là khó lường. Dương Dương, mãi mãi ôm ngươi đi ra ngoài chơi được không? Lâm mẹ đối Dương Dương vô vô tay, muốn ôm Dương Dương. Dương Dương quay đầu, đá đá chân, làm Trần Ái Ân đem hắn buông mà lúc sau, hắn nho nhỏ tay cầm Trần Ái Ân một ngón tay, kéo Trần Ái Ân hướng ngoài phòng đi. Đi ra ngoài chơi, nhưng muốn mama. Dương Dương. Mẹ, tính, hai ta một khối đi ra ngoài đi một chút đi, vừa lúc ta cũng có thể làm quen một chút chúng ta đội sản xuất tình huống. Ai, hảo, mẹ lãnh ngươi đi nhận nhận người. Trần Ái Ân như vậy vừa nói, Lâm mẹ cao hứng. Này thuyết minh cái gì, này thuyết minh tiểu nhi tức phụ là thiệt tình tưởng cùng nhi tử hảo hảo sinh hoạt. Nay đều cuối năm, ngày thường lại vội, tới rồi mau ăn Tết, mọi người tự nhiên đều sẽ không xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Nhìn đến trong đội không ít người ngồi ở nhà máy phơi nắng tán gẫu, Lâm mẹ lênh Trần Ái Ân liền ngồi qua đi, sau đó giao Trần Ái Ân nhận người. Một vòng nhi nhận xuống dưới, Trần Ái Ân còn có thể dò số chỗ ngồi kêu thượng vài người, làm đội sản xuất người rất kinh hỉ, Kiến Quốc mẹ nó, người con dâu này đến không được. Đầu góc lao linh quang, ngươi mới giới thiệu một lần, nàng liền nhớ kỹ nhiều người như vậy. Lâm mẹ cười miệng đều mau hoai, nhưng đừng như vậy khen nàng, người trẻ tuổi, trí nhớ hảo là bình thường. Đội sản xuất người đều cảm thấy Lâm mẹ lời này thật là quá khiêm tốn, bọn họ vẫn luôn khá tò mò chính là cái dạng gì khuê nữ nguyện ý gả cho Lâm Kiến Quốc, đừng có sẵn mẹ. Không thành tưởng, kết hôn kia một ngày, trong đội người đều thấy được người cô nương bộ dáng lớn lên láo hảo, hôm nay lại một gặp gỡ. Đối phương thế nhưng vẫn là cái thông minh cô nương. Đây là kêu Lâm Kiến Quốc cái này nhị hôn nhặt được bảo. Đội sản xuất người đều biết Lâm Kiến Quốc ở bộ đội thời điểm, kết quả một lần hôn, còn có một cái nhi tử. Nhưng Lâm Kiến Quốc cái thứ nhất lão bà ở sinh hài tử thời điểm, không chịu đựng đi, người không có, chỉ để lại một cái tiểu tử. Nữ nhân sinh hài tử tương đương là ở quỷ môn quan đi lên một vòng nhi, đối với hài tử mẹ là như vậy không, đội sản xuất không một người cảm thấy có cái gì nhưng kỳ quái. Đến nỗi Lâm Kiến Quốc cái thứ nhất lao bà họ Trần, cái thứ hai lão bà còn họ Trần, đồng dạng không có gì người cảm thấy có vấn đề. Đội sản xuất người chỉ đương hải tử mẹ không có lúc sau, Lâm Kiến Quốc ở bộ đội nhờ người chiếu cố hải tử. Hiện tại cảm thấy, hải tử trước sau là phải có người quản, chính mình còn phải cưới cái tức phụ nhi trở về, này không phải cưới thượng. Quốc gia như vậy đại, gặp gỡ cùng cái họ, không cần quá bình thường, còn có một cái đội sản xuất có nửa cái đội sản xuất người đều là họ cùng cái họ đâu. Bởi vậy, thật đúng là không một người hỏi Trần Ái Ân cùng Dương Dương mẹ đẻ có hay không quan hệ, phía trước có phải hay không nhận thức. Lòng hiếu kỳ trọng điểm hàng xóm chạm chạm Lâm mẹ cánh tay, người con dâu này đối với ngươi tôn tử thế nào? Mẹ kế nhưng không dễ làm a. Lâm mẹ cười, chính ngươi xem a, Dương Dương cùng Ái Ân trô đến thế nào? Hàng xóm lông mày giật giật, nhìn nhưng thật ra cùng thân sinh không có gì kém, lúc này mới 3 ngày công phu, liền trô tốt như vậy. Xem ra Kiến Quốc tức phụ nhi đặc biệt sẽ hống hải tử a. Lâm mẹ đem Lâm Kiến Quốc giao chính mình nói dọn ra tới, kết hôn phía trước, Kiến Quốc đem Dương Dương đưa đến Trần gia cùng Ái Ân chỗ một đoạn thời gian. Phòng trưng là bọn họ hai mẹ con thật sự có duyên, Ái Ân thực thích Dương Dương, Dương Dương cũng nguyện ý dính Ái Ân. Kia hành a, ngươi nhưng bất lo. Còn nữa nói, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi nhiều nhìn điểm, giáo một giáo liền hảo. Lâm mẹ nhưng không cảm thấy, chính mình con dâu yêu cầu chính mình giáo, bất lo. Trần Ái Ân cùng Dương Dương xử đến hảo, cấp Lâm mẹ bất lo, này không đại biểu người khác cũng có thể cấp Lâm mẹ bất lo a. Lập tức hai tuổi mụ, một tuổi Dương Dương chẳng những sẽ mạo tự càng ngày càng nhiều, có lực nhi cẳng chân nhi thích chứ xuống đất chạy. Cho dù là Trần Ái Ân, hắn cũng thà rằng làm Trần Ái Ân lôi kéo hắn đi đường, cũng không cần Trần Ái Ân tổng ôm hắn. Hướng Dương Dương này đại thêm hoạt động lượng, Trần Ái Ân tự nhiên phải nghĩ biện pháp cấp Dương Dương thêm cơm, miễn cho Dương Dương hoạt động nhiều đem chính mình cấp bị đói. Vì thế Trần Ái Ân cấp Dương Dương lại bỏ thêm một cái trứng gà cơm, trứng luộc, lột xác, bạch mập mạp tròn vo bộ dáng, nhưng thật ra cùng Dương Dương bộ dáng thần đồng bộ. Bởi vậy, ngẫu nhiên có trải qua Lâm ra sân người thường thường sẽ nhìn đến một cái trắng trẻo mập mạp cùng họa thượng giống nhau hoa hoa buôn bán hai điều cẳng chân nhi, trong tay phủng một cái trắng trẻo mập mạp trứng gà, cắn một ngụm, nhai vài cái, nuốt xuống đi, lại tiếp theo chạy. Trần Ái Ân mỗi lần nhìn đến Dương Dương cái dạng này tổng hội cùng Lâm mẹ nói giỡn, nói Dương Dương đây là một bên ăn một bên tiêu hóa, miễn cho bỏ ăn a. Ái Ân a, ngươi đọc sách nghỉ một lát, tới sân bồi Dương Dương. Ta đi cách vách lấy điểm đồ vật. Hảo lặng, mẹ. Trần Ái Ân buông thư, đi đến sân, thế Lâm mẹ vị trí xem Dương Dương ở trong sân cùng cậu theo đuôi ba tựa mà đánh vòng nhi chạy. Mụ mụ. Dương Dương tiểu nại âm nhưng manh, hô hai tháng ma ma, hắn nhưng xem như có thể rõ ràng kêu mẹ cái này tự, ăn. Dương Dương lão đại phương mà đem chính mình gặm đến rối tinh rối mù, lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng đều mau phân không rõ trứng gà dơ lên Trần Ái Ân trước mặt, làm Trần Ái Ân ăn. Hai tử nguyện ý đem ăn chia sẻ cấp một người, kia cho thấy là hắn đối người này phi thường ỷ lại cùng thích. Lâm mẹ có đôi khi như vậy đậu Dương Dương hỏi Dương Dương thảo ăn, ba lần, Dương Dương sẽ có như vậy một lần không cho. Nhưng chuyện này phát sinh ở Trần Ái Ân trên người, kia tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. Phàm là Dương Dương trong tay cầm ăn, Trần Ái Ân không có. Dương Dương nhất định sẽ ở trước tiên nghĩ đến yêu nhất mụ mụ, vội vã muốn cùng mụ mụ chia sẻ chính mình mỹ thực. Trần Ái Ân giả vờ cắn một ngụm, ân, Dương Dương cấp đồ vật ăn ngon thật, đặc biệt hương. Dương Dương ngoan, chính mình ăn. Khát không khát? Chúng ta uống trước nước miếng thủy được không? Dương Dương gật gật đầu, liền Trần Ái Ân tay uống một ngụm thủy, vừa vặn đem trong miệng lòng đỏ trứng nuốt xuống đi. Luộc trứng phương tiện lại dinh dưỡng, duy nhất khuyết điểm chính là lòng đỏ trứng quá dễ dàng nghẹn người, cho nên Dương Dương ăn trứng gà thời điểm. Trần Ái Ân hoặc là Lâm mẹ nhất định bồi ở Dương Dương bên người, thẳng đến Dương Dương đem sở hữu trứng gà nuốt đến trong bụng mới thôi. Đừng hỏi vì cái gì Trần Ái Ân cùng Lâm mẹ không đồng nhất điểm điểm bẻ cấp Dương Dương ăn, thật sự là Dương Dương có xú tính tình, thích chính mình cầm ăn. Điểm này, liền Trần Ái Ân đều hống không được. Nghe được viện môn truyền miệng tới cộp cộp cộp thanh âm, Trần Ái Ân ngẩng đầu xem, liền nhìn đến cao thấp, lớn nhỏ ba cái hài tử trứng mắt, đặc biệt sinh khí mà nhìn chằm chằm nàng cùng Dương Dương xem. Lớn nhất kia một cái há mồm liền mắng, các ngươi hai cái không biết xấu hổ ăn vạ ta nãi nãi ra, ăn ta nãi nãi uống ta nãi nãi. Này trứng gà là ta nãi nãi cho ta ăn, không được ngươi ăn, trả lại cho ta. Nói, cái kia đại hải tử liền hướng về phía Dương Dương, muốn cướp Dương Dương trong tay thơm ngào ngạt lại cực mê người bạch trứng gà. Tuy rằng Dương Dương mới một tuổi, nhưng cũng là cái tiểu bá vương chủ nhân, xuất phát từ bản năng, Dương Dương như là biết đối phương muốn tới đoạt mụ mụ cho chính mình trứng trứng, đầu tiên là túi đầu cắn một ngụm. Sau đó lại đem trứng gà đặt ở chính mình ngực yếm, đỉnh đầu hướng đối phương đụng phải một chút. Dương Dương. Trần Ái Ân bị sợ hãi, đặc biệt sợ Dương Dương bị thương. Huống chi, cái kia đại hải tử nhìn dáng vẻ nên có 6, 7 tuổi bộ dáng, Dương Dương tài tử chân như vậy trường, tiểu hải tử có thể đánh thắng được đại hải tử. Đối phương hoàn toàn không nghĩ tới tam đầu thân Dương Dương như vậy bưu hãn, không bị chính mình làm sợ, còn dám đâm chính mình. Dương Dương sức lực tự nhiên là không có đối phương đại, vấn đề là Dương Dương ăn ngon. Tấn vị không nhẹ a. Nương chính mình thể trọng, Dương Dương đem đối phương đâm cho sau này lui, Dương Dương cả người cũng sau này đảo. Mất công Trần Ái Ân vẫn luôn nhìn chằm chằm Dương Dương, một cái bước xa, ở Dương Dương không ngưỡng quăng ngã phía trước, đem Dương Dương cấp vớt lên. Chương 45 đệ 45 chương. Bị Trần Ái Ân ôm lấy lúc sau, Dương Dương một chút đều không có bị khi dễ sợ hãi cảm, còn đối Trần Ái Ân thử gạo kê nhạc cười, sờ sờ chính mình yếm, trứng trứng. Ma ma cấp trứng trứng, hán, ai đều không thể đoạn. Còn chứng chứng. Ngươi cái tiểu phôi đản, thiếu chút nữa dọa hư ta. Há mồm làm ta nhìn xem, A Dương Dương đâm người đại hài tử thời điểm, chính là cắn một ngụm trứng gà, nàng xem đến rõ ràng. A Dương Dương phối hợp mà mở ra chính mình miệng nhỏ. Cũng may Dương Dương cái miệng nhỏ có lòng đỏ trứng mặt nhi, nhưng không khác, cũng không có bị lấp kín bộ dáng. Xem ra Lâm đánh nhau trước giá kia một ngụm là hoàn toàn cấp nuốt xuống đi. Đứa nhỏ này, thật là. Trần Ái Ân không biết nên nói Dương Dương còn tuổi nhỏ liền như vậy hùng hào đâu, hay là nên nói Dương Dương là cái tiểu tham ăn, đánh nhau trước còn phải cắn một ngụm, đây là bổ sung thể lực sao. Xác định Dương Dương sau khi an toàn, Trần Ái Ân lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía kia ba cái hài tử. Mới muốn hỏi này ba cái là nhà ai hài tử, Trần Ái Ân liền nhớ tới kia hài tử đoạt trứng gà trước lời nói, mẹ ngươi kêu Lâm Kiến Cường, mẹ ngươi là Triệu Mỹ Hoa. Đúng vậy. Lâm Đại Bảo đặc biệt hung địa trả lời, ta là ta mãi mãi đại tôn tử, đây là ta mãi mãi ra. Về sau ta mãi mãi ra đồ vật đều là của ta, ta không chuẩn các ngươi lưu tại nơi này ăn ta mãi mãi ra đồ vật, lãng phí ta mãi mãi ra tiền. Ngươi là hư nữ nhân, ngươi là tới đoạt nhà của chúng ta đồ vật. Còn có hắn, hắn là dã hải tử. Liên bởi vì cái này hư nữ nhân cùng dã hải tử, mãi mãi ra thứ tốt đều bị ăn xong rồi, làm hại hắn không đến ăn, những người này quá xấu rồi. Hắn nhất định phải nghĩ cách đem này hai cái người xấu từ mãi mãi trong nhà đuổi ra đi, cái này ra là của hắn. A, Phi Phi Dương Dương cảm giác được Lâm Đại Bảo đối hắn ác ý, vì thế giơ tiểu béo tay làm ra một bộ muốn đánh Lâm Đại Bảo bộ dáng, một bên còn ngao ngao mà kêu, hù dọa Lâm Đại Bảo, kia mãi hung bộ dáng làm Trần Ái Ân ái đến không được. Trần Ái Ân vô vô Dương Dương, ai nói cho ngươi, đây là nhà ngươi, ta là tới đoạt đồ vật. Lâm Đại Bảo dựng thẳng tiểu ngực, ta thực thông minh. Không cần người khác nói cho ta cũng biết. Ta cảnh cáo hai người các ngươi à, sớm một chút rời đi ta mãi mãi ra, nói cách khác, ta đối với các ngươi không khách khí. Đây là nhà ta biết không? An vạ nhà của người khác, đâu đâu mặt. Trần Ái Ân tức giận mà nhìn Lâm Đại Bảo, ngươi nói sai rồi, nơi này không phải nhà ngươi, là nhà ta. Nếu là nhà ta liền không khả năng rời đi. Còn không có nghe ai nói. Tiểu hài tử biết cái gì? Hai tử lời này hẳn là từ mẹ nó trong miệng nghe tới. Ngươi không đi. Ta đánh ngươi a. Lâm Đại Bảo giơ chính mình tiểu nắm tay, liền phải hướng Trần Ái Ân trên người đánh. Vốn dĩ Trần Ái Ân không chuẩn cùng Lâm Đại Bảo so đo, ai biết huynh muội ba người còn rất đoàn kết. Lâm Đại Bảo một nhào hướng Trần Ái Ân muốn đánh Trần Ái Ân, mặt khác hai cái tiểu nhân cũng đi theo nhào lên tới, giúp Lâm Đại Bảo vội. Lúc này, Trần Ái Ân liền có điểm ăn không tiêu. Nàng hổ một khuôn mặt, trước đem ba cái hải tử đâm ly chính mình. Sau đó đem Dương Dương hướng trong phòng một phóng, đem cửa phòng đóng lại. Trong tay không có Dương Dương, Trần Ái Ân nhưng xem như có thể bình thường phát huy. Thực rõ ràng, ba cái trong bọn trẻ Lâm Đại Bảo là đi đầu, bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước ca. Lại quá 2 năm, Trần Ái Ân có lẽ thật sự không phải là Lâm Đại Bảo đối thủ, nhưng trước mắt cái này mới 7 tuổi Lâm Đại Bảo, Trần Ái Ân ỷ lớn hiếp nhỏ hoàn toàn không là vấn đề. Nàng xoắn Lâm Đại Bảo tay, đem Lâm Đại Bảo tay kiềm đến hắn phía sau lưng đi. Lâm Đại Bảo tưởng phản kháng, kia xoay qua đi tay vô pháp nhi hoàn nguyên, nhất định sẽ đau đến hoa hoa kêu to mà không dám xử lực. Lúc này, Trần Ái Ân cầm lấy bị đặt ở một bên cái chổi liền hướng Lâm Đại Bảo trên mông bạch bạch chịu lên, đối ta không khách khí, muốn giáo huấn ta đúng không? Ta chính là ngươi tiểu thẩm thẩm, đối trưởng bối như vậy không lễ phép, ai dạy ngươi? Còn mắng chính mình đệ đệ là dã hài tử, ngươi miệng như thế nào như vậy hư đâu? Chẳng sợ Trần Ái Ân hàng phục Lâm Đại Bảo động tác thực mau. Nhưng bị ba cái hải tử vây quanh đánh, Trần Ái Ân trên người ăn vài hạ, có chút địa phương khẳng định đều thanh. Để cho Trần Ái Ân ném chuột sợ vỡ đồ cùng tức giận là, lúc ấy nàng trong lòng ngực ôm Dương Dương. Vạn nhất nàng bị ba cái hải tử đụng ngã, bị thương Dương Dương làm sao bây giờ? Không biết như thế nào, Trần Ái Ân tổng cảm giác này ba cái hải tử chính là biết nàng ôm Dương Dương không có phương tiện đánh trả, mới vây quanh đi lên. Nhị ca, ta, Hoa Lâm tiểu Hoa Nhi nhìn đến lợi hại nhất đại ca bị hư nữ nhân trộm trong tay đánh. Sợ tới mức hoa hoa khóc, tiểu thầm thầm, ngươi không cần đánh ta nha. Đừng khóc. Lâm Nhị Bảo kéo một chút Lâm Tiểu Hoa tay, kỳ thật trong lòng cũng sợ hãi đến lợi hại. Ngươi chạy nhanh đem ta ca thả, ta kêu ta mẹ tới. Ngươi đánh ta mẹ sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Đại Bảo cảm thấy lại đau lại mất mặt, một bên khóc một bên đều, ngươi quả nhiên là cái hư nữ nhân. Khi dễ tiểu hài tử, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi, ta nhất định sẽ báo thù. Trần Ái Ân biết tiểu hài tử trên mông thịt nhiều. Chỉ cần không đánh tới xương cốt không đánh tới gân, đánh không xấu. Nghe được Lâm Đại Bảo chẳng những không nhận sai, còn uy hiếp chính mình đâu, Trần Ái Ân xuống tay càng trọng, nhớ kỹ ta. Muốn báo thù đúng không, muốn quấy rối đúng không? Kia ở ngươi không báo thù phía trước, ta liền nhiều đánh ngươi vài cái. Đau, ngươi buông ta ra, đau, đừng đánh, đừng đánh. Không hai hạ, Lâm Đại Bảo khiêng không được, một bên khóc một bên xin khoan dung, "Tiểu Thẩm Thẩm, ta sai rồi, ngươi đừng đánh, đau quá, đau quá." Hắn mông nhất định là bị cái này hư nữ nhân cấp đập nát, về sau hắn muốn không có ngông. Dừng tay. Lâm Nhị Bảo cùng Lâm Tiểu Hoa Nhi chạy về đi tìm thân mụ hỗ trợ. Triệu Mỹ Hoa Nhi vừa nghe chính mình bảo bối đại nhi tử bị Trần Ái Ân cấp đánh, cấp hầu hầu mà tìm lại đây, "Trần Ái Ân, ngươi đừng quá quá mức. Đại Bảo là ta cùng Kiến Cường đại nhi tử, là mẹ nó đại tôn tử. Ngươi đối nhà ta Đại Bảo hạ cái này tàn nhẫn tay, ngươi ấn chính là cái gì tâm a?" Trần Ái Ân tuyệt đối là nghĩ đánh chết nhà bọn họ Đại Bảo, làm cho bà trong tay về điểm này đồ vật toàn về rừng Kiến Quốc một người. "Phi, tưởng mở. Có nàng ở, ai đều đừng nghĩ động nàng nhi tử, nàng chẳng những có Đại Bảo, còn có Nhị Bảo, như thế nào luân cũng không tới phiên Lâm Kiến Quốc." Triệu Mỹ Hoa muốn lại đây đoạt nhi tử, Trần Ái Ân cũng không ngăn cản. Chỉ là đương Triệu Mỹ Hoa tới ôm Lâm Đại Bảo thời điểm, tay thế nhưng hướng Trần Ái Ân trên mặt cào khi, không dễ chọc Trần Ái Ân bắt lấy cái chổi đối với Triệu Mỹ Hoa mu bàn tay đánh một chút. Triệu Mỹ Hoa ngao mà một tiếng kêu, "Ngươi đánh ta." "Đại tẩu, ta là gan đặc biệt tiểu, ngươi tay hướng ta trên mặt cào, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh ta đâu." Triệu Mỹ Hoa tâm hư, nói bừa, "Ta không tưởng cào ngươi." Triệu Mỹ Hoa đem Lâm Đại Bảo ôm lấy, "Bị đánh, chỗ nào bị đánh, có đau hay không, làm mẹ nhìn xem." Lâm Đại Bảo khóc đến vẻ mặt nước mắt cùng nước mũi, chỉ vào chính mình mông nói, "Mẹ, ta mông bị hư nữ nhân đánh hỏng rồi." Khu khu. Trần Ái Ân liếc Lâm Đại Bảo liếc mắt một cái, Lâm Đại Bảo đầu góc giật mình một chút, vội vàng sửa miệng, "Mẹ, Tiểu Thẩm Thẩm đánh ta mông." "Ta nhìn xem." Triệu Mỹ Hoa làm Lâm Đại Bảo ghé vào chính mình trên đùi, bái hạ hài tử quần vừa thấy, cũng không phải là sao. Chính mình nhi tử mông viên thượng đỏ đỏ sưng sưng, lao đáng thương. Triệu Mỹ Hoa tức giận đến không được, "Ngươi sao lại có thể đối hài tử hạ như vậy trong tay, ngươi về sau cũng là phải là mẹ nó người a, chuyện này, ta phải cùng mẹ nói." Trần Ái Ân không ăn Triệu Mỹ Hoa này một bộ, đem Dương Dương từ trong phòng ôm ra tới. Trần Ái Ân một mở cửa, Dương Dương đặng hai cái đùi nhi liền phải ra bên ngoài hướng, một bộ tìm người đánh nhau bộ dáng. Nhìn đến Dương Dương này tiểu bộ dáng, Trần Ái Ân bất đắc dĩ, tuổi nhỏ, chỗ nào tới lớn như vậy hỏa khí. Quan trọng nhất chính là, chỉ có chính mình cẳng chân cao Dương Dương thật hiểu hiện tại là tình huống như thế nào sao. "Đúng vậy, ta về sau cũng là phải làm mẹ nó người, ta vẫn luôn cho rằng con của ai ai đau lòng đâu. Hiện tại xem ra, cũng không phải. Có chút người a, không đau lòng chính mình nam nhân, còn không đau lòng chính mình oa. Đều đã biết ta không dễ chọc, còn dám làm hài tử tìm tới môn nhi tới, có phải hay không ngốc a?" Nàng sao có thể bởi vì Lâm Đại Bảo mấy cái tuổi con nhỏ, liền vẫn luôn chịu đựng bị ba cái hài tử cấp khi dễ. "Hài tử không ăn, hùng phải không?" "Thấu a." Có một câu cách ngôn không nói, côn đồng phía dưới ra hiếu tử sao. Dù sao Triệu Mỹ Hoa đều không đau lòng, Trần Ái Ân xuống tay liền tuyệt đối không mang theo mềm. Ta thật là Triệu Mỹ Hoa ở ba cái hài tử trước mặt nói ra nói vào, mới làm Lâm Đại Bảo cùng một đầu thấy hồng tiểu đầu như dường như, mang theo đệ đệ muội muội nổi giận đùng đùng mà tới tìm Trần Ái Ân cùng Dương Dương tính sổ, thề muốn đem này hai cái bá chiếm chính mình mãi mãi ra người xấu đuổi ra đi. Lâm mẹ đối Triệu Mỹ Hoa chẳng ra gì, nhưng đối Lâm Đại Bảo ba cái hài tử vẫn là khá tốt nha. Phòng trưng là thói quen Lâm mẹ thái độ này, Triệu Mỹ Hoa cũng đương Trần Ái Ân đối chính mình rất hung, đối hài tử sẽ hảo một chút, lúc này mới làm hài tử ra ngựa. Nàng nơi nào nghĩ đến Trần Ái Ân là cái hồn không tiếc, đối với hài tử chiếu xuống tay không lầm. Ở Trần Ái Ân trào phúng ánh mắt dưới, bị thân mụ lột quần Lâm Đại Bảo đặc biệt ngượng ngùng, dãy rủa từ mẹ nó trên đùi xuống dưới, muốn đem quần mặc vào. Hắn đã là ở đại hài tử, không ở tiểu cô nương trước mặt lộ đi nhi. "Đừng mặc vào." Triệu Mỹ Hoa không chịu, "Chờ ngươi mãi mãi đã trở lại, làm ngươi mãi nhìn xem nàng tần quá môn tiểu nhi tức là như thế nào đối đãi nàng thương yêu nhất đại tôn tử." Ý gì Triệu Mỹ Hoa ý tứ, nàng hận không thể làm toàn đội sản xuất người đều nhìn xem chính mình nhi tử mông chứng bị đánh thành bộ dáng gì. Lâm Kiến Quốc không phải cái tốt, cưới cái tức phụ nhi trở về cũng là cái hung bà nương, xem về sau ai còn dám khen Trần Ái Ân xinh đẹp. "Làm sao vậy? Trong nhà đã xảy ra như vậy đại động tĩnh, Lâm mẹ sao có thể không biết ta?" Vội vàng đuổi trở về, "Ái Ân à, làm sao vậy, ngươi cùng Dương Dương không có việc gì đi?" Triệu Mỹ Hoa còn không có tới kịp cáo trạng, Lâm mẹ chạy vội tới Trần Ái Ân bên người, quan tâm Trần Ái Ân cùng Dương Dương, rất sợ hai mẹ con bị Triệu Mỹ Hoa cấp khi dễ, xem đến Triệu Mỹ Hoa càng tức giận, "Mẹ, có việc không phải bọn họ. Có chút người a, hung đâu, liền cái hài tử cũng không chịu buông tha. Mẹ, ngươi đến xem, Đại Bảo đít nhi đều bị đánh thành bộ dáng gì. Đại Bảo chính là ngươi thân tôn tử, là chúng ta Lâm gia trưởng nam a. Hắn bị đánh thành như vậy, ngươi cái này đương mãi mãi cần thiết đến cho chúng ta ra Đại Bảo một cái giao đái." Chương 46 đệ 46 chương. Nàng thật đúng là không tin, một cái vừa qua khỏi cửa tân con dâu có thể so sánh đại tôn tử còn quan trọng. Lâm đại bảo ăn đánh, Lâm mẹ đương nhiên đau lòng à, nhưng nàng càng quan tâm chính là Trần Ái Ân vì cái gì sẽ đánh Lâm đại bảo. Ái Ân à, có phải hay không đại bảo không nghe lời, gặp rắc rối, vẫn là khi dễ Dương Dương. Nhà ai hài tử ai rõ ràng, Lâm đại bảo nếu không phải chính mình tôn tử, Lâm mẹ là không thế nào thích. Tính tình hư, bị Triệu Mỹ Hoa cái này thân mụ sớm cấp dạy hư. Nàng có nghĩ thầm đem tôn tử tính tình bẻ chính lại đây đi, không chịu nổi Triệu Mỹ Hoa lão muốn kéo nàng chân sau không nói, Lâm Kiến Cường cái này đường ba cũng hoàn toàn mặc kệ, không ngăn cản. Nói lên những việc này nhi a, Lâm mẹ là một bụng khí. Trần Ái Ân gật đầu, Dương Dương ăn trứng gà thời điểm, này Tam Hải tử tới. Lâm đại bảo vừa ra tới liền phải đuổi ta cùng Dương Dương đi, mắng Dương Dương là dã hải tử. Nói đây là nhà hắn, sở hữu hết thảy đều là của hắn, hắn không cho chúng ta hai mẹ con trụ. Trần Ái Ân nhưng không cảm thấy chính mình đây là ở cáo trạng, nàng chỉ là ở giải bày sự thật. Lâm đại bảo những lời này làm sao không phải phản ứng Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa hai vợ chồng nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Lâm mẹ sợ tới mức thịt nhảy, ngươi cùng Dương Dương không có việc gì đi. Mẹ, hiện tại có việc nhi, bị đánh người là ngươi đại tôn tử. Bà có phải hay không láo hồ đồ, nàng chân trước mới nói, sau lưng liền cấp quyến mất. Trần Ái Ân là đánh người, nàng có thể có chuyện gì nhi? Đánh chỗ nào rồi? Lâm đại bảo che lại chính mình ông, không hề răng. Đánh đít nhi thượng. Kia không có việc gì. Lâm mẹ tốt xấu vẫn là ba cái hải tử mẹ đâu, rõ ràng trên mông thịt nhiều, đánh vài cái sẽ không có việc gì nhi. Huống chi, nàng tin tưởng Trần Ái Ân là có chừng mực cô nương, mặc dù là đánh Lâm đại bảo mông, kia xuống tay lực đạo cũng nhất định là hiểu rõ. Đại bảo ngươi nhìn xem, ngươi mãi mãi không thương ngươi. Triệu Mỹ Hoa tức giận đến không được, lại lấy Lâm mẹ cùng Trần Ái Ân một chút biện pháp đều không có. Lâm đại bảo bị đánh, Lâm mẹ một chút muốn thay Lâm đại bảo chống lưng ý tứ đều không có. Cái này làm cho Triệu Mỹ Hoa một bụng biện pháp đều xử không ra a. Mãi mãi. Lâm đại bảo nước mắt lưng tròng, hắn không tin mãi mãi không thích hắn, không đau hắn. Lâm đại bảo tuy rằng là ở Triệu Mỹ Hoa bên người lớn lên, nhưng Lâm mẹ quản được cũng nhiều. Trên cơ bản Lâm đại bảo nếu là đã đói bụng, hắn không nhất định sẽ đi tìm thân mụ, nhưng nhất định sẽ tìm đến Lâm mẹ cái này mãi mãi. Lâm mẹ thở dài, đừng nghe ngươi mẹ nói bậy, ngươi là mãi mãi tôn tử, mãi mãi sao có thể không thương ngươi. Mãi mãi, ngươi đau ta nói. Có thể hay không đem bọn họ hai đuổi ra đi. Lâm đại bảo trong mắt xoay chuyển, lập tức đưa ra chính mình yêu cầu. Cái này tiểu nhân, ăn hắn trứng gà, cái kia đại, dám đánh hắn. Lâm mẹ, đại bảo, nàng là ngươi tiểu thẩm thẩm, đây là ngươi đệ đệ. Ngươi về sau thấy bọn họ phải đối bọn họ hảo, biết không? Tôn tử bị giáo thành cái dạng này, Lâm mẹ đau đầu đến lợi hại. Nhưng ta không thích bọn họ nha, mãi mãi, ngươi thật đau ta nói, đem bọn họ đuổi đi bái. Bằng không nói. Ngươi chính là không đau ta. Lâm mẹ. Trần Ái Ân, ngươi mãi mãi thích ngươi nhà, chính là ngươi mãi mãi càng thích ta cùng Dương Dương. Lâm đại bảo giận, vì cái gì? Dựa vào cái gì nha? Bởi vì ta cùng Dương Dương ngoan a, hai chúng ta đều nghe ngươi mãi mãi nói. Ngươi không ngoan, nghịch ngợm còn đánh người, là cái hư tiểu hài nhi, cho nên ngươi mãi mãi hiện tại thích chúng ta. Ngươi muốn lại tiếp tục như vậy, ngươi mãi mãi sẽ càng ngày càng thích chúng ta. Lâm đại bảo tự hỏi một chút, mãi mãi. Là như thế này sao? Trần Ái Ân chạm chạm Lâm mẹ sau eo, Lâm mẹ, đúng vậy, ta thích bé ngoan, càng ngoan hải tử ta càng thích. Đại bảo, ngươi là mãi mãi thân tôn tử, mãi mãi khẳng định là thích ngươi. Ta đây biến ngoan, ngươi có phải hay không thích ta so thích cái này ít hơn nhiều? Lâm đại bảo chỉ vào tiếp tục ăn trứng gà Dương Dương. Lâm mẹ, sẽ. Kỳ thật này đó đáp án, Lâm mẹ đều là nghe Trần Ái Ân ám chỉ trả lời. Nàng không biết Trần Ái Ân vì cái gì làm chính mình như vậy trả lời. Nhưng nàng phát hiện chính mình nói như vậy lúc sau, Lâm đại bảo thế nhưng không có cùng trước kia dường như bởi vì không hài lòng như ý liền la lối khóc lóc đầy đất lăn lộn chơi xấu. Khó được nhìn thấy đại tôn tử không nghe con mẹ nó lời nói, chịu cùng chính mình hảo hảo tán gẫu một chút, Lâm mẹ trong lòng rất cảm động. Đại bảo, Triệu Mỹ Hoa nóng nảy, vai, đều ai. Muốn thảo luận chính là cái này tình huống sao? Không phải. Đại bảo chính là bà đại tôn tử, mặc kệ ai tới, bà đau nhất đều hẳn là đại bảo. Này cùng đại bảo ngoan không ngoan, có nghe hay không lời nói có quan hệ gì. Mãi mãi, ta đây thế nào, mới xem như nghe lời. Lâm đại bảo không quản mẹ nó, tiếp tục hỏi Lâm mẹ. Lâm mẹ do dự một chút, đây là ngươi tiểu thẩm thẩm, về sau thấy thẩm thẩm đến có lễ phép, muốn kêu người. Còn có, đây là ngươi đệ đệ. Ngươi không thể khi dễ, ngươi đến giống bảo hộ nhị bảo giống nhau bảo hộ Dương Dương. Lâm đại bảo không nói, tựa hồ là ở suy xét Lâm mẹ lời nói rốt cuộc là thật hay giả. Nghĩ nghĩ, Lâm đại bảo thật đúng là đối Trần Ái Ân hô một tiếng tiểu thầm thầm, lại đối Dương Dương kêu một tiếng đệ đệ, mãi mãi, hôm nay ta có thể cùng ngươi một khối ăn cơm, cùng ngươi chủ cùng nhau sao? Lâm mẹ nhìn về phía Triệu Mỹ Hoa. Vì chiếm tiện nghi, Triệu Mỹ Hoa thường xuyên làm nhà mình ba cái hải tử đi Lâm mẹ chỗ đó cọ ăn cọ uống, tốt nhất chính là ba cái hải tử ăn uống no đủ lúc sau có thể lại cho nàng cùng Lâm Kiến Cường mang điểm trở về. Nhưng Triệu Mỹ Hoa có một chút vẫn là tương đối điều, nàng biết Lâm mẹ ngày thường một người trụ, ban ngày không có gì, buổi tối nhất định quẩn cung ế. Ban ngày thời điểm, nàng làm ba cái hải tử đi ăn Lâm mẹ, nhưng tới rồi buổi tối, nàng nhất định làm ba cái hải tử trở lại chính mình ra, cùng chính mình ngủ. Hôm nay Lâm Đại Bảo nói muốn lưu lại, Lâm mẹ nhịn không được hoài nghi Triệu Mỹ Hoa đây là lại ở đánh cái gì chủ ý. Triệu Mỹ Hoa khẩn trương mà đem Lâm Đại Bảo ôm lại đây, không được nói bậy, ngươi ở ngươi mãi mãi nơi đó ăn cơm liền tính, sao lại có thể trụ đến mãi mãi ra quấy rầy mãi mãi đâu. Lâm Đại Bảo bẻ Triệu Mỹ Hoa ôm chính mình tay, không, hôm nay ta liền phải trụ mãi mãi ra. Mẹ nó không phải nói sao, nữ nhân này là hư, đứa bé kia là dã. Một cái hư nữ nhân thêm một cái dã hải tử có thể ở mụ nội nó trong nhà, hắn vì cái gì không thể trụ. Hắn cũng muốn trụ. Lâm mẹ do dự mà nhìn về phía Triệu Mỹ Hoa, Mỹ Hoa, Đại Bảo nói. Nói cái gì nói, Đại Bảo nói không tính. Nàng mới sẽ không làm chính mình đại nhi tử cùng bà trụ đâu. Đại Bảo nghe lời, cùng mẹ trở về, mẹ hôm nay ngươi quán bánh trứng tử ăn, được không? Không tốt, hôm nay buổi tối ta liền phải trụ nãi nãi ra. Mẹ, ngươi mới vừa nói lời nói của ta không tính toán gì hết, ta không thích ngươi. Lâm Đại Bảo tính tình chính là Triệu Mỹ Hoa tự mình quán ra tới, cùng chỉ bị giẫm móng nuốt tiểu cẩu dường như, đem chính mình răng nanh đều cấp lộ ra tới. Ta muốn cùng ca một khối ở tại nãi nãi ra. Lâm Nhị Bảo biết mãi nãi ra ăn đến tương đối hảo, đại ca muốn ở lại, hắn khẳng định cũng đến đi theo ở lại, hắn không cần cùng đại ca tách ra. Lâm Tiểu Hoa nhìn Triệu Mỹ Hoa, mụ mụ, ta có thể cùng đại ca, nhị ca trụ nãi nãi ra sao? Không thể. Bị chính mình hài tử cấp lực mặt, Triệu Mỹ Hoa tức giận đến không được. Một cái hai cái, rõ ràng tất cả đều là nàng sinh, như thế nào đều cùng nàng bà một lòng, không cùng nàng cái này đương mẹ nó một lòng đâu. Lâm Tiểu Hoa xoa hai mắt của mình liền khóc, mẹ, ngươi hung ta, ngươi làm đại ca nhị ca trụ, không cho ta tin, ngươi không đau ta. Tiểu hài tử liền thích thấu đôi à, húng chi, Triệu Mỹ Hoa tổng đem ba cái hài tử hướng Lâm mẹ bên này đẩy. Dần dần, hài tử liền có một cái nhận chi, mãi mãi chẳng những sẽ không mắng bọn họ, còn thường xuyên cho bọn hắn chuẩn bị tốt ăn. Làm một cái hài tử, ai không thích như vậy mãi mãi, chẳng lẽ còn thích Triệu ra cái kia ăn cái gì thích giấu đi, có người bà ngoại sao? Ở điểm này, đã 7 tuổi Lâm Đại Bảo đã có thể suy nghĩ cẩn thận. Huống chi, Triệu Mỹ Hoa vẫn luôn chơi xấu đối ba cái hài tử giảng Lâm mẹ nói bậy, nhưng ba cái hài tử còn có Lâm Kiến Cường cái này thân ba đâu. Lâm Kiến Cường ngại Lâm mẹ bất công Lâm Kiến Quốc, đối chính mình cái này trưởng tử không tốt. Nhưng hắn minh bạch chính là, hắn cùng Triệu Mỹ Hoa có chuyện gì, có thể giúp bọn hắn hai chiếu cố ba cái hài tử người chỉ có Lâm mẹ cùng Lâm Kiến Quốc. Triệu ra những người đó, chỉ biết chiếm tiện nghi, ở thời điểm khó khăn kéo bọn hắn một phen, loại sự tình này, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Cho nên mỗi lần Triệu Mỹ Hoa đối ba cái hài tử nói Lâm mẹ nói bậy khi, Triệu Mỹ Hoa mới tẩy não xong, Lâm Kiến Cường liền sẽ đem ba cái hài tử kéo đến một bên đi, minh sắc mà nói cho ba cái hài tử, đừng nghe các ngươi mẹ nó, nàng nói không đúng. Lúc ấy Lâm Đại Bảo còn hỏi, ba, ta mẹ nói chỗ nào không đúng? Rốt cuộc là nãi nãi hảo, vẫn là bà ngoại hảo? Lâm Kiến Cường, là nãi nãi cho ngươi ăn đồ vật nhiều, vẫn là ngươi bà ngoại? Nãi nãi. Lâm Đại Bảo không cần suy nghĩ mà trả lời, nãi nãi ra trứng gà, tất cả đều là ta ăn. Mẹ ngươi lão mang ngươi đi bà ngoại ra người, cho ngươi ăn trứng gà sao? Lâm Đại Bảo nhăn lại mặt, ăn qua, nhưng liền một cái. Lâm Đại Bảo sẽ không đếm đếm, thắng ở trí nhớ không tồi, mẹ xách qua đi một rổ, bà ngoại liền làm một cái cho ta ăn. Sau lại ta nhìn đến cứu cứu ra ca ca ăn, ăn chính là ta mẹ lấy quá khứ trứng gà. Nói đến chuyện này, Lâm Đại Bảo liền sinh khí. Nhà bọn họ cầm đi trứng gà, hắn mới ăn một cái, những người khác ăn thật nhiều cái, này không đúng à. Cho nên Đại Bảo, ngươi cảm thấy mãi mãi hảo vẫn là bà ngoại hảo. Chẳng sợ đã sớm biết, nhưng chính thai nghe được nhi tử nói mẹ vợ loại này diễn xuất, Lâm Kiến Cường trong lòng lao không thoải mái. Đánh kia về sau, Triệu Mỹ Hoa lại tưởng hướng Triệu ra tặng đồ, cần thiết trải qua Lâm Kiến Cường đồng ý. Lương thực phụ gạo và mì một năm cấp một lần liền đánh đổ, giống trứng gà gì đó, một năm nhiều nhất hai lần, mỗi lần không thể vượt qua 10 cái. Một lần Trung Thu, một lần ăn Tết. Triệu Mỹ Hoa muốn dám cấp nhiều, hành, kế tiếp nhật tử, Triệu Mỹ Hoa không trứng gà ăn, bị đưa ra đi những cái đó trứng gà đến từ Triệu Mỹ Hoa trong miệng tiết kiệm được tới. Triệu Mỹ Hoa từ chính mình trong miệng moi ra tới kia một chút đưa cho Triệu gia, Lâm Kiến Cường tỏ vẻ có thể. Nhưng tưởng từ bọn họ phụ tử bốn người trong miệng moi ra tới một chút đi bổ Triệu gia người, Lâm Kiến Cường nói, không thể. Bởi vậy, Lâm Đại Bảo lại ra, mãi mãi so bà ngoại đối chính mình hảo, cái này, hắn là biết đến. Chương 47 đệ 47 chương. Đừng khóc, chúng ta cùng nhau trụ. Lâm Đại Bảo dắt lấy mới 4 tuổi Lâm Tiểu Hoa tay. Đối với duy nhất muội muội, Lâm Đại Bảo vẫn là rất chiếu cố. Mẹ, ngươi trở về đi, hôm nay chúng ta ba cái đều phải ở tại nãi nãi ra. Ta không đồng ý. Ngày thường nàng mang ba cái hải tử về nhà mẹ đẻ, Tiểu Hoa nghe nàng lời nói, trước nay đều là nói bà ngoại gia hảo, nhị bảo có đôi khi hứng hống, đảo cũng nguyện ý thừa nhận bà ngoại gia khá tốt. Cũng đã bắt đầu hiểu chuyện Lâm Đại Bảo, Triệu Mỹ Hoa là lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Hỏi, nãi nãi hảo vẫn là bà ngoại hảo, Lâm Đại Bảo đáp, nãi nãi hảo. Lâm Đại Bảo như vậy một đáp, Triệu gia. Đặc biệt là Triệu bà ngoại đều xấu hổ đến không được, Triệu Mỹ đậu phong khí, ngươi mãi mãi lại không cùng ngươi trụ một khối, nàng chỗ nào so ngươi bà ngoại hảo. Không được nói bậy. Lâm Đại Bảo, ta mãi mãi là hảo a, ngươi đều không có hướng ta mãi mãi ra lấy quá trứng gà, ta mãi mãi đều cho ta ăn. Ngươi ra bên ngoài nhà chồng lấy trứng gà, ta không ăn. Lâm Đại Bảo như vậy vừa nói, Triệu bà ngoại lại thì đau, cũng chỉ có thể từ thần tôn tử trong miệng moi một ngụm ra tới cấp cháu ngoại ăn. Rốt cuộc về sau nữ nhi có thể lấy nhiều ít đồ vật trở về, đến xem đại cháu ngoại thái độ. Thật vất vả nấu hảo trứng gà cấp Lâm Đại Bảo ăn, Lâm Đại Bảo lúc này tổng nên cảm thấy bà ngoại ra so nãi nãi ra hảo đi. Ai biết, Lâm Đại Bảo thẳng đến ăn xong trứng gà mới trả lời, vẫn là ta nãi nãi hảo. Triệu bà ngoại lấy máu, Bạch Nhã Lang, sớm biết rằng liền không nấu cái này trứng gà, ăn nàng trứng gà còn nói họ Lâm hảo, quả nhiên đều là họ Lâm mới là người một nhà, cháu ngoại thật là so không được tôn tử. Triệu Mỹ Hoa nóng nảy, bà ngoại cũng cho ngươi trứng gà ăn, như thế nào chính là ngươi nãi nãi so ngươi ngoại bà ngoại hảo. Chẳng sợ nói giống nhau hảo cũng so với kia cái trả lời hảo a, cái này làm cho nàng ở nhà mẹ đẻ người trước mặt, còn có cái gì mặt mũi, nàng mẹ đến nói nàng sẽ không giáo hài tử. Lâm Đại Bảo nhưng không sợ Triệu Mỹ Hoa, cho dù là ở nhà bà ngoại, hắn là gan cũng đại, ta nãi nãi cho ta ăn được mấy cái, bà ngoại liền cho ta ăn một cái, vẫn là mẹ ngươi sách tới. Nói xong. Không đợi các đại nhân phản ứng lại đây, Lâm Đại Bảo liền ra bên ngoài chạy. Thẳng đến lúc này, Triệu gia nhân tài minh bạch, Lâm Đại Bảo đã lớn lên hiểu chuyện, không hề giống khi còn nhỏ, Triệu Mỹ Hoa cái này mẹ nói cái gì, hắn liền tin cái gì. Vì chuyện này, Triệu Mỹ Hoa tâm vẫn luôn rất không thoải mái, cảm thấy nhi tử không nghe chính mình nói, cùng Lâm mẹ quá thân cận. Nàng nhịn không được hoài nghi có phải hay không Lâm mẹ ở Lâm Đại Bảo hơn nữa nói gì đó không nên lời nói, mới làm Lâm Đại Bảo đối nàng nhà mẹ đẻ có như vậy đại ý kiến. Triệu Mỹ Hoa đã ghét bỏ Lâm Đại Bảo cùng Lâm mẹ quan hệ hảo, hiện tại nghe được Lâm Đại Bảo còn muốn mang theo hai cái tiểu nhân cùng Lâm mẹ trụ khi, Triệu Mỹ Hoa đều phải đoạt người. Lâm Đại Bảo lớn, chạy trốn lại mau, cho nên nàng là không có biện pháp bắt được Lâm Đại Bảo. Lâm Nhị Bảo chỉ so Lâm Đại Bảo nhỏ một tuổi, mỗi ngày đi theo Lâm Đại Bảo ở bên ngoài chạy, cả hai giống nhau ra, Triệu Mỹ Hoa cũng chảo không được. Vì thế, Triệu Mỹ Hoa một phen bế lên tiểu khuê nữ Lâm Tiểu Hoa, các ngươi hai, đều cùng ta trở về. Ai nếu không cùng ta trở về, đến lúc đó để ý ai các ngươi bà tâu a? Lâm Đại Bảo ngạnh cổ, ta ba đối ta nhưng hảo, hắn mới sẽ không đánh ta đâu. Có bản lĩnh, ngươi hiện tại khiến cho ta ba tới tâu ta. Ta không quay về, ta liền không quay về, ngươi tới bắt ta nha, lêu lêu lêu lược. Nói, Lâm Đại Bảo còn đối Triệu Mỹ Hoa le lưới làm mặt quỷ, thật là không sợ tức chết Triệu Mỹ Hoa cái này thân mụ a. Trần Ái Ân chọc chọc Dương Dương thiển bụng đĩa nhỏ, Dương Dương a, như vậy, ngươi cũng không thể học. Ngươi phải làm một cái nghe lời bé ngoan, biết không? Trên mặt nhiễm không ít trứng gà Hoàng Dương Dương đối Trần Ái Ân lộ ra một cái tiểu hoa miêu tươi cười giống nhau, tựa hồ muốn nói, mama, Dương Dương nhưng ngoan. Triệu Mỹ Hoa quả nhiên bị Lâm Đại Bảo tức giận đến thở không nổi tới, không tin đúng không? Hảo a, ngươi chờ. Ngươi hiện tại cùng ta trở về, ta bảo đảm cái gì đều không cùng ngươi ba nói. Chờ ngươi ba tới bắt ngươi, ngươi ba muốn đánh ngươi, ngươi đừng hướng ta phía sau trốn, ta nhưng không giúp ngươi. Lâm Đại Bảo chuyển cái thân, mông đối hướng mẹ nó, không tìm ngươi hỗ trợ, không né ngươi phía sau, ta còn có nãi nãi đâu. Triệu Mỹ mặt mèo một thanh, kẹp gào khóc tiểu nữ nhi về nhà đi. Triệu Mỹ hoa cấp hầu hầu mà chạy tới là vì giúp Lâm Đại Bảo, bởi vì Trần Ái Ân tấu Lâm Đại Bảo. Không nghĩ tới chính là, Triệu Mỹ hoa cuối cùng là bị Lâm Đại Bảo cái này thân nhi tử cấp khí đi. Nghĩ đến Triệu Mỹ hoa rời đi khi xanh mét sắc mặt, Trần Ái Ân nhịn không được nghĩ đến, hai tử là Triệu Mỹ hoa một tay nuôi lớn. ủy cũng đến kiên trì đi xuống a. Nãi nãi, hôm nay ta, nhị bảo, cùng ngươi ngủ. Lâm mẹ sờ sờ Lâm đại bảo đầu, nhưng cao hứng, hảo a, kia hôm nay đại bảo, nhị bảo liền cùng nãi nãi ngủ. Nửa đêm có thể hay không khóc, có thể hay không muốn tìm ba ba mụ mụ nha. Lâm đại bảo dùng tay háo lau một phen mặt, ta chính là đại hải tử, mới không tìm ba ba mụ mụ đâu. Nãi nãi, ở nhà thời điểm, ta đã sớm một người ngủ. Lâm nhị bảo dựng thẳng chính mình tiểu ngực tỏ vẻ, ta cũng một người ngủ, ta không cùng ba mẹ ngủ. Ba cái trong bọn trẻ, cũng liền tiểu hoa bởi vì tuổi còn nhỏ, đi theo ba mẹ ngủ. Phải không, nguyên lai đại bảo, nhị bảo đã như vậy dũng cảm á hành, hôm nay các ngươi đều cùng nãi nãi ngủ, buổi tối thời điểm, nãi nãi cho các ngươi hai làm tốt ăn. Nhưng xem như có thể cùng thân tôn tử ngủ một đêm, cái này kêu Lâm mẹ cao hứng mà khỏe mắt đều nổi lên ướt tắt tới. Đối Lâm mẹ tới nói, Lâm đại bảo cùng Lâm nhị bảo mới là Lâm gia hài tử, Dương Dương không phải. Trần Ái Ân nguyên bản tưởng thương tiếc mà hướng Dương Dương trên mặt hôn một cái, Lâm mẹ đối Dương Dương có điểm tiểu tâm tư là có thể lý giải, nàng cùng Lâm Kiến Quốc sẽ không. Chỉ là đi, đối mặt Dương Dương càng ngày càng hoa khuôn mặt nhỏ, này một ngụm, Trần Ái Ân không thân đi xuống, Dương Dương, mụ mụ mang ngươi rửa mặt, rửa tay đi. Dương Dương gật gật đầu, cẳng chân quằn quại, lại muốn xuống đất. Hắn không cần ôm, hắn muốn chính mình đi. Đại bảo, ngươi đang xem cái gì đâu? Nhìn đến Lâm đại bảo nhìn chằm chằm vào Trần Ái Ân cùng Dương Dương xem, Lâm mẹ hỏi một câu, vừa rồi có phải hay không chọc tiểu thẩm thẩm sinh khí, hiện tại muốn đi cùng tiểu thẩm thẩm xin lỗi, muốn cùng đệ đệ cùng nhau chơi sao? Ngươi mới nói ngươi là đại hải tử, vậy hào phóng một chút, đi thôi. Lâm đại bảo vặn vẹo thân mình, một cái nại hoa hoa, so tiểu muội còn không thú vị, ta mới không bằng hắn chơi đâu. Vậy ngươi nhìn chằm chằm ngươi tiểu thẩm thẩm xem làm gì đâu? Không chờ Lâm mẹ hỏi xong, Lâm đại bảo vài bước chạy tới Trần Ái Ân trước mặt, bá đạo mà nói, ta mặt cũng ố uế, ngươi giúp ta lau lau. Trần Ái Ân tức giận nói, thủy ở bên cạnh đâu, chính mình sát. Ngươi là đại nhân, ta còn là tiểu hài tử, ngươi giúp ta lau lau làm sao vậy? Đại nhân nhiều đi, ngươi tìm người khác sát. Ta liền phải ngươi giúp ta sát. Tính tình đi lên Lâm đại bảo không chịu bỏ qua, tay một chảo, muốn đánh phiên Trần Ái Ân đánh thủy. Trần Ái Ân miệng có một nhấp, quên vừa rồi mới ai kia một đốn đánh đúng không? Lâm đại bảo sợ tới mức tay co rụt lại, chế môi, đôi mắt đều đỏ. Cảm giác giống như là chính mình ỷ lớn hiếp nhỏ dường như Trần Ái Ân sọ não vô cùng đau đớn, muốn cho ta giúp ngươi lau mặt. Ân. Đệ đệ con nhỏ, cho nên muốn ta giúp hắn sát, ngươi là đại hải tử, vì cái gì không thể chính mình sát? Lâm đại bảo không trả lời. Ngươi muốn cho ta hỗ trợ, liền thái độ này, ta là ngươi ai? Tiểu thầm thầm. Lâm đại bảo nhẹ nhàng mà nói một câu. Thanh âm quá nhỏ, nghe không thấy. Tiểu thầm thầm. Nay một tiếng, lão đại. Trần Ái Ân lúc này mới một lần nữa xoa hạ khăn lông, đem mặt nâng lên tới. Cấp Dương Dương sát thời điểm, Trần Ái Ân dùng chính là ngồi xổm tư thế, nhưng cấp Lâm đại bảo sát, chỉ có thể là khom lưng làm Lâm đại bảo nâng mặt. Mụ mụ. Lúc này đổi Dương Dương không cao hứng, lôi kéo Trần Ái Ân quần liền muốn đi kéo Trần Ái Ân tay. Mụ mụ, ta. Mama là của ta. Cũng may Trần Ái Ân động tác rất nhanh, hơn nữa Lâm đại bảo mặt so Dương Dương sạch sẽ nhiều, ở Dương Dương không có bùng nổ phía trước. Trần Ái Ân kết thúc cấp Lâm đại bảo lau mặt công tác, được rồi, ngươi mặt sạch sẽ. Lâm đại bảo mở to mắt, này liền hảo. Hảo, không tin chính mình đánh buồn thủy chiếu chiếu. Lâm đại bảo thật sự hướng chậu nước xem xét, kỳ thật thủy có sóng gợn, không thế nào thấy được rõ ràng. Lâm đại bảo đem Lâm nhị bảo kêu lại đây, nhị bảo ngươi giúp ta nhìn xem, mặt sạch sẽ không? Ca, sạch sẽ. Không đau a? Lâm đại bảo sờ sờ chính mình mặt, chỉ cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Lâm đại bảo khi còn nhỏ sẽ không chính mình tẩy, đều là Triệu Mỹ Hoa cấp tẩy mặt, sau đó hắn liền dưỡng thành đặc biệt chán ghét rửa mặt thói quen. Không có biện pháp, Triệu Mỹ Hoa cho chính mình rửa mặt tẩy bao lớn lực, cấp Lâm đại bảo cũng xử bao lớn lực. Tiểu hài tử ra mặt mỏng nhi, chịu không nổi cái này lực đạo, đau xót, đương nhiên không cao hứng. Không giống vừa mới, Lâm đại bảo nhìn đến Trần Ái Ân cấp Dương Dương rửa mặt thời điểm, Dương Dương cười hì hì, không tránh không né, thường thường còn ngọt ngào mà kêu một tiếng mụ mụ. Xem đến Lâm đại bảo nhưng kỳ quái. Hắn thà rằng chính mình tẩy, đều không nghĩ là mẹ nó hỗ trợ, cái này giá hài tử như vậy tiểu, không đau sao. Vì biết rõ ràng cái này đáp án, chẳng sợ muốn kêu Trần Ái Ân tiểu thầm thầm, Lâm đại bảo cũng muốn tự mình thử một lần, ai biết, thật sự không đau, còn rất thoải mái. Hắn còn không có cảm giác rõ ràng đâu, mặt đã tẩy xong rồi. Trần Ái Ân cũng không biết Lâm đại bảo ở rối rắm cái gì, mẹ, hôm nay buổi tối ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nàng là không thế nào chọn. Nhưng Lâm đại bảo cùng Lâm nhị bảo thật muốn lưu lại nói, hôm nay buổi tối trầu này, như thế nào cũng không thể tỉnh a. Lâm Đại Bảo không chút nghĩ ngợi mà giống lên một câu, mãi mãi, ta muốn ăn thịt. Ta cũng muốn. Thịt so đồ ăn ăn ngon. Hảo, hôm nay buổi tối làm thịt. Lâm mẹ nghĩ đến trong nhà có điểm tiểu xương sườn, dứt khoát hôm nay liền tiêu đi. Đúng rồi Đại Bảo, ngươi tiểu thẩm thẩm làm đồ ăn ăn rất ngon, buổi tối thịt làm ngươi tiểu thẩm thẩm làm tốt không tốt. Khó được đại tôn tử, nhị tôn tử đều ở, Lâm mẹ chẳng những muốn cho hai đứa nhỏ ăn được, càng hy vọng bọn họ ăn cao hứng. Nhị bảo không phải Đại Bảo, chạy đến Trần Ái Ân trước mặt, tiểu thẩm thẩm, ngươi cho ta làm tốt ăn chút ta thích ăn thịt. Lâm mẹ đều đã mở miệng, Trần Ái Ân đương nhiên không hảo cự tuyệt, hành, tiểu thẩm thẩm cho ngươi làm ăn ngon một chút. Chương 48 đệ 48 chương. Lâm Đại Bảo nhìn thấy Trần Ái Ân hồi Lâm Nhị Bảo nói, theo một câu, còn có, cho ta nhiều làm một chút, ta ăn đến lao nhiều, làm thiếu, ta không đủ ăn. Trần Ái Ân không ứng. Lâm Đại Bảo chạy tới Trần Ái Ân trước mặt, vì cái gì Nhị Bảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi phải trả lời, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào liền không để ý tới ta. Trần Ái Ân, ta cùng Dương Dương không có chọc ngươi, ngươi không cũng muốn đánh hai chúng ta sao. Ngươi như vậy khi dễ người, ta vì cái gì muốn lý ngươi. Ta là tiểu hài tử. Ngươi là đại nhân sao lại có thể cùng tiểu hài tử so đo. Ngươi mới vừa còn gọi ta hư nữ nhân tới, nếu ta là hư nữ nhân, ta chính là thích cùng tiểu hài nhi so đo, ta keo kiệt nha. Trần Ái Ân nói như vậy, Lâm Đại Bảo không có biện pháp, vậy ngươi muốn thế nào? Không nghĩ thế nào. Lâm Nhị Bảo nghĩ đến buổi tối kia một đốn thịt còn muốn rửa Trần Ái Ân làm đâu, vội vàng chạy đến Trần Ái Ân trước mặt tỏ vẻ, tiểu thầm thầm, ta không đánh ngươi, ta cũng không đánh đệ đệ, ta ngoan. Về sau cũng không cho. Không đánh. Nàng chân đến bây giờ còn đau đâu, đều là bị Lâm Nhị Bảo cùng Lâm Tiểu Hoa cùng nhau cấp đá. Nhưng Lâm Nhị Bảo cùng Lâm Tiểu Hoa đều là nghe Lâm Đại Bảo nói, Lâm Đại Bảo mới là đi đầu nháo sự người. Lâm Nhị Bảo gật gật đầu, về sau cũng không đánh, ta mang đệ đệ chơi a. Nhị Bảo muốn mang đệ đệ chơi nha, Nhị Bảo thật là quá ngoan. Lâm mẹ cao hứng đến không được, nàng liền nói, nàng tôn tử sao có thể là hư hài tử đâu, đó là không có người hảo hảo giáo. Hừ. Thấy người khác đều ở khen Nhị Bảo, không để ý tới chính mình, Lâm Đại Bảo hừ một tiếng, sinh khí. Trần Ái Ân không thấy Lâm Đại Bảo, không lưng cùng Lâm Nhị Bảo nói, Nhị Bảo, ngươi mang theo đệ đệ chơi, tiểu thẩm thẩm cho ngươi đi làm thịt, được không? Lâm Nhị Bảo dắt Dương Dương tay, tiểu thẩm thẩm, ngươi mau đi làm thịt thì đi. Ta giúp ngươi nhìn đệ đệ, ta nhưng sẽ xem hài tử. Tiểu Hoa khi còn nhỏ, Lâm Nhị Bảo cũng hỗ trợ xem qua, chẳng sợ thật sự chỉ là dùng đôi mắt nhìn. Chỉ cần Tiểu Hoa có tình huống như thế nào, hắn liền sẽ chạy đi tìm người, nhưng kia cũng là xem a. Dương Dương còn nhỏ, chẳng sợ có Lâm Nhị Bảo bồi, Lâm mẹ sao có thể thật sự yên tâm khiến cho mấy cái hải tử ở bên nhau chơi. Trần Ái Ân ở nhà bếp bận việc hay, Lâm mẹ tắc ngồi ở trong viện, một bên cấp Lâm Kiến Quốc làm đế giày, một bên nhìn Lâm Nhị Bảo mang theo Dương Dương mãn viện tử luyện đi đường. Đại Bảo a, như thế nào không cùng hai cái đệ đệ cùng nhau chơi. Lâm Đại Bảo thở phi phi, tiểu thẩm thẩm lại không kêu ta hỗ trợ xem đệ đệ. Ta bất tải hỗ trợ đâu. Huống chi, cái này đệ đệ so Tiểu Hoa còn nhỏ, sẽ không nói, đi đường còn nghiêng ngả lảo đảo. Lâm Đại Bảo không cái kia kiên nhẫn bồi Dương Dương chơi. Kia hành, ngươi ngồi mãi mãi bên người tới, cùng mãi mãi một khối phơi nắng. Vốn dĩ Lâm Đại Bảo còn trông cậy vào Lâm mẹ khuyên nhiều hắn vài câu, hắn hảo miễn cưỡng đi theo Dương Dương một khối chơi. Ai biết, Lâm mẹ liền như vậy từ bỏ. Sĩ diện Lâm Đại Bảo chỉ có thể bản một khuôn mặt, lão không cao hứng mà ngồi ở Lâm mẹ bên người. Trừng mắt bồi Dương Dương chơi ngươi truy ta đuổi trò chơi Lâm Nhị Bảo, trong lòng còn mắng một câu, phản đồ. Thơm quá nha. Bồi Dương Dương chơi trong chốc lát lúc sau, Lâm Nhị Bảo bồi đến một cổ nồng đậm thịt hương vị nhi, hương đến hắn nước miếng đều chảy ra. Lâm Nhị Bảo lôi kéo Dương Dương liền sau này bếp toảng, tiểu thầm thầm, ngươi đang làm cái gì ăn ngon nha. Cho các ngươi làm thịt kho tàu tiểu bài. Lâm Nhị Bảo hút hút nước miếng, cùng Dương Dương một khối trừng mắt khát vọng đôi mắt, thẳng tóc mà nhìn Trần Ái Ân, đem Trần Ái Ân cười đến không được. Này chỗ nào là hai đứa nhỏ a, này rõ ràng là hai chỉ husky đang đợi ăn cơm đâu. Trần Ái Ân gấp hai khối lên, cấp hai đứa nhỏ một người một khối, Nhị Bảo, thổi lạnh lại ăn biết không? Ân ân. Lâm Nhị Bảo đã sớm gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm, chẳng sợ thịt năng miệng, cũng luyến tiếc đem thịt cấp đổ ra. Đối Dương Dương, Trần Ái Ân cũng không dám như vậy, nàng đối với thịt thổi một hồi lâu, thổi đến Dương Dương đều đã chờ không kịp tới bắt tay nàng, mới hướng Dương Dương trong miệng phóng. Dương Dương nói chuyện không tính sớm. Đi đường đi được cũng giống nhau, nhưng răng lớn lên so giống nhau hải tử khá hơn nhiều. Như vậy một tiểu khối thịt, Dương Dương thử hắn gạo kê nha có thể gặm buổi sáng đâu. Mẹ, ăn cơm. Chờ đồ ăn đều làm tốt bưng lên bàn lúc sau, Trần Ái Ân kêu Lâm mẹ tới ăn cơm. Lâm Đại Bảo tự nhiên là đi theo Lâm mẹ bên người cùng nhau tiến vào, nhưng tiến vào thời điểm, Lâm Đại Bảo nhìn Trần Ái Ân ánh mắt đó là đầy bụng u hoán, nhìn Lâm Nhị Bảo ánh mắt cũng không thế nào hảo, sợ tới mức đã bị Trần Ái Ân một miếng thịt thu mua. Lâm Nhị Bảo hướng Trần Ái Ân phía sau né tránh, còn nhỏ thanh mà hô một tiếng tiểu thầm thầm. Trần Ái Ân vô vô Lâm Nhị Bảo bả vai, làm Lâm Nhị Bảo đừng sợ, nàng cùng mãi mãi ở đâu. Thượng bàn ăn cơm thời điểm, Lâm Nhị Bảo cố ý ngồi ở Trần Ái Ân bên người, chọn một cái ly Lâm Đại Bảo xa một chút vị trí. Ngày thường tiểu ca hai cảm tình lão hảo, đặc biệt là Lâm Nhị Bảo phi thường dính Lâm Đại Bảo. Nhìn thấy cái này ngồi pháp, Lâm mẹ hỏi, Nhị Bảo A, không phải thích nhất ngươi Đại Bảo ca sao? Như thế nào hôm nay không cùng ngươi Đại Bảo ca ngồi cùng nhau? Lâm Nhị Bảo bưng chính mình bắt cơm, hôm nay ta cùng tiểu thẩm thẩm ngồi. Hắn sợ hắn cùng đại ca ngồi nói, đại ca sẽ đánh hắn. Mới 5 tuổi Lâm Nhị Bảo làm sao biết cái gì hòa thượng chạy được miếu đứng yên đạo lý, hiện tại hắn không ngồi ở Lâm Đại Bảo bên người, khả năng trốn đến Lâm Đại Bảo nhất thời. Nhưng tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, ca hai nằm ở trên một cái giường, lúc ấy, Lâm Nhị Bảo còn có thể chạy trốn sao? Nhị Bảo cùng tiểu thẩm thẩm thật thân nột. Lâm mẹ vừa lòng. Nhị Bảo, tiểu thẩm thẩm tốt như vậy thích tiểu thẩm thẩm nha. Lâm Nhị Bảo thành thật gật đầu, tiểu thẩm thẩm không mắng chửi người, hơn nữa làm thịt thịt tan ngon. Lâm Đại Bảo, nàng đánh người. Không mắng chửi người làm sao vậy, đánh người so mắng chửi người càng đáng sợ hảo sao? Lâm Nhị Bảo nhìn xem Lâm Đại Bảo, sờ nữa một chút chính mình ông, vội vàng đối Trần Ái Ân lộ ra một cái lấy lòng, ngoan ngoan tươi cười, tiểu thẩm thẩm, ta ngoan, ta mang đệ đệ chơi, không đánh Nhị Bảo a. Trần Ái Ân đi theo cười, đối, chỉ cần Nhị Bảo là bé ngoan, tiểu thẩm thẩm không đánh Nhị Bảo. Nhưng phàm là bé ngoan, tiểu thẩm thẩm đều không đánh. Lâm Đại Bảo bị thương, cho nên ngươi chỉ đánh ta. Trần Ái Ân, ai chỉ đánh ngươi? Ta không đánh bé ngoan, nhưng ta đánh hư hài tử. Nghĩ, Trần Ái Ân quay đầu giáo dục Lâm Nhị Bảo. Nhị Bảo a, đệ đệ tuổi còn nhỏ, ăn cái gì muốn chấm dãi. Về sau ngươi nhìn đến đệ đệ ăn cái gì, ngàn vạn đừng mang đệ đệ chơi, cũng đừng dọa đệ đệ, đầu đệ đệ. Vạn nhất đệ đệ ăn đồ vật tạp ở giọng nói, nuốt không đi xuống, sẽ sinh rất nghiêm trọng bệnh. Lâm Nhị Bảo không hiểu chết ý nghĩa, nhưng sinh bệnh hiểu a. 2 tháng trước, Lâm Nhị Bảo mới cảm mạo phát sốt, sinh bệnh thời điểm có bao nhiêu khó chịu, Lâm Nhị Bảo hiện tại còn nhớ rõ. Hắn lòng còn sợ hãi mà nhìn Dương Dương, đệ đệ. Hảo hảo, sinh bệnh nhưng khó chịu, thịt thịt đều không thể ăn. Tiểu thẩm thẩm, ta không đùa đệ đệ. Có phải hay không ca ca dọa đệ đệ, cho nên tiểu thẩm thẩm đánh đại ca. Đối, Nhị Bảo thật thông minh. Lâm Đại Bảo ở Dương Dương ăn trứng gà thời điểm toát ra tới là thật sự đem Trần Ái Ân dọa ra một thân mồ hôi lạnh a. Vạn nhất Dương Dương thật sự bị trứng gà cấp nghẹn chứ, Trần Ái Ân đều không xác định chính mình có phải hay không có thể giải quyết vấn đề này, đem Dương Dương cứu trở về tới. Đau lòng tưởng cấp hải tử khai tiểu táo ăn chút ăn ngon, còn muốn lo lắng hải tử bị nghẹn, Trần Ái Ân cảm thấy, có lẽ đây là một viên đương mẹ nó tâm đi. Lâm Đại Bảo cảm thấy cắn ở trong miệng thịt giống như không phía trước như vậy ăn ngon, hắn nhịn không được nói một câu, ta lại không phải cố ý. Không phải cố ý. Khi dễ đệ đệ hải tử không phải hảo hải tử, nói dối hải tử cũng không phải hảo hải tử. Lâm Đại Bảo cấp, ta là tưởng khi dễ người, nhưng ta không muốn hại hắn sinh bệnh á, ta lại không biết hắn ăn cái gì thời điểm. Ta ra tới sẽ làm sợ hắn, hại hắn sinh bệnh. Đại Bảo à, Dương Dương là ngươi đệ đệ, ngươi không muốn hại Dương Dương sinh bệnh, về sau cũng không cho khi dễ Dương Dương biết không. Cuối cùng là rõ ràng phía trước kia một hồi trò khôi hài là như thế nào phát sinh lúc sau, Lâm mẹ cũng bị khiếp sợ. Hai tử không nhỏ, không hiểu chuyện, không biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, nhưng làm đại nhân cần thiết cùng hài tử giải thích rõ ràng, tránh cho lại phát sinh cùng loại nguy hiểm tình huống. Lâm mẹ thở dài, nàng liền không rõ. Ngày thường Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa rốt cuộc là như thế nào giáo hài tử. Lâm Đại Bảo lớn tiếng nói, không khi dễ hắn, ai muốn khi dễ một cái còn ở uống mãi mãi hoa tử, không thú vị. Hắn mông đến bây giờ còn đau đâu, hắn mới không cần ai đệ nhị đốn tấu đâu. Bị điểm danh Dương Dương như cũ cầm vừa rồi kia một khối tiểu thịt thịt, gặm một miệng dù, hoàn toàn không biết, chính mình bị ghét bỏ. Lâm mẹ giường đất triệt thời điểm triệt rất đại, trừ bỏ nàng bên ngoài, ngủ tiếp một cái Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo, hoàn toàn dư giả. Nam ở trên giường, Lâm Nhị Bảo cười ha hả mà đối Lâm Đại Bảo nói, ca, tiểu thẩm thẩm làm thịt, hảo hảo ăn a nếu là ngày mai còn ăn tiểu thẩm thẩm làm thịt thịt, thật là tốt biết bao a. Nam mơ đâu? Lâm Đại Bảo đẩy Lâm Nhị Bảo một chút, Lâm Đại Bảo đối thời gian cũng không có gì khái niệm, nhưng hắn còn biết, hôm nay ăn, như vậy tiếp theo lại ăn đến thịt muốn quá đã lâu về sau. Lâm Nhị Bảo, ngươi là cái tiểu phản đồ. Lâm Nhị Bảo, ta là tiểu anh hùng, ta không phải phản đồ. Ngươi chính là phản đồ, ngươi mang theo giã hải tử cùng nhau chơi, còn cùng hư nữ nhân ngồi cùng nhau, ngươi chính là phản đồ. Phản bội hắn.